Từ đấu phá bắt đầu làn lão bản chương 790 tới chương 810. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Và thông điệp chỉ ra vị trí của họ là ở tận cùng huyền hoang đại lục, một vùng biển vô tận. Các người nghĩ siêu thoát giả có thực sự tồn tại không? Cường giả từ thuở sơ khai của đại lục. Nếu họ còn sống thì giờ đây đáng sợ đến mức nào? Đến vùng biển đó là biết thật hay giả ngay thôi. Kể từ khi tin tức nổ ra, các siêu cấp thế lực trên đại lục đều bay về phía vùng biển đó. Tận cùng đại lục, biển vô tận, nghe tin, Sở Bắc khẽ nhíu mày, đó chẳng phải là nơi ở của những giám thủ giả sao? Chẳng lẽ siêu thoát giả và giám thủ giả có liên quan gì đến nhau? Hàng loạt tiếng xé gió vang lên, ngày càng nhiều cường giả các tông môn đến vùng biển mà phong thần các đã nói. Sao chẳng có gì cả? Lẽ nào tất cả đều là giả? Nhìn vùng nước trống không, các cường giả nhíu mày nghi hoặc. Đúng lúc đó, mấy bóng người mặc tông bào trắng hiện ra, sau lưng thêu ba chữ Phong Thần Các. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên, chính là các chủ Phong Thần Các. Các chủ, nguồn tin của ngài có đáng tin không? Siêu thoát giả đang ở đâu? Ngay khi họ đến, các cường giả đã lên tiếng hỏi. Các chủ Phong Thần Các không thèm nhìn họ, ông đăm đăm nhìn về một hướng, khí thế thăng cao. Dưới sự chú ý của mọi người, ông nắm chặt hai nắm đấm. Đồng thời đấm mạnh vào khoảng không trước mặt. Một tiếng nổ vang trời, ngoài việc hư không bị xé rách, chẳng có gì khác lạ. Nhưng ngay khi mọi người định thắc mắc, từ vết nứt đó bỗng phun ra luồng thần quang chói mắt. Kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ của ta, chết. Một giọng nói lạnh lẽo vang ra từ vết nứt, ngay sau đó một bàn tay đen kịt khổng lồ vươn ra. Bàn tay đó mang theo khí tức vô cùng đáng sợ, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt các chủ Phong Thần Các. Chưa kịp phản ứng, ông đã bị bàn tay đen đó tóm gọn. Một tiếng nổ trầm đục. Các chủ Phong Thần Các còn chưa kịp thét lên thì nhục thân và thần hồn đã tan biến. Chứng kiến cảnh này, tất cả cường giả đều sững sờ, mặt mày ngây dại như mất hồn. Các chủ Phong Thần Các, chết rồi sao? Đó rốt cuộc là thứ gì? Đáng sợ quá, các tu sĩ dần tỉnh hồn, nhìn bàn tay đen kịt kia với vẻ mặt đầy sợ hãi. Đặc biệt là những cường giả khác của Phong Thần Các, họ nhìn nhau ngơ ngác không biết phải làm gì. Có lẽ ngay chính bản thân vị các chủ kia cũng không thể ngờ mình lại có kết cục như vậy. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, một lũ kiến hôi mà cũng mơ tưởng rời khỏi đây sao? Thật là không biết sống chết, giọng nói lạnh lùng vô tình lại vang lên từ vết nứt. Tiếp đó, một bóng người bước ra, đó là một nam tử mặc áo bào đen, ngay khi hắn xuất hiện, nước biển bên dưới cuộn trào, những cột vòi rồng nước bay thẳng lên trời. Hắn cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt sắc lẹm quét qua các cường giả, vẻ mặt đầy sự khinh rẻ. Hắn là ai, vừa rồi chính hắn đã giết các chủ Phong Thần Các sao? Chẳng lẽ hắn chính là siêu thoát giả? Không đâu, theo tin tức của Phong Thần Các, siêu thoát giả là bậc tiền bối của chúng ta, sao lại tàn sát như vậy? Hỏng rồi, sức mạnh của ta bị phong tỏa rồi. Ta cũng vậy, sao có thể thế này, chỉ bằng một ánh mắt thôi sao? Các cường giả vừa chạm mắt với nam tử áo đen liền run rẩy, lời vừa dứt đã thấy sợ hãi bao trùm. Một luồng sức mạnh đáng sợ vượt xa họ mấy tầng thứ từ mắt hắn bắn ra, thấm vào cơ thể phong tỏa thần lực, khiến họ không thể cử động. Chết, một âm tiết lạnh lẽo thốt ra, bàn tay đen kịt kia lại động đậy. Mang theo luồng sức mạnh khủng khiếp lao xuống định giết sạch đám người đang bị bất động. Nhìn bàn tay ngày càng gần, các cường giả bắt đầu hối hận vì đã đến đây. Ngươi là tên giám thủ giả cực đoan nhất mà bản tọa từng gặp, đáng chết. Ngay khi bàn tay đen sắp giáng xuống, một giọng nói lạnh lùng không kém từ xa vọng lại. Tiếp đó, một ấn ký quyền đầu khổng lồ lao tới, đánh tan bàn tay đen kịt kia. Kẻ nào, nam tử áo đen nheo mắt quát lớn. Cùng lúc đó, một thanh niên mặc áo bào tím hiện ra, mặt không chút biểu cảm. Là tông chủ Tử Vân Tông, người đứng đầu thiên bảng, kẻ mạnh nhất đại lục, ngài ấy đã xuất quan rồi. Thấy diện mạo hắn, các cường giả ngẩn ra rồi mừng rỡ ra mặt. Sở Bắc lạnh lùng nhìn nam tử áo đen, những giám thủ giả hắn từng gặp tuy cũng giết người, nhưng chỉ giết những kẻ thách thức chứ không tàn sát bừa bãi như tên này. Người biết sự tồn tại của chúng ta. Nam tử áo đen nhíu mày, nhìn Sở Bắc với vẻ dè chừng. Sở Bắc không đáp, chỉ lạnh lùng ngừ một tiếng rồi lao tới. Vừa ra tay, Sở Bắc đã dùng sát chiêu mạnh nhất, không chút dè dặt. Thất trọng tiên vương, nam tử áo đen cảm nhận được dao động sức mạnh của Sở Bắc, sắc mặt biến đổi. Trong khoảnh khắc, vùng không gian nơi hai người giao chiến đã trở thành một chiến trường đáng sợ. Nhìn hai bóng người giao đấu, các cường giả bên dưới hoàn toàn choáng váng. Tiên vương, đó là cảnh giới gì thế? Họ nhìn nhau ngơ ngác, lẩm bẩm đầy nghi hoặc. Cuộc chiến trên cao diễn ra nhanh chóng. Ngay từ đầu, nam tử áo đen đã bị áp đảo, liên tục thối lui. Chẳng mấy chốc, một tiếng thét thê thảm đau đớn vang lên. Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của vô số người, nam tử áo đen đã bị Sở Bắc đánh nổ tung. Tông chủ Tử Vân Tông thắng rồi. Thấy nam tử áo đen tan biến, các cường giả reo hò phấn khích. Tuy nhiên, Sở Bắc lại nhíu mày, vì sau khi giết tên giám thủ giả này, hệ thống lại chẳng có thông báo gì cả. Bình thường trấn áp giám thủ giả là nhiệm vụ mặc định của hệ thống. Trừ phi, vết nứt nơi nam tử áo đen bước ra lại tiếp tục mở rộng, diện tích nứt vỡ ngày càng lớn. Đó là, khi vết nứt rộng ra, các cường giả bên dưới mới nhìn thấy toàn cảnh bên trong. Khoảnh khắc đó, họ hoàn toàn bàng hoàng như bị sét đánh. Sở Bắc cũng giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Bên trong vết nứt là một quảng trường vô cùng đồ sộ. Trên quảng trường có gần 100 cây cột trụ, mỗi cột đều xích một bóng người. Những bóng người này mặt mũi không rõ ràng, dường như vì bị sức mạnh u ám trên cột gặm nhấm lâu ngày nên khí tức vô cùng yếu ớt. Nhưng dù vậy, luồng sức mạnh ẩn hiện từ những thân hình gầy gò đó vẫn không phải là thứ mà cường giả đỉnh tiêm của Huyền Hoang Đại Lục hiện nay có thể so sánh được, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chuẩn Tiên Đế sao? Sở Bắc lập tức nhận ra tu vi của những người đang bị xích trên cột, trong lòng thầm kinh ngạc. Hắn đã đoán sai, hệ thống sức mạnh của Huyền Hoang Đại Lục này không hề yếu, chỉ là các cường giả đều đã bị bắt giam. Còn cái gọi là giám thủ giả cũng không phải chỉ là ngũ trọng tiên vương. Tên nam tử áo đen vừa rồi có lẽ chỉ là kẻ trông cửa mà thôi. Những người đó là ai? Họ bị xích sắt trói lại rồi. Huyền Hoang Đại Lục này còn bao nhiêu bí mật mà chúng ta không biết nữa. Nhìn những bóng người yếu ớt bị xích trên cột trong quảng trường đen tối, các cường giả bên dưới đầy vẻ kinh ngạc. Đều yếu thế này sao? Cũng chỉ có một kẻ là xem được, nhưng vẫn chưa siêu thoát. Dù có siêu thoát thì đã sao? Cuối cùng chẳng phải cũng sẽ giống chúng ta, bị trói ở đây làm thức ăn cho kẻ khác, cho đến khi bản nguyên cạn kiệt sao? Trên quảng trường, có bóng người gầy gò bị xích cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt quét qua đám người trên biển rồi lắc đầu, cuối cùng khi nhìn thấy Sở Bắc, trong đôi mắt đượm buồn bỗng lóe lên một tia kinh ngạc. Siêu thoát giả, chẳng lẽ họ chính là siêu thoát giả trong tin tức của Phong Thần Các? Nhưng nếu là siêu thoát giả, sao họ lại ra nông nỗi này? Bị trói trên cột, sống không bằng chết, nghe tiếng nói từ quảng trường vọng lại, các cường giả run rẩy, đồng tử co rụt. Trong lúc họ đang nghi hoặc, một tiếng vang từ sâu trong vết nứt truyền ra. Theo đó, tận cùng vết nứt nơi bóng tối bao phủ, sương mù cuộn trào. Một tòa cung điện khổng lồ dường như không thấy biên giới, nằm chắn phía trên quảng trường như một con thuyền lớn từ từ tiến lại gần. Nhìn kỹ, trong cung điện là cả một quần thể kiến trúc đồ sộ, hùng vĩ, không biết được xây dựng từ kỷ nguyên nào, khí thế bảng bạc trấn áp lòng người. Ngay khi nó xuất hiện, toàn bộ sức mạnh của các cường giả Huyền Hoang Đại Lục đều đình trệ. Từng người một không tự chủ được mà run rẩy, thôi thúc muốn quỳ lạy, thần phục. Giám thủ giả thực sự sao? Nhìn tòa cung điện khổng lồ, cảm nhận luồng khí tức khủng khiếp ẩn giấu bên trong, Sở Bắc nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Hắn cảm nhận được uy thế từ tòa cung điện đó, đối với hắn hiện giờ, nó giống như một ngọn núi lớn đè nặng khiến hắn phát ngạt. Đây là Chuẩn Tiên Đế đại viên mãn, Sở Bắc đưa ra phán đoán, chính ngươi đã giết ốc thổ. Ngay lúc này, cung điện kia rung chuyển, điện thờ trung ương có động tĩnh, đột một phát ra một đạo âm thanh cổ lão, thương tang mà đầy uy áp, khiến đám cường giả không khỏi rùng mình. Thanh âm này quá mức hãi hùng, giống như một vị đế vương cái thế đang chất vấn, nhìn xuống thế gian, đủ để khiến vạn linh run rẩy, hình thần đều có thể hóa thành tro bụi chỉ trong một ý niệm. Khắc sau, từ trong cung điện bước ra một lão giả khom lưng, mang theo uy thế ngất trời, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Bắc, như thể đang nhìn một con kiến hôi. Trong cái lồng giam thiếu thốn này mà còn có thể tu luyện đến thất trọng tiên vương, thật sự không tệ. Theo lời nói lạnh nhạt của lão giả khom lưng, trong cung điện lại truyền ra một giọng nói giễu cợt. Sau đó, phía sau lão giả xuất hiện thêm hai người nữa, bọn họ cũng mang theo khí thế vô cùng đáng sợ. Nhìn ba lão giả này, nội tâm Sở Bắc gợn lên chút sóng gió. Những vị diện như Bàn Long hay Già Thiên cũng chỉ có một thủ vệ Chuẩn Tiên Đế đại viên mãn, mà nơi này cơ nhiên lại có tới ba tên. Bọn họ vẫn chưa siêu thoát, xin hãy tha cho bọn họ đi. Lúc này, trên quảng trường, một kẻ siêu thoát bị xiềng xích phát ra giọng nói yếu ớt. Chuyện của bản đế, còn chưa đến lượt ngươi lên tiếng. Lão giả khom lưng phía trước cung điện lạnh lùng ngừ một tiếng. Theo giọng nói uy nghiêm pha lẫn cái lạnh thấu xương của lão, một tiếng nổ vang lên trên người kẻ siêu thoát vừa mở miệng, tiếp đó là tiếng thảm khiếu đau đớn thê lương, toàn bộ khuôn mặt hắn vặn vẹo vì thống khổ. Chẳng lẽ những kẻ siêu thoát này trở nên thê thảm như vậy đều là do bọn họ gây ra sao? Bọn họ rốt cuộc có lai lịch thế nào? Còn kẻ vừa bị tông chủ Tử Vân Tông giết chết có phải là người của bọn họ không? Trên vùng biển, các cường giả của đại lục Huyền Hoang nhìn kẻ siêu thoát đang đau đớn trên quảng trường, lại nhớ đến sát ý của nam tử áo đen lúc trước. Từng người một hoang mang lo sợ nhìn về phía ba lão giả trước cung điện, chìm trong sợ hãi. Một lũ kiến hôi, ngay cả tư cách làm phân bón cũng không có. Trong mắt lão giả khom lưng tràn đầy sự khinh miệt, cảm nhận được khí tức đáng sợ của lão giả, Sở Bắc nhíu chặt mày. Tu vi của hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không cách nào đối phó với ba chuẩn tiên đế đại viên mãn. Lúc này, cách duy nhất để giải quyết nguy cơ là thông qua hệ thống triệu hoán các đệ tử thân truyền của mình. Huỳnh huỳnh, bất chợt, lão giả khom lưng giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ một tia sáng đen mang theo hơi thở đế đạo có thể hủy thiên diệt địa. Không, đừng mà, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết sao? Nhìn tia sáng đen trên đỉnh đầu, các cường giả đại lục huyền hoang trên biển mặt cắt không còn giọt máu, trong mắt ngập tràn sợ hãi. Ong, tuy nhiên, ngay khi mọi người đang tuyệt vọng chờ chết, một trận âm thanh quái dị vang lên. Tiếp đó, bọn họ thấy hư không trước mặt Sở Bắc trở nên vặn vẹo. Một vòng luân chuyển màu xanh giao thoa chậm rãi hiện ra, phía trên cùng có bốn chữ lớn thời gian chi luân vô cùng nổi bật, phía dưới là ba chữ khí ước giả. Nhìn kỹ lại, bên trong vòng luân chuyển đó là một đường hầm xanh thẳm được dệt nên từ dòng sông thời gian. Các ngươi nhìn kìa, thứ gì ở trước mặt tông chủ Tử Vân Tông vậy? Không biết, chưa từng thấy qua. Đường hầm xanh thẳm kia lẽ nào là cửa địa ngục? Hình như có người đi ra từ đó. Trên mặt biển, mọi ánh mắt đều bị thời gian chi luân thu hút. Vẻ sợ hãi trên mặt các cường giả dần được thay thế bằng sự hoang mang, mờ mịt. Trong tiếng kinh hô của đám người huyền hoang, một bóng người xuất hiện trong đường hầm xanh thẳm. Bóng người đó đứng chắp tay, xung quanh quấn quýt hơi thở đế đạo. Mới nhìn qua, người này mang lại cảm giác vô cùng mâu thuẫn, rõ ràng đứng ngay trong đường hầm nhưng lại cảm thấy như cách xa vạn dặm. Đây là một nam tử trẻ tuổi chừng hơn 20 tuổi, quanh thân xương tiên lượn lờ. Hắn sải bước ra khỏi đường hầm xanh, đứng trước mặt Sở Bắc. Trên người hắn không có chút dao động chân khí nào, nhưng lại tĩnh lặng huyền phù giữa không trung, như thể hòa là một với thiên địa. Nhìn qua thì giống người bình thường, nhưng lại giống như chúa tể một phương. Ánh mắt quét qua, khi thế bệ nghệ thiên hạ của người ngồi vị trí cao lâu ngày lan tỏa, khiến người ta không tự chủ được mà nảy sinh lòng kính trọng, muốn quỳ xuống bái lạy. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy giữa lông mày hắn có một tia hỏa diễm hoa văn nhảy động, vô cùng quái dị. Đây là vật của sư tôn. Lẽ nào, nam tử nhìn phía trước, khẽ vuốt ve thời gian chi luân, lẩm bẩm trong miệng. Dường như cảm ứng được điều gì, hắn đột nhiên quay đầu lại. Khi nhìn rõ gương mặt người đứng sau lưng, khi thế bệ nghệ thiên hạ tan biến sạch sành xanh. Đệ tử Tiêu Viêm, bái kiến sư tôn. Nam tử lập tức cúi người thật sâu hành lễ với Sở Bắc. Cái gì, sư tôn? Nam tử thần bí này cư nhiên gọi tông chủ Tử Vân Tông là sư tôn. Tại sao ta cảm thấy tu vi của nam tử thần bí này còn trên cả tông chủ Tử Vân Tông? Đường hầm xanh kia là thứ gì? Nó dẫn đi đâu? Các cường giả huyền hoang sau khi nghe cách xưng hô của Tiêu Viêm, biểu cảm lập tức ngưng trệ, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Lại là hắn, lần trước ở trong tông môn đã có phúc được thấy tông chủ thỉnh hắn ra một lần. Đúng vậy, nhưng so với lần trước, thực lực của hắn dường như càng thêm khủng khiếp. Một vài cường giả Tử Vân Tông nhận ra Tiêu Viêm, kinh ngạc thốt lên. Đúng lúc này, tia sáng đen từ cung điện đã trực tiếp giáng xuống, khí tức hủy diệt nổ tung, nhiếp nhân tâm hồn, như muốn nghiền nát mọi thứ thành hư vô. Tuy nhiên, khi tia sáng đen sắp hủy diệt tất cả sinh linh bên dưới, Tiêu Viêm đứng trước mặt Sở Bắc khẽ ngước mắt nhìn, biểu cảm không hề thay đổi, bình thản đưa tay ra đón lấy. Bành, một tiếng nổ trầm đục vang lên, hai luồng sức mạnh khủng bố đan xen, như thể bị đẩy vào một tiểu thế giới khác rồi nổ tung ở đó. Hơi thở đế đạo tràn ngập cho đến khi tiêu tán hoàn toàn. Tiên đế, làm sao có thể, một kẻ còn chưa siêu thoát lại có thể dạy ra một vị tiên đế. Đường hầm xanh kia có dòng sông tuế nguyệt chảy trôi, hắn không phải người của thời không này. Những kẻ siêu thoát bị xiềng xích trên quảng trường đầy vẻ kinh hoàng khi thấy Tiêu Viêm ra tay. Không thể nào, lão giả khom lưng nhìn Tiêu Viêm, mắt lóe lên sự sợ hãi. Thế nhưng, ngay khi lời lão vừa dứt, cả ba lão giả như cảm nhận được điều gì. Đồng loạt nhìn về phía đường hầm xanh, sắc mặt càng thêm u ám. Chỉ thấy thời gian chi luân xoay chuyển, gợn sóng lan tỏa, lại có bóng người mới bước ra. Đó là một nam tử mặc trường bào, ngũ quan tinh tế nhưng mang vẻ lạnh lùng. Trong khoảnh khắc hắn bước ra, thân thể đột nhiên rực rỡ chói mắt, như thể không có bản thể mà được cấu thành từ vô số nguyên tử ánh sáng. Vừa ra khỏi thời gian chi luân, nam tử mặc trường bào cũng sững sờ giống như Tiêu Viêm, sau đó như cảm ứng được điều gì, lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Bắc. Khí tức của hắn dao động, các nguyên tử ánh sáng xung quanh biến hóa khôn lường, diễn hóa ra vạn vật, từ thần thú thượng cổ, tiên binh viễn cổ đến những cung điện ngọc ngà, dị tượng liên tục hiện ra. Đệ tử thần nam, bái kiến sư tôn. Sau khi bình phục tâm trạng kích động, nam tử vội vàng thu liễm khí tức, cung kính cúi người hành lễ. Lại là một vị tiên đế nữa. Cảm nhận được khí tức tiên đế vô tình phóng ra từ thần nam, những kẻ siêu thoát bị xích trên quảng trường lại kinh hô lên, nhìn nhau đầy vẻ khó tin. Ba vị thủ vệ trước cung điện cau mày, ánh mắt định hình trên người thần nam, sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Vù vù, đột ngột, thời gian chi luân lại xoay chuyển, thêm một bóng người mờ ảo xuất hiện. Người này tay cầm một cây tam xoa kích rực rỡ, quanh thân có các loại kim loại thần bí trôi nổi, phía sau ẩn hiện một luồng năng lượng màu xám đất cuộn trào. Khi bước ra khỏi đường hầm, diện mạo hắn dần rõ nét. Giống như Tiêu Viêm và Thần Nam, hắn ngẩn người một lát rồi quay người bái kiến Sở Bắc. Đệ tử Đường Tam, bái kiến sư tôn. Tiếng gọi cung kính như sấm rền vang vọng khắp trời đất. Sở Bắc khẽ gật đầu đáp lại. Lại đến nữa sao? Tiếng kinh hô của đám đông vẫn chưa dứt, một bóng người nữa lại xuất hiện. Quanh thân hắn là sấm sét chín tầng trời, đủ các màu đen, tím, xanh bao phủ, thậm chí có những tia sét hóa thành hình dạng cự thú thần bí. Hắn giống như chúa tể của lôi đình, chỉ cần nhìn vào cũng khiến người ta muốn quỳ xuống thờ lạy. Đệ tử Diệp Phàm, bái kiến sư tôn. Sau Diệp Phàm, một bóng người khác bước ra, cũng tỏa ra khí tức tiên đế. Đệ tử Thạch Hảo, kiến quá sư tôn. Mỗi bước chân của người này đều khiến những tia sáng trắng xâm nghiêm lan tỏa như mạng nhện trong hư không, làm không gian rạn nứt rồi lại lành lại, lặp đi lặp lại. Đó là sức mạnh chấn động vô cùng đáng sợ. Sư huynh, huynh cũng đến rồi. Thạch Hảo hành lễ với Sở Bắc xong liền quay sang chào hỏi Diệp Phàm. Vù, sau Thạch Hảo, thời gian chi luân lại xoay chuyển, lần này từ đường hầm xanh bước ra hẳn 5 bóng người. Có kẻ mặt khỉ miệng nhọn, có kẻ đầu heo tai lớn. Đệ tử Ngộ Không, bái kiến sư tôn. Đệ tử Bát Giới, bái kiến sư tôn. Đệ tử Sa Tăng, bái kiến sư tôn. Đệ tử Kim Thiền, bái kiến sư tôn. Đệ tử Mao Liệt, bái kiến sư tôn. 5 giọng nói khác biệt nhưng đồng thanh vang lên, mang theo hơi thở tiên đế hồi đãng giữa không trung. Ngay sau đó, 3 bóng người khác cũng lần lượt bước ra. Đệ tử Lâm Lôi, kiến quá sư tôn. Đệ tử La Phong, kiến quá sư tôn. Đệ tử Quân Mạc Tà, kiến quá sư tôn. Nhìn thấy Sở Bắc, những bóng người này nhanh chóng chân tĩnh lại từ tâm trạng kích động, cung kính cúi chào. Dị tượng của người đứng trước có một con rồng vàng đang bơi lội, nó có 4 đôi sừng rồng, phía sau thân hình đồ sộ là ức vạn sinh linh long tộc đang bái lạy. Còn người thứ 2, dị tượng lại giống như một hố đen khổng lồ không đáy, mang theo lực hút khủng khiếp có thể nuốt chửng vạn vật. Cuối cùng, thời gian chi luân ngừng xoay chuyển, không gian trở nên yên tĩnh. Lúc này, Tiêu Viêm, Thần Nam, Đường Tam, Diệp Phàm, Thạch Hảo, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng, Kim Thiền Tử, Mao Liệt, Lâm Lôi, La Phong, Quân Mạc Tà tổng cộng 13 bóng người đứng thành hàng trước mặt Sở Bắc, thần thái cung kính. Tổng cộng là 13 người. Bọn họ đều là đệ tử của tông chủ Tử Vân Tông sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Theo ta biết, tông chủ mới chưa đầy 30 tuổi, sao lại có nhiều đệ tử như vậy? Nửa năm trước, hắn vẫn còn là một thiếu chủ phế vật. Vậy mà chỉ trong nửa năm, những chuyện xảy ra trên người hắn thật sự không thể tin nổi. Đầu tiên là trở thành tông chủ, sau đó đoạt vị trí thứ nhất thiên bảng, trở thành kẻ mạnh nhất đại lục huyền hoang. Đến bây giờ, lại xuất hiện thêm 13 vị đệ tử còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn cả bản thân hắn. Các cường giả huyền hoang đứng trên mặt biển sững sờ nhìn Sở Bắc, nhớ lại những sự kiện trong nửa năm qua mà không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tiên đế, tất cả đều là tiên đế. Dạy ra một người có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng dạy ra 13 vị tiên đế, hắn tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Khí tức bản nguyên của bọn họ tương đồng, quả thực là cùng một môn phái. Đến từ những thời không khác nhau nhưng lại tụ hội tại đây, không chịu ảnh hưởng của nhân quả. Đường hầm xanh kia rốt cuộc là thứ gì, thật quá đáng sợ. Những kẻ siêu thoát bị xiềng xích trên quảng trường nhìn 13 người rồi lại nhìn Sở Bắc và thời gian chi luân, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Nếu không tận mắt chứng kiến, bọn họ tuyệt đối không tin một kẻ siêu thoát thượng vị lại có thể bồi dưỡng ra 13 vị tiên đế. 13 vị tiên đế. Không thể nào, ngay cả những thế giới mạnh nhất trong cửu vực, những thế lực cấp đế đỉnh phong cũng hiếm khi có được 13 vị tiên đế. Sao có thể xuất hiện tại vùng đất huyền hoang này? Cảm nhận được khí tức của đám người Tiêu Viêm, sắc mặt của 3 vị thủ vệ lập tức xám ngoét, giống như bị sấm sét giáng xuống đầu, biểu cảm đờ đẫn. Sự xuất hiện của 13 vị tiên đế quá đột ngột, khiến bọn họ hoàn toàn mất phương hướng. Sở Bắc nhìn 3 vị thủ vệ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt, 13 vị đệ tử này của bản tọa, các ngươi liệu có chống đỡ nổi không? Nghe lời Sở Bắc, 3 vị thủ vệ nhìn 13 người trước mặt, ánh mắt đột nhiên trở nên cảnh giác cao độ, toàn thân căng cứng như đá, trái tim chĩu nặng như bị đổ chì. 13 vị tiên đế đấy, chưa bàn tới cảnh giới, chỉ riêng số lượng thôi đã là sự áp đảo tuyệt đối rồi. Thay sư phụ trấn áp bọn chúng, Sở Bắc bình thản ra lệnh, tuân lệnh sư tôn. Tiêu Viêm cùng 12 người khác đồng thanh đáp lại. Ngay sau đó, 13 bóng người đồng loạt xông tới, mang theo sát ý ngút trời tấn công 3 lão giả. Trận chiến kết thúc rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt. Trong chiến trường truyền ra tiếng gào thét đầy oán hận của 3 vị thủ vệ, sinh cơ của bọn họ đã tận. Huỳnh, cùng với một tiếng nổ lớn, dòng sông thời gian phía sau 3 vị thủ vệ sụp đổ, khi tức bị dập tắt, bọn họ hoàn toàn tan biến. Cùng lúc đó, cung điện sụp đổ, quảng trường, cột trụ và xiềng xích vỡ vụn, tất cả hóa thành những hạt bụi ánh sáng. Đám người siêu thoát cũng thoát khỏi sự kiềm chế khi 3 vị thủ vệ biến mất. Không ngờ chúng ta còn có ngày tìm lại được tự do. Những kẻ siêu thoát nhìn nhau, lẩm bẩm tự ngữ. Sau đó, bọn họ đồng loạt nhìn về phía đám đệ tử Tiêu Viêm, cuối cùng dừng lại trên người Sở Bắc với ánh mắt ngập tràn lòng biết ơn. Chết rồi, ba lão già đó đều chết sạch rồi. Nghĩa là chúng ta đã an toàn. Thật là tốt quá, đám cường giả trên biển cũng bừng tỉnh, vẻ mặt hớn hở, kích động. Vù vù, lúc này, bên trong khoảng không đen kịch xuất hiện một con đường ánh vàng rực rỡ kéo dài ra xa tít tắp. Đó là thứ gì? Nó dẫn đi đâu? Khi con đường ánh vàng xuất hiện, các cường giả huyền hoang kinh hô lên. Những kẻ siêu thoát yếu ớt nhìn thấy con đường này thì cơ thể gầy gò bắt đầu run rẩy, vô cùng kích động. Tu vi của các ngươi đã đủ, hãy đến đó để theo đuổi đạo pháp ở tầng thứ cao hơn. Nếu cuối cùng không có nơi để đi, hãy đến đế châu của ta ở Thượng Thương Chi Thượng. Sở Bắc quét mắt nhìn đám người siêu thoát, nhàn nhạt nói. Đa tạ, những kẻ siêu thoát nhìn nhau rồi đồng loạt chắp tay hành lễ với Sở Bắc. Qua lời nói của hắn, bọn họ càng chắc chắn rằng người này không hề đơn giản, ít nhất hắn không phải người đại lục huyền hoang mà đến từ phía bên kia của con đường ánh vàng. Phía bên kia con đường ánh vàng rốt cuộc là nơi nào? Cơ nhiên lại thu hút những kẻ siêu thoát đó như vậy. Có phải chỉ khi chúng ta trở thành kẻ siêu thoát mới có tư cách bước lên con đường đó không? Nhìn từng kẻ siêu thoát biến mất ở cuối con đường, các cường giả huyền hoang lộ rõ vẻ khao khát. Huỳnh huỳnh, 13 đạo thần quang lướt qua, trở lại trước mặt Sở Bắc. Sư tôn, thời gian triệu hoán đã hết, những người khí ước sẽ bị cưỡng chế quay về. Tiếng hệ thống vang lên trong đầu Sở Bắc, vì sư cũng phải tiễn các con về rồi. Sở Bắc phất tay áo, thời gian chi luân bắt đầu xoay chuyển. Những đạo ánh sáng xanh không thể kháng cự bao phủ lấy 13 vị đệ tử. Không hổ là sư tôn, nắm giữ được những thủ đoạn nghịch thiên như thế này. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đang bao trùm lấy mình, đám người Tiêu Viêm thầm cảm thán từ tận đáy lòng, ánh mắt nhìn Sở Bắc tràn đầy sự sùng bái. Vút, 13 đạo ánh sáng xanh bị hút vào thời gian chi luân. Đám đệ tử biến mất, vòng luân chuyển cũng tan biến theo. Dần dần, mọi thứ trở lại bình tĩnh, chỉ còn lại đám cường giả trên biển. Giải tán đi, giọng nói bình thản của Sở Bắc vang lên. Nghe vậy, các cường giả huyền hoang ngẩn người, sau khi trao đổi ánh mắt, bọn họ lần lượt chắp tay rồi rời đi. Sau những gì vừa chứng kiến, bọn họ đã thấu hiểu sự đáng sợ của vị tông chủ này. Đối phương tuyệt đối không phải là một thanh niên ngoài 20 tuổi, mà là một lão quái vật đã sống qua không biết bao nhiêu năm tháng. Ký chủ sắp rời khỏi vị diện thử luyện, hệ thống sẽ trợ giúp ký chủ thực hiện lần tẩy lễ nguyên thiên chi lực cuối cùng. Tiếng hệ thống lại vang lên, tiểu sư thúc, người lại sắp đi sao? Mộ Tuyết Nhi đứng cách đó không xa dường như cảm nhận được điều gì, không nhịn được mà lên tiếng. Sư thúc sẽ quay lại sớm thôi. Sở Bắc xuất hiện bên cạnh nàng, khẽ vuốt lọn tóc trên trán nàng rồi nói. Nói xong, hắn lại tiến vào không gian nguyên thiên. Khác với những lần trước, ngay khi vừa vào, hàng vạn dòng sông được tạo thành từ lực lượng nguyên thiên cuồn cuộn đổ về phía hắn cho đến khi nhấn chìm hoàn toàn. Dưới sự gột rửa của luồng sức mạnh như sông dài biển rộng này, Sở Bắc nhanh chóng rơi vào một trạng thái kỳ diệu, cuối cùng hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức tiêu tán. Kể từ khi Sở Bắc chìm vào giấc ngủ sâu, vô số tuế nguyệt đã trôi qua. Tại Tử Vân Tông ở đại lục huyền hoang, trên vị trí cao nhất của đại điện, một nam tử trung niên mặc tông bào trắng đang ngồi, hai bên là 16 người khác. Tuyết Nhi lão tổ sao rồi? Người ngồi ở vị trí chủ tọa tên là Bạch Thanh, vị tông chủ thứ 109 của Tử Vân Tông, cách thời của Sở Bắc đúng 100 đời. Vừa mới qua đời rồi, một người đàn ông đứng dậy, mắt đượm vẻ buồn thương. Cuối cùng vẫn không chờ được sao? Bạch Thanh thở dài u uất, tông chủ, ngài đã tận lực rồi. Tuyết Nhi lão tổ vốn chỉ là thân xác phàm nhân, nhờ sự giúp đỡ của các đời tông chủ mà đã kéo dài mạng sống được hơn ngàn năm, đây đã là giới hạn của bà ấy rồi. Một người khác đứng lên nói, những vị tông chủ đời trước đã đến thế giới cao hơn, chẳng lẽ bọn họ không thể quay lại sao? Tại sao lại nhẫn tâm để Tuyết Nhi lão tổ cứ chờ đợi mãi như vậy, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không chờ được người cần gặp? Bạch Thanh than dài, trên đỉnh núi Tử Vân, từ nhiều năm trước đã được khai thác riêng một khu vực. Nhìn từ xa, những cánh rừng cây tỏa ra ánh xanh thẳm vô cùng nổi bật. Khi lại gần, một luồng hơi mát lạnh ập vào mặt. Những cây này được gọi là cây tương tư, không rõ vị tông chủ nào đã trồng cho người trong rừng. Lá cây lấp lánh ánh xanh xen lẫn sắc tím, mang theo một chút hơi lạnh. Trong rừng, các nữ đệ tử thường hái quả tương tư, ngày thường bọn họ vẫn cười nói vui vẻ bàn luận tu hành, nhưng hôm nay, sắc mặt ai nấy đều vô cùng trầm trọng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sâu trong rừng, không cầm được nước mắt. Giữa rừng cây tương tư yên tĩnh, có hai gian viện nhỏ đơn sơ nằm cạnh nhau. Lúc này, trong một gian viện, một nữ tử mặc váy dài màu tím ngồi trên ghế, hướng mặt về phía gian viện còn lại. Nhìn diện mạo, nàng chỉ như một thiếu nữ 17-18 tuổi. Nàng nhắm mắt, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng cơ thể đã lạnh ngắt, không còn bất kỳ dấu hiệu sự sống nào, an tường và tĩnh lặng. Thiếu nữ này chính là Mộ Tuyết Nhi. Năm tháng đổi thay, dòng sông thời gian trôi chảy, nàng vẫn luôn ở trong viện này chờ đợi một người. Nhờ uống tiên đan, nàng giữ được dung nhan trẻ mãi không già, nhưng vì không bước vào con đường tu hành nên thọ mệnh đáng lẽ chỉ có 100 năm. Từ ngàn năm trước, nàng lẽ ra đã phải thuận theo tự nhiên mà chết đi, nhưng nhờ vị đại tông chủ năm đó dùng thần lực nối mạng nên mới sống thêm được hàng trăm năm. Sau này, các đời tông chủ của Tử Vân Tông đều ra tay giúp nàng kéo dài tuổi thọ. Nhưng chung quy nàng vẫn chỉ là phàm thể, giới hạn cuối cùng cũng đã đến, không thể níu kéo thêm được nữa. Ta thấy xót xa cho Tuyết Nhi lão tổ quá, chờ đợi cả ngàn năm mà vẫn không đợi được vị đại tông chủ đời thứ 9 quay về. Các ngươi nói xem, có khi nào Sở tông chủ đã quên mất Tuyết Nhi lão tổ rồi không? Sư, đừng nói bậy, không có vị tông chủ đời thứ 9 thì không có Tử Vân Tông ngày nay. Đừng quên, người còn là ân nhân của cả đại lục này đấy. Trong rừng tương tư, một nhóm nữ đệ tử nhỏ giọng bàn tán. Giữa lúc đó, nhóm cao tầng Tử Vân Tông do Bạch Thanh dẫn đầu đã đi tới trước sân viện. Bọn họ thành tâm quỳ lạy, sau đó dùng nghi lễ cao nhất của tông môn để cao phó việc Tuyết Nhi lão tổ đã tạ thế. Lại trôi qua vô số năm tháng, tại Chư Thiên Thương Phô ở hỗn độn Chư Thiên Đại Vực, không trung xuất hiện một gợn sóng, một bóng người chậm rãi hiện ra, rồi mở mắt. Gần như cùng lúc, vài bóng người cảm nhận được khí tức đã đồng loạt xuất hiện trên không trung của Chư Thiên Thương Phô. Sư tôn, giọng nói đồng thanh vang dội cả bầu trời. Tiêu Viêm, Thần Nam, Diệp Phàm và những người khác cung kính quỳ xuống trước bóng người đó. Đã về đây rồi sao? Sở Bắc nhìn quanh, lầm bầm. Hắn vừa hoàn thành việc tẩy lễ toàn thân bằng nguyên thiên chi lực, vừa mở mắt ra đã thấy cảnh này. Sư tôn, người vừa mới về, lại định đi nữa sao? Tiêu Viêm nhận ra điều gì đó, vội vàng hỏi. Vì sư đi đón sư mẫu của các con. Sở Bắc trả lời. Sư mẫu, sư phụ, người có đạo lữ từ khi nào vậy? Sư mẫu đang ở đâu? Chẳng lẽ người cũng giống như sư phụ, là tiên đế siêu thoát 9 sao sao? Nghe thấy hai chữ sư mẫu, đám đệ tử Tiêu Viêm, Thần Nam đều trợn tròn mắt, đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn biểu cảm của đám đệ tử thân truyền, Sở Bắc mỉm cười, rất nhanh các con sẽ được gặp nàng. Chiếc áo bảo tím trên người vi sư chính là do nàng tự tay khâu từng mũi kim đường chỉ đấy. Nói đến đây, trong đầu Sở Bắc hiện lên hình ảnh Mộ Tuyết Nhi ngồi bên giường cầm kim chỉ mỉm cười, khóe miệng hắn vô thức nhếch lên một độ cong. Sư phụ, chuyện này người nên nói cho chúng con sớm hơn mới phải. Đám người Đường Tam suýt xoa, Chư Thiên Thương Phô giao cho các con lo liệu, vi sư đi đón sư mẫu về. Dứt lời, dưới chân Sở Bắc hiện lên một gợn sóng, bóng dáng hắn lập tức biến mất. Tại đại lục Huyền Hoang, Tử Vân Tông, các người nhìn lên trời kìa, người đó là ai, nhìn quen lắm, hình như đã thấy ở đâu rồi, có thấy hắn rất giống vị đại tông chủ đời thứ 9 không? Đám đệ tử vừa nghỉ ngơi sau buổi tập nhìn nam tử mặc áo tím trên bầu trời, kinh hô lên. Qua 3.000 năm phát triển, Tử Vân Tông đã trở thành tông môn đứng đầu đại lục Huyền Hoang. Trong tất cả các đời tông chủ, người có ảnh hưởng lớn nhất chính là vị tông chủ đời thứ 9. Chính người đã khai sáng thời kỳ hưng thịnh của Tử Vân Tông, và cũng là vị cứu tinh của cả đại lục Huyền Hoang. Vốt. Giữa lúc đám đệ tử đang bàn tán, từ trong đại điện Tử Vân, vài đạo thần quang bay ra, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt nam tử áo tím. Ngay sau đó, những nhân vật mang khí thế cường đại này đồng loạt quỳ xuống. Kiến qua lão tổ, mọi người đồng thanh hô vang, thần thái vô cùng cung kính. Dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc tông bào trắng. Đó là tông chủ và các đại trưởng lão. Lão tổ, trời ơi, người đó thực sự là vị tông chủ đời thứ 9. Ta đã bảo rồi, trên đời làm sao có hai người giống nhau đến vậy. Trên quảng trường, đám đệ tử Tử Vân Tông sau khi định thần lại cũng lập tức quỳ lại hành lễ, ánh mắt đầy sự sùng bái. Khí tức của Tuyết Nhi biến mất rồi. Sau khi thần niệm quét qua, lòng Sở Bắc thắt lại, sắc mặt lập tức u ám. Tuyết Nhi lão tổ, bà ấy đã qua đời từ 2.000 năm trước rồi. Vị nam tử trung niên mặc tông bào xám lo lắng nhìn Sở Bắc, hít một hơi thật sâu rồi run rẩy trả lời. Hắn tên là Lý Nhược, tông chủ đời thứ 403 của Tử Vân Tông. Dường như đã đoán trước được câu trả lời này. Sở Bắc liếc nhìn Lý Nhược và các trưởng lão một cái rồi không nói gì, trực tiếp biến mất, hiện ra trên đỉnh núi Tử Vân. Đi theo, Lý Nhược cùng các trưởng lão nhìn nhau, lập tức bám theo sau Sở Bắc. Thay đổi nhiều quá, Sở Bắc chậm rãi đi trên con đường nhỏ, khẽ lầm bầm. Sau bao nhiêu năm tháng, nơi này không còn là đỉnh núi mà hắn quen thuộc nữa. Trước mắt hắn, hàng ngàn cây xanh tỏa ánh sáng lung linh, mang theo luồng khí mát lạnh. Sở Bắc nhìn những hàng cây hai bên đường, lầm bầm như người mất hồn. Hắn nhận ra ngay những cây này, lá xanh lấp lánh, sắc tím chảy trôi, mang theo hơi lạnh đó chính là cây tương tư. Tuyết Nhi, sư thúc về muộn rồi. Cuối cùng Sở Bắc cũng đến trước hai gian viện quen thuộc, chúng vẫn nằm sát cạnh nhau như ngày nào. Dứt lời, Sở Bắc xòe bàn tay phải, lòng bàn tay hướng về phía viện của Mộ Tuyết Nhi. Huỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên, từ lòng bàn tay Sở Bắc phun ra một đạo thần hồng rực rỡ bao trùm lấy gian viện. Tiếp đó, giữa những âm thanh đại đạo nhiếp hồn, vô số điểm sáng từ bốn phương tám hướng tụ về, hội tụ phía trên sân viện. Dần dần, những điểm sáng đó kết hợp thành hình bóng một nữ tử với vóc dáng mảnh mai và dung nhan tuyệt mỹ. Nhìn kìa, là Tuyết Nhi lão tổ, vị tông chủ đời thứ 9 đang thi triển thần thông vô thượng để phục sinh Tuyết Nhi lão tổ. Thật tốt quá, Tuyết Nhi lão tổ đã không uổng công chờ đợi ngàn năm. Nhìn thấy bóng dáng nữ tử đang hình thành, đám người Lý Nhược kích động vô cùng. Tuy nhiên, niềm vui của bọn họ vừa chớm nở thì một tiếng bành vang lên, hình bóng nữ tử lại vỡ tung thành vô số điểm sáng li ti, biến mất vào hư không. Không, không thể nào, lần này, Sở Bắc thực sự lộ vẻ hoảng loạn. Hắn đã thất bại, với thực lực hiện tại của mình, phục sinh một người cư nhiên lại thất bại. Khi vừa trở lại huyền hoang, cảm nhận được khí tức của nàng đã mất, hắn đã có dự cảm xấu. Nhưng với tu vi hiện tại, hắn vốn tự tin 10 phần có thể phục sinh nàng. Vậy mà kết quả lại khiến hắn sợ hãi. Sở Bắc định thần lại, hít sâu một hơi để trấn tĩnh, rồi một lần nữa tung ra thần hồng rực rỡ. Bóng dáng Ngộ Tuyết Nhi lại hiện ra, nhưng chẳng bao lâu sau lại tan thành bụi sáng. Sở Bắc không thể chấp nhận kết quả này, hắn tiếp tục thử hết lần này đến lần khác. Nhưng dù hắn có dùng trăm phương nghìn kế, kết quả vẫn chỉ là một sự thất bại đau đớn. Ngay cả vị tông chủ đời thứ 9 cũng không thể phục sinh Tuyết Nhi lão tổ sao? Đám người Lý Nhược chứng kiến quá trình lặp đi lặp lại đó mà lòng chĩu nặng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại thất bại? Lúc này Sở Bắc như điên dại, hoàn toàn mất đi lý trí, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Một tiếng gầm đau đớn thốt ra từ miệng Sở Bắc, đôi mắt hắn chẳng biết từ khi nào đã chuyển sang màu đỏ ngầu. Quanh thân hắn, dòng sông thời gian cuồn cuộn chảy, những thước phim ký ức hiện lên trong bọt sóng. Cảnh đầu tiên là một thanh niên uể oải nằm trên ghế, thờ ơ nhìn trời, thỉnh thoảng thở dài. Một thiếu nữ mặc váy tím đi tới, bưng bát cơm nóng hổi, miệng không ngừng gọi tiểu sư thúc. Đó là cảnh tượng khi Sở Bắc mới đến đại lục huyền hoang chưa lâu. Cảnh thứ hai là một buổi chiều tà, nam tử trẻ tuổi cầm một bộ váy tuyệt đẹp đi vào sân viện bên cạnh. Bộ váy màu xanh lam nhạt, mỏng như cánh ve, không có hoa văn cầu kỳ nhưng toát lên vẻ tinh tế cao quý, thanh khiết tự nhiên. Quan trọng nhất là bề mặt váy tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đầy yêu mị. Trong sân, thiếu nữ áo tím vui mừng đón lấy bộ váy, khi nàng mặc vào, vẻ đẹp ấy không lời nào tả xiết. Đó là lúc Sở Bắc dùng lực lượng nguyên thiên hóa thành bộ váy để tặng nàng. Cảnh thứ ba là trong một căn phòng, nữ tử áo xanh ngồi bên giường, tay nắm một chiếc áo bảo tím đã may xong, thỉnh thoảng lại cười ngốc nghếch. Cửa mở, một thanh niên bước vào, nữ tử lộ rõ vẻ lúng túng rồi thẹn thùng dúi chiếc áo vào tay hắn. Đó là cảnh Sở Bắc nhận chiếc áo do chính tay Mộ Tuyết Nhi làm. Cảnh thứ tư là một buổi đêm, sau khi Sở Bắc hoàn thành nhiệm vụ quay về, hắn xuất hiện trong phòng của Mộ Tuyết Nhi. Đêm đó là đêm mà Sở Bắc không bao giờ quên, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hắn. Dòng sông thời gian dập dềnh, từng thước phim ghi lại những khoảnh khắc giữa Sở Bắc và Mộ Tuyết Nhi cứ thế trôi qua. Sở Bắc vẫn không ngừng cố gắng, nhưng kết quả vẫn chẳng hề thay đổi. Mỗi lần phục sinh đều thất bại, đừng hy vọng nữa, sẽ không thành công đâu. Tiếng hệ thống vang lên trong thức hải của Sở Bắc. Tại sao lại thất bại, rốt cuộc là sai ở đâu? Nghe thấy tiếng hệ thống, Sở Bắc như vớ được cọc gỗ giữa dòng nước lũ, tìm thấy một tia hy vọng trong bóng tối. Ngươi có thể xem mấy tên của tộc Thiên La có giúp được gì không? Hệ thống gợi ý, Sở Bắc sững người một lát, sau khi phản ứng lại, hắn lập tức khai mở một thế giới mới. Đồng thời, trước mặt hắn xuất hiện một không gian kim sắc bao phủ lấy mình. Không gian này tràn ngập những dòng nước vàng, chứa đựng khí tức nguyên thiên vô cùng khủng bố. Lúc này, bên trong không gian nguyên thiên, hai vị cửu tinh tiên đế của tộc Thiên La đã bị dày vò đến mức suy yếu cực độ, thậm chí không còn sức để ngưng tụ lực lượng nguyên thiên. Khi thấy Sở Bắc lần nữa xuất hiện, trong mắt hai tên tiên đế lộ rõ sát ý, tộc Thiên La các ngươi nắm giữ luân hồi, bản tọa muốn các ngươi giúp phục sinh một người. Giọng Sở Bắc lạnh lùng, sau đó hắn đánh hai luồng thần niệm chứa ký ức về Mộ Tuyết Nhi vào thức hải của chúng. Nghe vậy, hai tên tiên đế nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng. Muốn chúng ta ra tay phục sinh nàng cũng được, nhưng sau khi thành công, ngươi phải thả chúng ta đi. Bản tọa không có thời gian để mặc cả với các ngươi. Phục sinh thành công, bản tọa tha các ngươi một mạng. Phất bại, thần hồn tiêu diệt. Sở Bắc lạnh lùng quát lớn, giơ tay chỉ một cái. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, lực lượng nguyên thiên ép chặt lấy thân thể hai tên tiên đế, khiến chúng gào rú đau đớn thê lương. Trong sự vặn vẹo đau đớn, khí tức của chúng đứt quãng. Chúng không ngờ nữ tử này lại quan trọng với đối phương đến thế, ngay cả thời gian mặc cả cũng không cho. Dừng tay, chúng ta sẽ giúp ngươi phục sinh nàng. Chúng hét lên, Sở Bắc vô cảm nhìn bọn chúng rồi phất tay, bạo động trong không gian nguyên thiên lập tức bình lặng trở lại. Khắc sau, hai tên tiên đế áp lòng bàn tay vào nhau, cơ thể tỏa ra thần quang, từng phù văn quỷ dị bay ra. Giữa tiếng rung chuyển, những phù văn đó diễn hóa thành một cây cầu vòm trong không gian nguyên thiên, trên cầu có vô số điểm sáng đang chậm rãi di chuyển. Đây là cầu luân hồi, mỗi điểm sáng đi qua cầu đều là một sinh linh, bọn họ đang đi vào luân hồi. Tiếng hệ thống bình thản giải thích, hai tên tiên đế đang thi pháp, dựa theo ký ức của Sở Bắc để điều khiển dòng sông thời gian, tìm kiếm mục tiêu. Dần dần, sắc mặt của chúng trở nên khó coi, chân mày nhíu ngày càng chặt. Chuyện gì vậy? Sở Bắc nhận ra điều bất thường, khí tức trong không gian lại có dấu hiệu bùng nổ theo giọng nói trầm thấp của hắn. Nữ tử mà ngươi muốn tìm, nàng căn bản không hề vào luân hồi. Khoảng thời gian ngươi đưa ra, chúng ta đã nới rộng ra cả ngàn năm trước và sau đó, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Nàng không lên cầu luân hồi, chúng ta làm sao phục sinh được? Hai tên tiên đế nhìn nhau rồi nghiêm túc nói với Sở Bắc. Không vào luân hồi, ý các ngươi là, cũng không thể phục sinh nàng. Ánh mắt Sở Bắc đông cứng, sát ý nồng đậm tỏa ra. Đúng như ta nghĩ, nàng vốn là phàm thể, chưa từng bước vào con đường tu đạo nhưng lại bị cưỡng ép kéo dài mạng sống ngàn năm, cộng thêm việc đã chết quá lâu, thần hồn của nàng đã tiêu tan trước khi kịp lên cầu luân hồi rồi. Hệ thống thở dài, người ngươi muốn cứu đã tiêu tán thần hồn trước khi vào luân hồi. Kẻ chết như vậy, dù tộc Thiên La có nắm giữ cầu luân hồi cũng không cách nào cứu vãn. Hai tên tiên đế cũng lên tiếng, vậy các ngươi có nhớ những gì bản tọa đã nói lúc trước không? Sát ý trong mắt Sở Bắc không còn gì che giấu nổi nữa. Nghe vậy, hai vị cửu tinh tiên đế của tộc Thiên La run rẩy, nhưng chưa kịp phản kháng thì lực lượng nguyên thiên đã ép xuống cực hạn, điên cuồng ăn mòn nhục thân và thần hồn của chúng. Bất cứ kẻ nào liên quan đến các ngươi, vĩnh viễn không được vào luân hồi. Kèm theo hai tiếng nổ lớn, nhục thân và thần hồn của hai tên tiên đế nổ tung, cùng với tiếng gào thét chứa đựng oán hận thấu trời. Nếu là ở chiến trường thế giới hay các đại vực khác, vụ nổ thần hồn của hai vị cửu tinh tiên đế đủ để xóa sổ vài đại vực. Nhưng trong không gian nguyên thiên, năng lượng đó chỉ tạo ra vài gợn sóng nhỏ. Sau khi giết chết hai tên tiên đế, Sở Bắc nhìn xuống hai gian viện trên đỉnh núi Tử Vân, thần sắc lại trở nên thẫn thờ như xác không hồn. Cầu luân hồi không được, người có thể đến thử cửa U Minh. Khi Sở Bắc đang ngồi thất thần trên ghế đá trong sân viện của Mộ Tuyết Nhi, tiếng hệ thống lại vang lên. Nghe thấy thanh âm này, đôi mắt vô hồn của hắn lại lóe lên tia hy vọng. Cửa U Minh là gì, nó ở đâu? Sở Bắc lập tức hỏi. Trong các tộc viễn cổ, tộc Thiên La nắm giữ cầu luân hồi, còn tộc Cửu U nắm giữ cửa U Minh. Người chết đi, thần hồn không tan thì vào luân hồi, thần hồn tan hết thì vào U Minh. Nhưng bước lên cầu luân hồi là tồn tại dưới một hình thức khác, có lẽ một ngày nào đó còn tìm lại được ký ức tiền kiếp. Còn vào cửa U Minh, thần hồn tiêu tan đó chẳng qua là tìm đến một nơi để thanh tẩy mà thôi. Hệ thống bình thản nói, còn nàng có ở đó hay không, chỉ khi xông vào cửa U Minh mới biết được. Cửa đó ở đâu? Giữa lúc Sở Bắc đang nóng lòng truy hỏi, một tiếng huỳnh vang lên, trước mặt hắn xuất hiện một đường hầm hình tròn bảy màu không rõ dẫn đi đâu. Sở Bắc không chút do dự, bước thẳng vào trong, vừa sải bước, Sở Bắc đã tới cuối đường hầm. Ở đó là một cánh cửa đen kịch vô cùng to lớn, xung quanh cửa là một mảnh hỗn độn, không nhìn rõ thứ gì. Duy chỉ có thể thấy lờ mờ phía sau cánh cửa đen là một cầu thang thần bí kéo dài lên cao. Nhìn kỹ cánh cửa này, trên bề mặt lấp lánh những phù văn phức tạp thâm ảo, khắc họa các hình thù hung dữ khó phân biệt. Hai bên cửa có dòng sông thời gian chảy trôi, đầy vẻ yêu dị. Nổi bật nhất là hai chữ U Minh ở giữa phía trên cửa, chỉ cần nhìn vào cũng thấy tâm thần bất ổn, nảy sinh cảm giác sợ hãi khó tả. Lúc này, Sở Bắc đứng trước cánh cửa đen khổng lồ trông thật nhỏ bé, giống như một người bình thường đứng trước một ngọn núi hùng vĩ. Ngay khoảnh khắc Sở Bắc tới trước cửa U Minh, tất cả các tu sĩ cường giả ở hỗn độn chư thiên đại vực, bao gồm cả các tiên đế, đều đồng loạt ngước nhìn lên bầu trời xa xăm. Đột ngột, một tiếng nổ vang động khắp cả đại vực, theo sau đó là một bức tranh khổng lồ hình thành. Trong tranh, giữa một không gian vần đục là cánh cửa đen thần bí sừng sững, trước cửa là bóng lưng một nam tử mặc áo bào tím. Cánh cửa đó là nơi nào? Tại sao ta lại cảm thấy sợ hãi, giống như đang đối mặt với cái chết vậy? Một cường giả trong đại vực lên tiếng. Cửa U Minh của tộc Cửu U, tại một đại vực phía tây bắc, trong một ngọn thánh sơn sương mù bao phủ, tinh hà quấn quýt, Hoành Hư Tiên Đế biến mất khỏi đỉnh núi. Trong chớp mắt, bóng dáng nàng xuất hiện giữa tinh không, tà áo tung bay theo gió, nghiêm túc nhìn vào bức tranh phía trên. Đôi mắt trong trẻo của nàng như chứa đựng vạn đạo đan xen. Chẳng lẽ tộc Cửu U cũng giống như tộc Thiên La, vẫn chưa diệt vong sao? Hoành Hư Tiên Đế lẩm bẩm, ánh mắt như muốn xuyên thấu vạn vật để thấu hiểu nhân quả, ngũ quan tinh tế hiện lên vẻ ngưng trọng. Bóng lưng quen thuộc quá, là chủ nhân của Chư Thiên Thương Phô. Tại một vùng đất hoang vu không chút sinh cơ ở phía đông nam, Hiên Viên Tiên Đế bay lên không trung, phát ra tiếng nói trầm thấp vọng xa. Tại đại vực cực bắc, nơi có biển máu mênh mông như máu của một vị cường giả vô thượng động lại, bốc lên mùi tanh nồng nặc. Giữa tiếng sóng vỗ nhiếp hồn, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt biển như bị cự kiếm chém đôi. Một luồng khí cơ đáng sợ vượt xa bát tinh tiên đế thoát ra, cắt đứt cả quá khứ lẫn tương lai. Nghe nói cửa U Minh có thể gọi về những thần hồn đã tiêu tán, chẳng lẽ vị chủ nhân Chư Thiên Thương Phô này muốn phục sinh ai đó? Quy Nguyên Tiên Đế từ dưới đáy biển hiện lên mặt nước, đôi mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời, khiến dòng sông thời gian sụp đổ. Lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, Sở đạo hữu thật khiến người ta không yên tâm mà. Nhưng như vậy cũng tốt, có hắn ra tay, có lẽ sẽ giúp chúng ta thăm dò được những thế lực siêu phàm ẩn giấu sau màn kia rốt cuộc có lai lịch thế nào. Trong Nguyên Thiên Các, Nguyên Đế chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào bức tranh khổng lồ, nhưng hắn định phục sinh ai chứ? Lúc này, rất nhiều tiên đế ở các đại vực khác cũng lên tiếng, thần niệm giao lưu với nhau. Tại Đế Châu, bên trong Chư Thiên Thương Phô, Tiêu Viêm, Thần Nam, Diệp Phàm và những người khác cũng nhận ra Sở Bắc đang đứng trước cửa U Minh, ai nấy đều nhìn nhau đầy vẻ thắc mắc. Sư Tôn chẳng phải đi đón sư mẫu sao? Sao lại xuất hiện trước cánh cửa đó? Thạch Hạo cau mày, quay sang hỏi Viễn Cổ Long Hoàng, ngươi có biết cánh cửa đó là gì không? Sư Tôn định làm gì? Viễn Cổ Long Hoàng nghiêm trọng đáp, trong các tộc Viễn Cổ, tộc Thiên La nắm giữ luân hồi. Sinh linh bình thường chết đi, thần hồn không diệt sẽ bước lên con đường luân hồi. Nhưng nếu thần hồn tiêu tán thì không thể vào đó được nữa. Điểm đến của những thần hồn tiêu tán chính là bên trong cửa U Minh. Vậy Sư Tôn đứng trước cửa U Minh, chẳng lẽ là để tìm kiếm thần hồn đã tiêu tán sao? Sư Tôn lúc đi nói là đón sư mẫu, giờ lại đứng trước cửa U Minh, lẽ nào người có thần hồn tiêu tán chính là? Sắc mặt đám đệ tử lập tức đại biến, vô cùng khó coi. Nhưng theo ta biết, những thần hồn tiêu tán khi vào cửa U Minh sẽ đi tới một vùng đất thanh tẩy. Theo thời gian, đó mới là cái chết vĩnh hằng thực sự. Viễn Cổ Long Hoàng trầm giọng, nếu môn chủ muốn phục sinh một người đã tiêu tán thần hồn, e là chuyện không hề dễ dàng. Nghe vậy, sắc mặt đám đệ tử càng thêm nặng nề, im lặng nhìn lên bầu trời. Lúc này, Sở Bắc vô cảm nhìn cánh cửa U Minh khổng lồ trước mặt. Huỳnh huỳnh, Sở Bắc tung ra một đấm, nắm đấm nhỏ bé so với cánh cửa khổng lồ nhưng lại trực tiếp đánh văng nó ra. Bên trong cửa, thần mang chói mắt xuyên qua, có thể thấy vô số điểm sáng đang trôi nổi bên trong. Sau khi phá cửa, Sở Bắc sải bước lên thiên thê phía sau cửa U Minh. Mỗi khi hắn bước lên một bậc, sương mù hỗn độn xung quanh bậc đó tan biến, để lộ ra những điểm sáng trắng xâm nghiêm. Thiên thê U Minh có tổng cộng 99 bậc, nghe nói thời viễn cổ, không đạt đến tiên đế thì không thể leo lên. Đã từng có ai leo hết chưa? Sau trận đại kiếp đó, mọi ghi chép đều đứt đoạn, những gì truyền lại chỉ là mảnh vụn, ai mà biết được. Các tiên đế cường giả khắp đại vực đều tập trung ánh mắt vào bóng dáng Sở Bắc trên màn hình thiên không. Cùng lúc đó, tại một đại giới thần bí, đại giới này có 36 cổng, trong đó có một cổng khắc hai chữ cửu U, tiến vào cổng này sẽ thấy một diện tích rộng lớn không kém gì Thượng Thương chi thượng, nhưng dân cư thưa thớt hơn nhiều. Nơi này không phân chia theo đế châu mà là những tiên đảo lơ lửng, trên đó sừng sững những lâu đài cao vút. Ở tiên đảo trung tâm, một đại điện vô cùng hùng vĩ đứng sừng sững giữa mây mù, toát lên vẻ bàng bạc đại khí. Nếu nhìn kỹ, bề mặt đại điện phủ một lớp xương trắng, mang lại cảm giác thanh tẩy cả cơ thể lẫn tâm linh. Xung quanh đại điện, các đội tuần tra đi lại dày đặc như thiên la địa võng. Cường giả yếu nhất trong đội tuần tra cũng đã đạt đến tiên vương cửu trọng thiên. Lúc này, bên trong đại điện có gần 50 bóng người, mỗi người đều tỏa ra đế uy cường hãn, yếu nhất cũng là bậc đế nhất tam tinh. Kể từ khi tộc ta ẩn cư ở nguyên giới đến nay, dường như chưa từng có ai cưỡng ép mở cửa U Minh đúng không? Một nam tử trung niên mặc áo xám ngồi ở vị trí chủ tọa, bình thản quét mắt nhìn mọi người. Trước mặt hắn là hình ảnh Sở Bắc đang bước đi trên thiên thê U Minh. Đây là người đầu tiên, có người trả lời, theo lý mà nói, sau trận đại kiếp đó, không ai có thể biết cách gọi ra cửa U Minh nữa, hắn làm sao biết được? Nam tử áo xám lại hỏi, không rõ, những người khác lắc đầu, vậy có biết lai lịch của hắn không? Từ khi ẩn cư ở nguyên giới, chúng ta chưa từng rời đi, làm sao biết được hắn? Cứ chờ xem hắn có thể leo đến đâu. Nam tử áo xám im lặng, ánh mắt quay lại màn hình, khóa chặt vào người Sở Bắc. Hắn cư nhiên đã leo đến bậc thứ 70. Hắn đã bước vào cảnh giới thất tinh. Một lúc sau, một cường giả trong đại điện kinh hô lên. Thiên thê U Minh có 99 bậc, khi leo tới bậc cuối cùng, tầm mắt sẽ nhìn thấy vùng đất được gọi là tịnh thổ. Lúc này, không chỉ tộc cửu U ở nguyên giới mà tất cả cường giả ở hỗn độn chư thiên cũng đang dán mắt vào bức tranh trên tinh không. Trên thiên thê, bước chân Sở Bắc tuy chậm nhưng cực kỳ vững chãi. Từ đầu đến cuối, thời gian cho mỗi bậc thang và tần suất bước đi đều như nhau. Bành, Sở Bắc lại hạ chân, bước lên bậc thứ 90. Cảnh giới 9 sao, làm sao có thể, từ khi nào mà các đại vực lại xuất hiện thêm một vị 9 sao nữa? Theo ta biết, hiện tại chỉ có Nguyên, Hiên Viên, Quy Nguyên và Hoành Hư là đạt tới cảnh giới này thôi. Đám cường giả tộc cửu U đầy vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi. Sở Bắc không hề biết mình đang là tâm điểm của cả đại vực, hắn vẫn tiếp tục bước đi. 91, 92, 93, khi bước lên bậc thứ 98, cơ thể hắn hơi khựng lại như chịu áp lực lớn, Nhưng chỉ trong chớp mắt, một không gian kim sắc bao bọc lấy hắn, giúp hắn thuận thế bước lên bậc cuối cùng. Ong, gần như cùng lúc, thiên thê U Minh phát ra những tiếng oanh minh quái dị, tỏa ra thần quang vô tận chói mắt. Bên trong đại điện cửu U, mọi người đều ngẩn ngơ. Không gian nguyên thiên, đế nhỉ, cuối cùng cũng có người bừng tỉnh kinh hô. Tộc trưởng, hắn đã lên tới đỉnh rồi. Theo tộc quy, chúng ta có nên. Lời chưa dứt, nam tử áo xám trên chủ tọa đã biến mất. Chính là chỗ này sao? Tại sao ta vẫn không cảm nhận được khí tức của Tuyết Nhi? Sở Bắc vô cảm nhìn hồ nước trong vắt trước mặt, dùng thần niệm giao tiếp với hệ thống. Ngươi là ai? Chưa đợi hệ thống trả lời, một gợn sóng hiện lên, nam tử trung niên áo xám xuất hiện trước mặt Sở Bắc. Nhìn kìa, ngoài vị chủ nhân Thương Phô ra, lại có thêm một người nữa. Hắn là ai? Sao lại xuất hiện trong cửa U Minh? Hoa Văn Cửu U, hắn đến từ tộc Cửu U, chính là chủng tộc viễn cổ nắm giữ cửa U Minh. Các tiên đế nhận ra hoa văn hình đám mây tím trên trán nam tử áo xám, xác định được thân phận của lão. Bản tỏa là chủ nhân Chư Thiên Thương Phô. Tại đỉnh thiên thê, Sở Bắc bình tĩnh nhìn nam tử áo xám. Hắn cảm nhận được người này rất mạnh, khí tức còn trên cả mình. Chủ nhân Chư Thiên Thương Phô, ta chưa từng nghe danh, ta là tộc trưởng đương thời của tộc Cửu U U Bách. Ngươi vào cửa U Minh có việc gì? U Bách chắp tay sau lưng nhìn Sở Bắc, muốn phục sinh một người. Sở Bắc đáp, quả nhiên, U Bách thở dài u uất. Sao vậy, rất khó khăn sao, nếu có điều kiện gì, cứ việc nói ra. Nhận thấy biểu cảm của U Bách, Sở Bắc cau mày. Hỡi vị chủ nhân Thương Phô, ta cũng không giấu gì ngươi. Ngươi là người đầu tiên vào cửa U Minh và leo lên được tới đỉnh thiên thê. Theo tộc quy, ta vốn nên giúp ngươi, nhưng hiện tại, ta cũng lực bất tòng tâm. Dứt lời, U Bách lại thở dài. Ý ngươi là sao, đã có tộc quy, tại sao lại lực bất tòng tâm? Sở Bắc sắc mặt khó coi, truy vấn. Đi theo ta, U Bách quay người biến mất. Sở Bắc lập tức bám theo. Hai người họ vừa nói gì vậy? Họ đi đâu rồi? Tại sao hình ảnh không chuyển động theo? Đám cường giả khắp nơi biến sắc khi thấy hai người biến mất khỏi màn hình. Lúc này, Sở Bắc đã theo đường hầm thần bí của U Bách tới đại giới của tộc Cửu U. Ngươi có cảm nhận được nơi này khác gì với các đại vực bên ngoài không? Đứng trên không trung tiên đảo, U Bách hỏi. Khí tức của Nguyên, Sở Bắc trả lời ngay. Nơi này khác biệt lớn nhất là trong không khí tràn ngập khí tức của Nguyên. Ở bên ngoài, chỉ những mỏ đá nguyên thiên mới có khí tức này, nhưng ở đây nó hiện hữu khắp nơi và cực kỳ thuần khiết. Ngươi đã bước vào cảnh giới đế nhỉ, chắc hẳn đã đứng trên đỉnh cao tiên đế của các đại vực. Nhưng ngươi cũng nên biết, đó vẫn chưa phải là tận cùng của đạo pháp. Không chỉ ngươi, mà ngay cả chúng ta cũng mới chỉ tạo ra được không gian nguyên mà thôi. Ta đã từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn của vị tộc trưởng sơ khai của tộc ta, lật tay một cái là tạo ra cả một thế giới nguyên, dung hợp vạn loại đế thuật. Cảnh giới đế nhị ở trong đó căn bản không có sức phản kháng. U Bách như đang nhớ lại điều gì đó, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Thế giới nguyên thiên, cảnh giới đế tam. Sở Bắc đáp lời, U Bách gật đầu, từ sau kiếp nạn đó, sơ đại tộc trưởng của ta đã liên hợp cùng tất cả các vị đế tam tiên đế khác khai sáng ra một phương đại giới, gọi là nguyên giới. Nguyên giới có tổng cộng 36 môn hộ, mỗi nơi đều độc lập với nhau, cửu U nhất tộc ta chiếm giữ một trong số đó. Căn bản để 36 môn hộ này đứng vững chính là nguyên khí. Những điều ngươi nói có liên quan gì đến người mà bản tọa muốn phục sinh? Sở Bắc không nhịn được lên tiếng hỏi. Đạo hữu đừng vội, U Bách thản nhiên mỉm cười, tiếp tục nói, thuở sơ khai khi nguyên giới thành hình, nguyên khí vô cùng sung túc, tốc độ tu hành nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Thế nhưng vào ngàn vạn năm trước, nguyên khí của 36 môn hộ đồng loạt giảm mạnh, có xu hướng biến mất triệt đề. Ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Một khi nguyên khí trong môn hộ biến mất hoàn toàn, nó sẽ thoát ly khỏi nguyên giới, quay trở về với hỗn độn Chư Thiên Đại Vực. Nhận thấy nguy cơ ập đến, 36 môn hộ phân nhau tìm kiếm cách giải quyết. Nhưng dù đã dùng đủ mọi phương pháp, vẫn không thể làm chậm lại đà suy giảm của nguyên khí. Để không bị thoát ly khỏi nguyên giới, một số thiên lực đã sử dụng nguyên chi khí tức trong nguyên khí để cố gắng đạt đến sự cân bằng, nhưng cách này cũng chỉ là kế tạm thời. Còn những môn hộ không có nguyên khí thì chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên khí tiếp tục giảm sút. Tộc ta rất may mắn, sơ đại tộc trường đã để lại một món nguyên khí. Nhưng do phải liên tục giải phóng lượng lớn nguyên chi lực nên nó đang có dấu hiệu tàn phá, nguyên chi lực có thể giải phóng cũng ngày càng ít đi. Cho đến vạn năm trước, chúng ta mới phát hiện ra nó thậm chí đã không còn phát huy được tác dụng vốn có, nhưng lúc đó đã quá muộn. Nói đến đây, U Bách đưa ngón tay chỉ về phía khối hắc bi khổng lồ ở trung tâm tiên đảo bên dưới, đó chính là nguyên khí của tộc ta, tác dụng ban đầu của nó chắc hẳn ngươi cũng đã đoán được. Từ lúc tiến vào phương cửu U môn hộ này, Sở Bắc đã chú ý đến khối hắc bi đó. Vì nó giống như điểm tận cùng của nguyên khí, chỉ là đang trong tình trạng khô kiệt. Hắn không ngờ rằng đây lại là một đại nguyên khí, tên nó là Cửu U Bi, cũng là căn bản lập thân của tộc ta. Tộc ta sở dĩ có thể trưởng quản U Minh cũng là nhờ nó ban tặng. Vào thời kỳ nó chưa suy yếu, dù cho thần hồn của tiên đế đã tan biến, chỉ cần người thi thuật đủ mạnh, lợi dụng cửu U Bi là có thể phục sinh. Phía trên tiên đảo, tộc trưởng cửu U tộc U Bách bình tĩnh nhìn sở Bắc, nhưng vì để duy trì không gian của tộc ta không bị diệt vong, nó đã tiêu hao quá nhiều, giờ đây không còn khả năng phục sinh người có thần hồn đã yên diệt nữa. Nói xong, U Bách lắc đầu thở dài một tiếng, đế khí bình thường đều có thể tự mình tu phục, chẳng lẽ nguyên khí thần bí hơn lại không thể tự khôi phục sao? Sở Bắc nhìn chằm chằm vào cửu U Bi bên dưới, đôi mày nhíu chặt. Đối với cửu U Bi, ngay cả tộc ta cũng chỉ hiểu biết hời hợt. Nếu nó có thể tự khôi phục thì tộc ta đã không rơi vào cảnh khốn cùng như vậy. Dẫu sao, nguyên khí mà cửu U Bi giải phóng lúc ban đầu đã đủ để bổ sung phần nguyên khí đã mất. U Bách nhàn nhạt đáp lại. Nghe vậy, sắc mặt Sở Bắc càng thêm khó coi, không biết từ lúc nào hai nắm đấm đã siết chặt. Chẳng lẽ thực sự không còn cách nào khác sao? Sở Bắc lẩm bẩm, đôi mày càng nhíu sâu hơn. Ong, ngay lúc này, miếng hắc truyền vốn luôn trầm tịch trong thức hải của Sở Bắc, hay còn gọi là nguyên khí phổ, đột nhiên trồi sụt và phát ra tiếng chiến minh. Khác sau, một luồng ánh sáng màu tử sắc nhạt từ nguyên khí phổ xuyên thấu ra ngoài, hội tụ tại giữa lông mày của Sở Bắc, cuối cùng bắn thẳng về phía cửu U Bi bên dưới. Oanh, khi luồng ánh sáng tử sắc nhạt chiếu rọi lên cửu U Bi, nó đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, cửu U Bi rung chuyển dữ dội. Sở Bắc và U Bách thần tình sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì cửu U Bi đã nhanh chóng bành trướng to ra. Trong chớp mắt, thung lũng nơi nó tọa lạc đã bị ép nổ tung. Sau đó, cửu U Bi bay lên không trung, lơ lửng ở cùng độ cao với Sở Bắc. Đạo hữu, ngươi, U Bách vô cùng chấn kinh nhìn Sở Bắc, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc. Lúc này, toàn thân Sở Bắc được bao phủ bởi ánh sáng tử sắc nhạt, đặc biệt là ở giữa lông mày, một chùm sáng tử sắc ngưng tụ chiếu xạ vào cửu U Bi. Nhìn lại cửu U Bi, nó được ánh sáng tử sắc bao phủ, giống như được tái sinh, trong tiếng ong minh dường như mang theo một sự hưng phấn. Thoạt nhìn, giữa hai bên giống như đã nảy sinh một mối liên hệ nào đó. Đối diện với ánh mắt dò hỏi của U Bách, Sở Bắc im lặng, không đưa ra phản hồi ngay lập tức. Lúc này, hắn cũng vô cùng chấn kinh, vì hắn phát hiện ngoài cửu U Bi ra, nguyên khí phổ trong thức hải của mình dường như cũng đang thay đổi, những phù văn huyền ảo vây quanh nó đang chậm rãi tổ hợp lại. Oanh long, lại qua vài giây, toàn thân cửu U Bi bắt đầu trở nên thông thấu, dao động sức mạnh ẩn chứa bên trong nó ngày càng trở nên khủng bố. Trong vô số tiên đảo bên dưới, ngày càng có nhiều cường giả thức tỉnh sau khi bế quan, lơ lửng trên không trung. Khi bọn họ phát hiện ra sự thay đổi của cửu U Bi, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Kẻ đó đã làm gì với tộc bào của chúng ta? Tộc trưởng cũng ở đó. Các ngươi có cảm nhận được không? Nguyên khí trong cửu U Bi ngày càng sung mãn, người đó nhất định là do tộc trưởng mời đến. Thật là tốt quá, như vậy có nghĩa là ngày nguyên khí yên diệt lại được kéo dài thêm rồi. Người đó là ai? Làm sao hắn có thể làm được như vậy? Vô số cường giả nguyên tộc chấn kinh nhìn Sở Bắc, trong ánh mắt mang theo sự thắc mắc lẫn cảm kích. Tốt quá rồi, cửu U Bi đã phục tô. Cảm nhận được sự thay đổi của cửu U Bi, U Bách lộ vẻ hân hoan. Kèm theo một tiếng ong minh, cửu U Bi thoát khỏi Sở Bắc, thân hình khổng lồ thu nhỏ lại cho đến khi khôi phục kích thước ban đầu, sau đó oanh một tiếng cắm trở lại thung lũng bên dưới, không ngừng giải phóng nguyên chi khí tức. Cửu U đạo hữu, bây giờ có phải đã có thể phục sinh Tuyết Nhi rồi không? Sở Bắc không quan tâm đến sự thay đổi của nguyên khí phổ trong thức hải, lập tức dồn ánh mắt về phía U Bách, thần tình kích động. U Bách gật đầu, đạo hữu, mời đi theo ta. Dứt lời, U Bách phất tay áo, một trận gợn sóng lan tỏa. Trong nháy mắt, hình bóng của U Bách và Sở Bắc biến mất không thấy đâu. Các ngươi nhìn kìa, lại xuất hiện rồi. Gần như cùng lúc đó, các cường giả ở hỗn độn chư thiên đại vực kinh hô thành tiếng. Tức thì, ánh mắt của tất cả cường giả lại tập trung vào bức tranh U Minh Môn trên bầu trời xa xăm. U Minh Thiên Thê có tổng cộng 99 bậc, phía trước bậc cuối cùng là một hồ nước trong vắt. Lúc này, U Bách và Sở Bắc đang đứng bên cạnh hồ nước. Chư Thiên Thương Phô chủ, ngươi đã thực sự suy nghĩ kỹ chưa? Mặc dù ngươi đã khiến cửu U Bi phục tô, nhưng tộc quy do tiền bối định hạ vẫn không thể phá vỡ, dù ngươi có đăng đỉnh thiên thê thì cũng chỉ có thể phục sinh được một người. U Bách bình tĩnh nhìn Sở Bắc, lúc này, sự chú ý của các cường giả cửu U trên các tiên đảo cũng đổ dồn vào Sở Bắc, dường như tò mò xem một cường giả đế nhị có thể khiến cửu U Bi phục tô sẽ phục sinh một tồn tại như thế nào. Làm phiền ngươi, Sở Bắc nhìn U Bách, sắc mặt bình tĩnh. U Bách khẽ gật đầu, sau đó tay phải vẫy một cái, cửu U Bi hiện ra. Khác sau, hồ nước cuộn trào dữ dội, hơi nước mờ ảo bao phủ mặt hồ. Oanh, cửu U Bi huyền phù trên mặt hồ, thần quang tỏa ra rực rỡ, phun trào ra từng đạo thần hồng lộng lẫy, bao trùm lấy hồ nước. Nguyên chi khí tức tràn ngập, trong tiếng đạo âm quỷ dị, vô số điểm sáng từ đáy nước bay lên, hội tụ lại, dần dần hình thành nên một nữ tử với dáng vẻ thướt tha và dung nhan vô thượng. Nhìn kìa, một nữ tử, đó chính là người mà chủ nhân Chư Thiên Thương Phô muốn phục sinh sao? Nàng ta rốt cuộc là người thế nào của chủ nhân Chư Thiên Thương Phô? Nhiều cường giả ở hỗn độn Chư Thiên Đại Vực nhìn chằm chằm vào Mộ Tuyết Nhi, cẩn thận quan sát. Đây chính là sư mẫu của chúng ta sao? Thật đẹp, trong Chư Thiên Thương Phô, Băng Đồng Đồng kinh hô một tiếng. Tiêu Viêm, Thần Nam, Đường Tam và những người khác cũng nhìn chằm chằm vào Mộ Tuyết Nhi, vẻ mặt hân hoan. Lại không có chút tu vi nào, chỉ có một cơ hội duy nhất, vậy mà lại dùng trên người một người bình thường. Chắc chắn đó là người quan trọng nhất của hắn. Trong Cửu U môn hộ, đám cường giả Cửu U cảm nhận được khí tức của Mộ Tuyết Nhi, lộ vẻ kinh ngạc. Tuyết Nhi, Sở Bắc khẽ lẩm bẩm, trong lòng đã quyết định, một khi Mộ Tuyết Nhi phục sinh, hắn sẽ truyền thụ thuật trường sinh cho nàng. Trước đó, hắn không lường trước được sự việc ở Thiên Khư, càng không ngờ khi trở về thì Mộ Tuyết Nhi đã qua đời. Vừa lúc đó, trước mặt Mộ Tuyết Nhi xuất hiện một cây cầu vòm, mặt cầu tỏa ra thần mang rực rỡ. Sở đạo hữu, thần hồn đã tan biến của nàng ấy đã được tập hợp đầy đủ. Bây giờ nàng chỉ cần bước qua luân hồi kiều này là sẽ thực sự phục sinh. U Bách chỉ vào cây cầu vòm nói, Sở Bắc nặng nề gật đầu, hai nắm đấm siết chặt, đôi mắt tỏa ra tinh quang. Tuy nhiên, đúng lúc Sở Bắc đang tràn đầy mong đợi chờ Mộ Tuyết Nhi bước qua luân hồi kiều thì phía trên mặt cầu đột nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc lôi đình. Oanh, chưa đợi Sở Bắc kịp phản ứng, hắc sắc lôi đình đã giáng thẳng xuống, đánh trúng người Mộ Tuyết Nhi. Trong nháy mắt, Mộ Tuyết Nhi tan biến, lại hóa thành hư vô. Không, đừng mà, Sở Bắc sực tỉnh, lập tức tung ra mấy đạo gợn sóng. Tuy nhiên, Mộ Tuyết Nhi đã tan biến hoàn toàn. Oanh, Sở Bắc xoay người đánh về phía hắc sắc lôi đình trên luân hồi kiều, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hắc sắc lôi đình bị diệt sạch. Thất bại rồi, sao có thể như vậy được? Tình huống này chưa từng xảy ra bao giờ. Trên luân hồi kiều làm sao lại xuất hiện lôi đình chứ? Chứng kiến cảnh tượng này, các cường giả Cửu U tộc nhìn nhau ngơ ngác, ánh mắt đầy vẻ bối rối. Trong quá khứ, khi Cửu U tộc phục sinh người chết, luân hồi kiều chưa từng xảy ra dị dạng. Trừ phi có một khả năng, đó là Thiên La tộc, những kẻ trưởng quản luân hồi kiều, đã nhúng tay can thiệp. Đạo hữu, chuyện này là thế nào? Lôi đình đó từ đâu tới? Sở Bắc nhìn U Bách, giọng nói trở nên trầm xuống. Sở đạo hữu, trước đây ngươi có từng kết oán với Thiên La tộc không? Đối với hắc sắc lôi đình đột ngột giáng xuống, mắt U Bách cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, rõ ràng lão cũng không ngờ lại có tình huống này xảy ra. Thiên La tộc sao? Sắc mặt Sở Bắc cực kỳ âm trầm, trong mắt hiện lên những tia máu. Cách đây không lâu, hắn đã tự tay chấn sát hai vị cửu tinh đế nhất tiên đế của Thiên La tộc. Lúc này, Sở Bắc nhớ lại lời của hai vị tiên đế đó trước khi chết. Phàm là những người có liên quan đến ngươi, vĩnh viễn không được nhập luân hồi. Đó là lời gào thét chứa chan oán hận thấu trời khi thần hồn của hai vị tiên đế nổ tung. Sở Bắc nén cơn giận trong lòng, nhìn U Bách hỏi tiếp, đạo hữu, Tuyết Nhi nàng. Ngươi giết người của tộc ta, sao có thể để nàng ấy bình an bước qua luân hồi kiều được? Bị hắc lôi của tộc ta đánh trúng, dù Cửu U tộc có ra tay thì cũng không còn khả năng nào nữa đâu. Không đợi U Bách mở lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, phía trên luân hồi kiều hiện ra một nam tử mặc trường bào màu đen. Sở Bắc liếc nhìn nam tử hắc bào với ánh mắt lạnh lẽo, sau đó nhìn về phía U Bách như đang chờ đợi câu trả lời. U Bách không lên tiếng mà chỉ lắc đầu thở dài. Cả tộc các ngươi đều đáng chết. Ánh mắt Sở Bắc quay lại nhìn nam tử hắc bào trên luân hồi kiều, sát ý không thể kìm nén được nữa, khí tức cuồng bạo bùng phát. Thiên La nhất tộc lại xuất hiện rồi, chính bọn họ đã ngăn cản sư mẫu phục sinh. Hành động này của Thiên La tộc thực sự là muốn cùng Chư Thiên Thương Phô tử chiến không ngừng rồi. Hỗn độn Chư Thiên Đại Vực, vô số cường giả sau khi đoán được thân phận của nam tử hắc bào đều lần lượt lên tiếng. Những người trong Chư Thiên Thương Phô ai nấy đều bừng bừng lửa giận. Thiên Hải, ân oán giữa tộc ngươi và Sở đạo hữu, hay là để ta làm người hòa giải được không? U Bách nhìn nam tử hắc bào trên luân hồi kiều, nhàn nhạt nói. U tộc trưởng, ông muốn nhúng tay vào việc của tộc ta sao? Nếu vậy, ta sẽ về báo lại với tộc trưởng, sau này để ông ấy cũng quản thêm việc của tộc ông. Nam tử hắc bào liếc nhìn U Bách, trên mặt không có chút cung kính nào. Thiên Hải, người láo sực, dám nói chuyện với tộc trưởng của ta như vậy sao? Lúc này, một nam tử xuất hiện bên cạnh U Bách, quát lớn một tiếng với nam tử hắc bào của Thiên La tộc. Người của Thiên La tộc đều đáng chết. Không đợi U Bách lên tiếng, tiếng quát trầm mặc của Sở Bắc lại vang lên. Sở đạo hữu, Thiên Hải này là nhị trưởng lão của Thiên La tộc, tu vi cũng giống như ngươi, đã đạt tới đỉnh phong đế nhị nhất tinh. U Bách lên tiếng, cố ý nhấn mạnh thân phận nhị trưởng lão của Thiên Hải. Theo lão, Sở Bắc tuy đã bước vào đế nhị cảnh nhưng mới chỉ là đỉnh phong nhất tinh, chưa thể đối đầu với các chủng tộc viễn cổ. Hơn nữa, Sở Bắc trước đó đã có đại ân với Cửu U tộc, cộng thêm việc phục sinh Mộ Tuyết Nhi thất bại khiến lão thầy áy náy, nên tự nhiên không muốn thấy cảnh hắn và Thiên La tộc tử chiến không ngừng. Sở Bắc thản nhiên nhìn U Bách, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Lúc này, thần niệm của hắn đang giao tiếp với hệ thống trong thức hải. Thực sự phải tiêu diệt một tộc quần viễn cổ sao? Vòng xoay kim sắp lay động, từ bên trong phát ra một tiếng thở dài thườn thượt. Ta không muốn ngươi phô trương như vậy, nhưng với hiện tại, có lẽ ta nói gì cũng vô ích. Ngay khi giọng nói của hệ thống vừa dứt, hai phương không gian nguyên thiên đang trôi nổi trong cái phễu trên giao diện hệ thống bỗng chốc tỏa ra thần mang rực rỡ. Khắc sau, một tiếng ong minh vang lên, trong thần mang hiện ra một bóng dáng trắng trẻo. Đó là một đứa trẻ bụ bẫm không mặc quần áo. Đây là Nguyên Linh, ở cảnh giới đế nhị, khi đột phá tam tinh để bước vào tứ tinh, trong không gian nguyên thiên sẽ sinh ra Nguyên Linh. Ngũ tinh, đây cũng là tu vi cao nhất mà ta có thể mượn cho ngươi lúc này. Giọng nói trầm thấp phát ra từ vòng xoay kim sắc. Đa tạ, thần niệm của Sở Bắc vừa động, phương không gian nguyên thiên có chứa Nguyên Linh lập tức dung chuyển. Đồng thời, khí tức toàn thân Sở Bắc cũng xảy ra một sự thay đổi nhỏ. Sau đó, Sở Bắc nhìn về phía thiên hải phía trên luân hồi kiều. Sao hả, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chuẩn bị ra tay rồi sao? Đối diện với ánh mắt của Sở Bắc, thiên hải phát ra một tiếng cười lạnh. Lời nói lạnh lẽo vừa dứt, lấy thiên hải làm trung tâm, một làn sóng gợn lan tỏa ra xung quanh, hình thành nên một không gian hình vuông rộng lớn. Đó chính là không gian nguyên thiên mà Sở môn chủ đã nói. Tên thiên la tộc đó cũng giống như chủ nhân chư thiên thương phô, đều đã bước vào đế nhị chi cảnh. Trận chiến sắp tới chẳng phải là trận chiến của các cường giả đế nhị sao? Các tiên đế ở hỗn độn chư thiên đại vực sau khi nhận ra không gian nguyên thiên mà thiên hải triển khai, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Trong số họ, ngay cả nguyên đế xếp thứ nhất trên bảng tiên đế cũng mới chỉ là đỉnh phong đế nhất cửu tinh. Nếu không phải trước đó chủ nhân chư thiên thương phô đã giảng giải cho họ về cảnh giới đế nhị, họ còn không thể nhận ra không gian nguyên thiên. Sư tôn chắc sẽ không sao chứ? Trong chư thiên thương phô, Băng Đồng Đồng vẻ mặt đầy lo lắng. Yên tâm, sư tôn chưa bao giờ thất bại. Tiêu Viêm liếc nhìn Băng Đồng Đồng, biểu cảm không hề thay đổi. Tộc trưởng, chúng ta có nên ra tay không? Chủ nhân chư thiên thương phô đã khiến cửu U Bi phục tô, cũng coi như có đại ân với tộc ta. Nhị trưởng lão cửu U tộc nhìn U Bách hỏi, thực lực của chủ nhân chư thiên thương phô cũng ở đỉnh phong đế nhất, đối đầu với thiên hải dù không thắng được thì chắc cũng không thua. U Bách lắc đầu, điều ta lo lắng là nếu thiên đồng lão gia hỏa kia ra tay với hắn, lúc đó tộc ta nên làm gì? Đây đúng là một nan đề. Nghe lời U Bách, nhị trưởng lão cửu U tộc rơi vào trầm tư. Nếu lúc đó bọn họ khoanh tay đứng nhìn thì chắc chắn sẽ mang danh bất nghĩa. Nhưng nếu ra tay thì lại đứng ở thế đối lập với thiên la tộc. Từ thời viễn cổ, cửu U tộc và thiên la tộc vốn nước sông không phạm nước giếng. Cứ quan sát trước đã, U Bách lần lượt liếc nhìn Sở Bắc và thiên hải, thở dài một tiếng. Về phần Sở Bắc, hắn chẳng thèm nhìn thiên hải lấy một cái, chỉ thấy hắn vẫy tay phải một cái. Tức thì, hư không trước mặt hắn nứt ra một khe hở lớn. Bên trong khe hở ban đầu là một mảnh hỗn độn. Tiếp theo là một thế giới rực rỡ và rõ nét. Nhìn kỹ lại, thế giới này có 36 môn hộ được sắp xếp, sau mỗi môn hộ dường như lại là một tiểu thế giới không liên quan đến nhau. Phía trên các môn hộ này đều có phù văn đại đạo đan xen, hiện ra những chữ khác nhau, chẳng hạn như cửu U, thiên la. Người coi ta không tồn tại sao? Thiên hải nhìn cánh cửa nguyên giới vừa được mở ra, ánh mắt ngưng lại, vẫy tay một cái, không gian nguyên thiên bao quanh bản thân hắn oanh sát về phía Sở Bắc. Chủ nhân chư thiên thương phô vừa mở ra nơi nào vậy? Có tổng cộng 36 cánh cửa, chẳng lẽ người của cửu U, thiên la tộc đều đến từ đó sao? Trong các môn hộ khác, có phải cũng có các tộc quần viễn cổ cư ngụ không? Thế lực linh hào trưởng quản tất cả các lối thông đại vực có nằm trong đó không? Các cường giả ở hỗn độn chư thiên đại vực thấy Sở Bắc vẫy tay mở ra cánh cửa nguyên giới, ai nấy ban đầu đều sững sờ, sau đó lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả Nguyên Đế, Quy Nguyên, Hoành Hư cùng những cửu tinh tiên đế khác cũng mang vẻ mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được nhìn nhau. Ngay lúc này, không gian nguyên thiên do nhị trưởng lão thiên la tộc là thiên hải tung ra, mang theo nguyên chi khí tức khủng bố, đã ập đến trước mặt Sở Bắc. Thế nhưng, ngay khi không gian nguyên thiên rực rỡ chói mắt đó sắp bao trùm lấy Sở Bắc thì một tiếng nổ lớn vang lên, không gian nguyên thiên này giống như va phải một lực đẩy khổng lồ không thể kháng cự, bị hất văng ra xa, không chạm được tới Sở Bắc dù chỉ một phân. Cái này, chứng kiến cảnh tượng này, biểu cảm của thiên hải sững sờ, nhưng chưa kịp để hắn hoàn hồn, Sở Bắc đã bước vào nguyên giới. Chính xác mà nói là xuất hiện giữa 36 môn hộ, ngay phía trên môn hộ có hai chữ thiên la lơ lửng. Làm sao hắn có thể trực tiếp đánh văng không gian nguyên thiên của thiên hải được? Nhị trưởng lão cửu U tộc vẻ mặt đầy bối rối. Ở cùng cảnh giới, hai vị đế nhị tiên đế giao thủ thường là mỗi người thi triển không gian nguyên thiên của mình rồi mới phân cao thấp. Chưa bao giờ nghe nói có ai có thể phớt lờ không gian nguyên thiên của đối thủ. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, khí tức của hắn đã thay đổi. U Bách đôi mày hơi nhíu lại như đang suy tư điều gì. Tộc trưởng, ý ngài là sao? Nhị trưởng lão cửu U tộc nhìn U Bách. Chắc là ảo giác thôi. U Bách lắc đầu, nói xong cũng xuất hiện trong nguyên giới. Trong nguyên giới, Sở Bắc lạnh lùng nhìn cánh cửa Thiên La đang đóng chặt bên dưới, trực tiếp nắm chặt nắm đấm, đơn giản và thô bạo oanh tạc xuống. Bành, kèm theo một tiếng nổ lớn, Thiên La môn hộ rung lên từng đợt gợn sóng, vô số phù văn đế đạo bay lơ lửng bên trong, tiếng âm minh quỷ dị kéo dài không dứt. Thiên Hải, việc này ngươi làm không được gọn gàng cho lắm. Kẻ này đã đến nguyên giới, lại còn ngang nhiên oanh kích môn hộ của tộc ta như vậy, Thiên La nhất tộc ta e rằng sẽ trở thành trò cười cho các tộc khác mất. Vừa lúc đó, từ bên trong môn hộ truyền ra một giọng nói lạnh lẽo, ngay sau đó vài bóng người bước ra từ Thiên La môn hộ, ai nấy khí tức đều vô cùng mạnh mẽ. Số lượng cường giả tiên đế đã vượt quá 10 người, người đàn ông tóc đỏ đứng giữa, xét về khí tức còn mạnh hơn cả nhị trưởng lão Thiên Hải, rõ ràng hắn cũng đã bước vào đế nhị chi cảnh. Đây là đại trưởng lão Thiên Vũ của Thiên La tộc, cũng là cường giả thứ hai của Thiên La tộc, đã bước vào nhị tinh. U Bách chắp tay sau lưng, thản nhiên liếc nhìn người đàn ông tóc đỏ, truyền âm cho Sở Bắc. U Bách, kẻ này có giao tình với ngươi sao? Hay là ngươi rảnh rỗi quá, tới đây để xem kịch? Đột nhiên, lại một giọng nói trầm thấp vang lên, đầy uy nghiêm. Khác sau, trước mặt Thiên Vũ xuất hiện một người đội ngân quan, mặc kim bào, ánh mắt hắn lướt qua U Bách rồi dừng lại trên người Sở Bắc, vẻ mặt không chút biểu cảm. Thiên huynh, đã lâu không gặp, xem ra bế quan bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn chưa đột phá được cái ngưỡng đó nhỉ? Cảm nhận được khí tức của người mặc kim bào, U Bách cười lớn một tiếng. Người đội ngân quan này chính là tộc trưởng đương nhiệm của Thiên La tộc Thiên Đồng, một tồn tại vô thượng đạt tới đỉnh phong đế nhị cảnh tam tinh. Đến cảnh giới của chúng ta, muốn đột phá thêm nữa khó biết nhường nào. Tộc trưởng Thiên La tộc Thiên Đồng nhìn U Bách, nhàn nhạt đáp, U huynh, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. U Bách cười cười, cứ lặng lặng xem biến chuyển đi. Dẫu sao chủ nhân Chư Thiên Thương Phô này cũng coi như có đại ân với tộc ta. Hắn đã giết hai vị trưởng lão của tộc ta, với tư cách tộc trưởng. Nếu không tiện hắn xuống U Minh thì cái ghế này của ta e là phải nhường cho người khác rồi. Thiên Đồng lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi nếu ra tay, e rằng sẽ dẫn tới cuộc chiến giữa hai tộc đấy. Đến lúc đó sẽ rất khó thu xếp. Nghe lời Thiên Đồng, U Bách nhíu mày, sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi. U huynh, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Lời nói mang theo sự đe dọa đậm đặc vừa dứt, ánh mắt Thiên Đồng chuyển sang nhìn chằm chằm Sở Bắc, nói ra tung tích của nguyên khí phổ trước đi. Tộc của các ngươi đều đáng sát. Sắc mặt Sở Bắc lạnh lẽo. Không quan tâm đến câu hỏi của Thiên Đồng, sau khi buông lời lạnh lùng trầm mặc, hắn lao xuống, nắm đấm trực tiếp oanh tạc về phía Thiên Đồng. Người quá đề cao chính mình rồi. Thiên Đồng vung nắm đấm nghênh chiến. Tuy nhiên, lời nói thản nhiên của Thiên Đồng vừa dứt, sắc mặt hắn bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hai luồng sức mạnh nguyên thiên kim sắc bàng bạc va chạm, sóng năng lượng đáng sợ cuộn trào trong nguyên giới. Gần như cùng lúc đó, sức mạnh pháp tắc thần bí riêng biệt của nguyên giới bao phủ lấy cả hai. Dường như hình thành một phương không gian độc lập. Trong khoảnh khắc va chạm này, ngoại trừ tộc trưởng cửu U tộc là U Bách, ngay cả những tiên đế mạnh mẽ như Thiên Vũ ở cảnh giới nhị tinh cũng bị sóng năng lượng bùng phát từ trận chiến làm chấn động phải lùi lại mấy bước. Thế quân lực địch sao? Không, tộc trưởng đại nhân bị rơi vào thế hạ phong một chút. Làm sao có thể, chẳng phải chủ nhân Chư Thiên Thương Phô mới ở cảnh giới nhất tinh sao? Đám cường giả Thiên La tộc đứng ngoài quan sát chứng kiến cảnh này, ai nấy sắc mặt đều thay đổi dữ dội. Trong cuộc va chạm vừa rồi, thân hình tộc trưởng của họ khẽ run lên, trong khi chủ nhân Chư Thiên Thương Phô lại không có chút lay động nào. Nhị trưởng lão cửu U tộc ngần ngơ nhìn Sở Bắc, sau khi định thần lại không nhịn được nhìn sang U Bách, tộc trưởng, thực lực của chủ nhân Chư Thiên Thương Phô này là gì? Tam tinh đỉnh phong, thậm chí vượt qua cả tam tinh. U Bách hít sâu một hơi, nheo mắt nhìn chằm chằm Sở Bắc, thần tình vô cùng nghiêm túc, trong mắt cũng tràn ngập sự chấn kinh tột độ. Người rốt cuộc là ai? Thiên Đồng rõ ràng cũng bị thực lực của Sở Bắc làm cho kinh hãi. Chỉ qua một lần va chạm đơn giản, hắn đã nhận định được thực lực của đối phương tuyệt đối không thua gì mình. Không, không thể nào. Nếu nói ai kinh ngạc nhất thì chính là Thiên Hải, kẻ đầu tiên xuất hiện trên Luân Hồi Kiều, hắn không thể tin nổi nhìn Sở Bắc. Hắn dù thế nào cũng không ngờ thực lực của đối phương lại không hề thua kém tộc trưởng của mình. Thực lực của chủ nhân Chư Thiên Thương Phô đã có thể đối kháng với tộc trưởng của tộc quần viễn cổ rồi sao? Hơn nữa còn không hề yếu thế. Lai lịch của chủ nhân Chư Thiên Thương Phô xưa nay luôn không rõ ràng, các người nghĩ xem, liệu hắn có phải là một tiên đế từ trước kiếp nạn đó không? Chắc chắn là vậy, nếu sinh ra sau kiếp nạn, thực lực của hắn chắc chắn đã sớm lọt vào tầm mắt của chúng ta. Các cường giả khắp nơi ở hỗn độn Chư Thiên Đại Vực cũng chứng kiến cảnh này, bàn tán xôn xao. Ta đã nói rồi, không cần lo lắng cho sư tôn. Tiêu Viêm nhìn Băng Đồng Đồng, khóe miệng nở nụ cười. Lúc này, U Bách đang ở nguyên giới là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, lập tức lên tiếng. Thiên huynh, Sở đạo hữu đã giao thủ rồi, hay là nghe ta khuyên một lời, đôi bên dừng tay tại đây đi. Lại một lần nữa nghe lời khuyên hòa của U Bách, Tộc trưởng Thiên La tộc Thiên Đồng lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Rõ ràng theo hắn, chủ nhân Chư Thiên Thương Phu lai lịch bất minh này đã đứng ở cùng một độ cao với mình, thực sự không cần thiết phải từ chiến đến cùng. Mặt khác, Chư Thiên Thương Phu do đối phương lập ra không thể so sánh được với chủng tộc của hắn, nếu thực sự từ chiến, đối phương bỏ chạy rồi quay lại trả thù tộc nhân của hắn thì đó không phải là viễn cảnh hắn muốn thấy. Bản tọa đã nói, tất cả người của Thiên La tộc đều phải chết. Còn Sở Bắc chỉ liếc nhìn U Bách, giọng nói lạnh lùng thốt ra từ miệng. Người muốn chiến, vậy thì tiếp tục. Nghe lời Sở Bắc, biểu cảm của Thiên Đồng càng thêm âm trầm, ngay lập tức nguyên chi khí tức đáng sợ lại bùng phát, ngưng tụ sức mạnh vô thượng hóa thành một đòn tấn công oanh sát về phía Sở Bắc. Chết, kèm theo tiếng nói lạnh lẽo, Sở Bắc vung nắm đấm nghênh chiến. Trong chiến trường lại vang lên một tiếng nổ kinh thiên, ngay cả U Bách cũng phải hình thành một lớp gợn sóng ngoài cơ thể để đánh bật dư chấn của hai người. Ong, vừa lúc đó, trong 36 môn hộ của nguyên giới, ngoại trừ Cửu U và Thiên La, 34 môn hộ còn lại đều có những biến động, trong đó có một số môn hộ trực tiếp có bóng người bước ra. Phiêu miểu môn hộ, bên trong hiện ra một ngọn núi thánh quanh năm mây mù bao phủ, tinh hà lấp lánh vây quanh. Trên đỉnh núi, một bóng người thon dài thấp thoáng hiện ra trong sương mù tiên cảnh, mái tóc bay trong gió, trong mắt như có dòng sông thời gian chảy trôi. Kẻ này là ai, lại có thể chiến đấu một trận với Thiên Đồng? Nữ tử trong môn hộ vuốt ve lọn tóc xanh, ngũ quan tinh tế tuyệt trần thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Huyên ma môn hộ, trước môn hộ này gợn lên một trận sóng sánh, dị tượng nảy sinh. Chính xác mà nói, giống như môn hộ được mở ra, nhìn vào bên trong là một vùng đại địa màu nâu đỏ vô tận. Nó như bị máu nhuộm, lạnh lẽo và khô héo. Sự hoang lương và trống trải cùng tồn tại, rải rác những tảng đá thần bí tỏa ra khí tức quỷ dị, trên bề mặt đá khắc những chữ cái huyền ảo. Thiên địa bên trong môn hộ u ám. Sương mù đen nhạt càng tăng thêm phần âm u, đại địa vô tận, xa xăm mà chết chóc, không một dấu hiệu của sự sống. Từ khi nguyên giới thành lập đến nay, giữa các môn hộ chiến đấu không ngừng, nhưng trận chiến giữa các thủ lĩnh thế này thì đây là lần đầu tiên. Thật là có chút thú vị. Đột nhiên, từ sâu trong đại địa màu nâu đỏ đó, một luồng ánh sáng từ trong môn hộ bắn ra, trực tiếp xuyên thấu vào chiến trường, ngang nhiên quét qua người Sở Bắc. Na già môn hộ mở ra, nó giống như một thế giới đại dương kim sắc. Trên mặt biển, thỉnh thoảng những con sóng vàng cuộn lên, mang theo những cơn bão năng lượng bàng bạc. Chuyện gì thế này, nguyên khí trong Cửu U nhất tộc đã tăng cường. Chẳng lẽ bọn họ đã tìm ra cách cứu vãn rồi sao? Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt biển kim sắc bị xẻ làm đôi. Sau đó khí cơ tiên đế thoát ra, một bóng người vĩ ngạn xuất hiện trên mặt biển. Sự chú ý của hắn không nằm ở chiến trường, mà sau khi nhận thấy sự thay đổi nguyên khí trong Cửu U môn hộ, ánh mắt hắn bỗng chốc ngưng lại. Tức thì, hư không vạn cổ dao động. Dòng sông thời gian hỗn loạn. Là hắn, chủ nhân Chư Thiên Thương Phô. Thật không ngờ hắn lại đến nguyên giới. Ai mà ngờ được thực lực của hắn đã đạt tới trình độ của Thiên Đồng. Đồng thời, bên trong một môn hộ có hai chữ đế đường lơ lửng, vài bóng người bước ra, khi nhận ra Sở Bắc, họ lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Trong nguyên giới, trận đại chiến giữa tộc trưởng Thiên La tộc Thiên Đồng và Sở Bắc nổ ra ngay lập tức. Dưới sự chứng kiến của vô số cường giả tiên đế, hai người liên tục thi triển đủ loại đế thuật vô thượng. Đánh sập một thế giới chiến trường rồi lập tức tạo ra một thế giới chiến trường mới. Dòng sông thời gian liên tục sụp đổ, đánh từ đầu này sang đầu kia, xuyên qua cổ chí kim. Oanh, Thiên Đồng tung ra không gian nguyên thiên, bao trùm lấy Sở Bắc, nồng độ sức mạnh nguyên thiên bên trong vượt xa so với thiên hải ở đế nhị nhất tinh. Gần như cùng lúc đó, Sở Bắc cũng thi triển không gian nguyên thiên, khác với người trước, bên trong không gian nguyên thiên của Sở Bắc có một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp đang khua đôi tay nhỏ nhắn. Nguyên, Nguyên Linh. Làm sao có thể như vậy được? Hắn rốt cuộc là ai? Nếu hắn đã bước vào đế nhị cảnh từ trước kiếp nạn đó, vậy tại sao hắn vẫn xuất hiện ở đây, thậm chí là ở hỗn độn Chư Thiên Đại Vực? Khi nhìn thấy đứa trẻ trắng trẻo bên trong không gian nguyên thiên của Sở Bắc, các cường giả trước các đại môn hộ đều biến đổi sắc mặt, lời nói đầy kinh ngạc, ai nấy đều không thể tin vào mắt mình. Tứ tinh trở lên, chúng ta đã chọc phải một tồn tại không nên đụng tới rồi. Đám cường giả Thiên La tộc nhìn nhau ngơ ngác, ánh mắt đổ dồn vào Thiên Đồng trong chiến trường. Trên mặt đầy vẻ lo lắng. Đám cường giả tiên đế của Cửu U tộc như U Bách cũng đầy vẻ kinh ngạc, sự xuất hiện của Nguyên Linh rõ ràng nằm ngoài dự kiến của lão. Ban đầu, lão nghĩ Sở Bắc chỉ mới bước vào đế nhị cảnh không lâu, sau đó trong lần giao thủ đầu tiên với Thiên Đồng, lão mới phát hiện mình sai, đối phương cũng là tồn tại đỉnh phong đế nhị cảnh tam tinh. Nhưng ngay khi lão nghĩ Thiên Đồng và Sở Bắc ngang tài ngang sức thì sự xuất hiện của Nguyên Linh đã nói cho lão biết, lão lại sai một lần nữa. Chỉ khi đột phá tam tinh bước vào tứ tinh, Nguyên Linh mới xuất hiện trong không gian nguyên thiên. Nhìn thì chỉ cách nhau một tinh, nhưng thực lực chiến đấu thực tế chênh lệch không chỉ một chút hai chút. Có lẽ khi chưa tung hết toàn lực, cục thế vẫn chưa rõ ràng, nhưng khi trận chiến đến hồi bạch nhiệt hóa, khoảng cách giữa hai người sẽ dần lộ rõ. Trận chiến này kéo dài vô tận tuế nguyệt. Trong nguyên giới, ngày càng có nhiều cường giả bước ra từ môn hộ của mình để xem chiến. Trong vạn năm đầu tiên, Thiên Đồng thi triển đủ loại đế thuật, nén sức mạnh nguyên thiên trong không gian nguyên thiên đến mức tối đa, vẫn còn có thể đối phó với Sở Bắc. Nhưng sau vạn năm, không gian nguyên thiên của Thiên Đồng xuất hiện vết nứt, bản thân hắn cũng hết lần này đến lần khác bị Sở Bắc đánh nổ. Đến vạn năm thứ ba, Thiên Hải và Thiên Vũ của Thiên La tộc cũng gia nhập chiến trường để trợ giúp Thiên Đồng. Nhưng dù vậy, vẫn không thể thay đổi được cục diện. Vạn năm thứ năm, U Bách xuất hiện trong chiến trường định khuyên nhủ Sở Bắc, nhưng khi phát hiện đối phương hoàn toàn không nề tình, thậm chí oanh sát cả mình, lão lập tức rút khỏi chiến trường. Vạn năm thứ sáu, Thiên Hải, kẻ ở đỉnh phong đế nhị nhất tinh, đã thực sự tiêu vong cả thần hồn lẫn nhục thân. Vạn năm thứ bảy, Thiên Vũ, kẻ ở đỉnh phong đế nhị nhị tinh, bị Sở Bắc triệt để diệt sát, tử vong. Vạn năm thứ mười, không gian nguyên thiên của tộc trưởng Thiên La tộc tan vỡ, không còn khả năng phục nguyên, thần hồn yên diệt trong dòng sông thời gian. Oanh, kèm theo một tiếng nổ lớn, chiến trường biến mất, nguyên giới bỗng chốc rơi vào sự im lặng quỷ dị. Ánh mắt Sở Bắc quét qua các đại môn hộ, vô biểu tình, cuối cùng dừng lại ở môn hộ của Thiên La tộc. Sở đạo hữu, làm việc gì cũng nên trở lại một con đường, Thiên La tộc là một tộc quần viễn cổ, họ. U Bách dường như nhìn ra ý định của Sở Bắc, vội vàng lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì giọng nói lạnh lùng của Sở Bắc đã vang lên. Bản tọa đã nói, tất cả người của Thiên La tộc đều phải chết. Ánh mắt Sở Bắc tràn đầy sát ý, kèm theo giọng nói trầm mặc của hắn, không gian nguyên thiên có chứa nguyên linh va mạnh vào Thiên La môn hộ. Rắc, một tiếng nổ giòn giã, cánh cửa nứt ra, không gian nguyên thiên xâm nhập vào bên trong. Tiếp theo đó là một chuỗi tiếng nổ tung, ánh sáng chói mắt rực rỡ bên trong Thiên La môn hộ. Khi mọi thứ trở nên bình tĩnh, từ trong các môn hộ khác không ngừng truyền ra tiếng thở dài. Họ đã tận mắt chứng kiến sự tiêu vong của một tộc quần viễn cổ. Trong tiếng tiếc nuối, cường giả trong các môn hộ khác lần lượt rời đi, dường như với họ đây chỉ là một vở kịch vừa kết thúc. U Bách lắc đầu, mang theo tộc nhân biến mất. Rất nhanh, trong nguyên giới rộng lớn, ngoài 35 cánh cửa đóng kín, chỉ còn lại mình Sở Bắc. Sư tôn, khi Sở Bắc rời khỏi nguyên giới, trở về hỗn độn chư thiên đại vực, Tiêu Viêm, Diệp Phàm, Thần Nam, Đường Tam và những người khác lập tức tiến lên, vẻ mặt cung kính. Lúc này, khí tức khủng bố khiến người ta nghẹt thở của Sở Bắc đã biến mất. Sau khi nhận ra khí tức của các tiên đế xung quanh, hắn nhàn nhạt nói, bản tọa tạm thời không gặp bất kỳ ai. Nghe vậy, khí tức của đám tiên đế tản đi, ai nấy đều rời đi. Sư tôn, sư mẫu không thể trở về nữa sao? Đường Tam mở lời hỏi. Sở Bắc không trả lời câu hỏi của Đường Tam, mà nói, vi sư cần bế quan một thời gian, các việc vặt vãnh ở chư thiên thương phô tiếp tục giao cho các con. Dứt lời, Sở Bắc hóa thành những gợn sóng, bóng dáng biến mất. Sau khi hủy diệt Thiên La tộc, Sở Bắc bắt đầu bế quan, bước vào quá trình tu luyện không ngừng nghỉ. Ngay khi Sở Bắc tu luyện, vòng xoay kim sắc trong thức hải của hắn tỏa ra thần mang chói mắt. Mỗi khi Sở Bắc tu luyện xong một loại đế đạo, vòng xoay kim sắc đó lại giải phóng một luồng ánh sáng nhập vào cơ thể Sở Bắc. Bế quan không quản năm tháng, thời gian trôi qua vùn vụt. 10 vạn năm đầu tiên, Sở Bắc bước vào cảnh giới đế nhất lục tinh. 10 vạn năm thứ hai, Sở Bắc bước vào cảnh giới đế nhất thất tinh. 10 vạn năm thứ ba, Sở Bắc bước vào cảnh giới đế nhất bát tinh. 10 vạn năm thứ tư, Sở Bắc bước vào cảnh giới đế nhất cửu tinh. 10 vạn năm thứ năm, Sở Bắc vẫn ở cảnh giới đế nhất cửu tinh. Cho đến 1 triệu năm đầu tiên, Sở Bắc cảm ngộ được vạn thiên chi đạo của tất cả các món hàng cao cấp nhất trên chư thiên thương phô, bước vào đế nhị cảnh. Khoảnh khắc đột phá, sức mạnh tiên đế trong cơ thể Sở Bắc dường như có một sự thay đổi về chất, một phương không gian thần bí bao trùm lấy hắn. Không gian nguyên thiên, biểu tượng của cảnh giới đế nhị. Sở Bắc không xuất quan mà tiếp tục tu luyện không ngừng, như thể bị nhập ma. 1 triệu năm thứ hai, Sở Bắc đạt tới đỉnh phong đế nhị nhất tinh. 1 triệu năm thứ ba, tu vi Sở Bắc vẫn vậy, không thể đột phá. Đến cảnh giới này, dù chỉ thăng thêm một tinh cũng vô cùng gian nan. Đây không còn là vấn đề thời gian, mà phần lớn là nhờ vào kỳ ngộ và cảm ngộ. 10 triệu năm đầu tiên, Sở Bắc cuối cùng cũng từ bỏ. Ngay cả hắn, dù cảm ngộ được vạn vạn đạo cũng không thể đột phá. Chỉ với ta hiện tại, lượng nguyên thiên khí tức cung cấp căn bản không đủ để giúp ngươi đột phá. Ngay khi Sở Bắc mở mắt, từ bên trong cây trái ác quỷ truyền ra tiếng nói. Ong, vừa lúc đó, miếng hắc truyền luôn trôi nổi trong thức hải của Sở Bắc phát ra tiếng ong minh. Khắc sau, nguyên thiên khí tức cuộn trào bùng phát từ bên trong, bao bọc lấy toàn bộ con người Sở Bắc. Trong nháy mắt, bình cảnh tu vi của Sở Bắc bị phá vỡ, trực tiếp bước vào đế nhị nhị tinh. Nó vậy mà lại giúp ngươi. Từ trong vòng xoay kim sắc phát ra giọng nói kinh ngạc. Sở Bắc cũng không dành để truy hỏi tận cùng, cơ hội tốt như vậy sao hắn có thể bỏ qua, lập tức lợi dụng nguyên thiên chi lực do miếng hắc chuyên và vòng xoay kim sắc đồng thời cung cấp để tiếp tục tu luyện. Lần này chỉ mất 1 triệu năm, Sở Bắc đã bước vào đế nhị tam tinh. Lại qua 2 triệu năm nữa, Sở Bắc đạt tới tam tinh đỉnh phong, tương đương với thực lực của tộc trưởng Cửu U tộc U Bách và tộc trưởng Thiên La tộc Thiên Đồng năm xưa. Oanh, cuối cùng, vào năm 10 triệu thứ hai, Sở Bắc lại đột phá lần nữa, bước vào tứ tinh chi cảnh. Ngay lúc này, sức mạnh của đế trong cơ thể Sở Bắc bắt đầu cung cấp ngược lại cho vòng xoay kim sắc và miếng hắc chuyên, như đang nuôi dưỡng chúng. Ký ức của ta lại khôi phục thêm một chút. Ta nhớ ra rồi, lão thất có thể giúp đứa con gái đó phục sinh. Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong thức hải của Sở Bắc. Người nói là Tuyết Nhi vẫn còn có thể phục sinh sao? Nghe tiếng của vòng xoay kim sắc, Sở Bắc ban đầu sững sờ, sau đó thần tình kích động. Dù đã qua vô số vạn năm, cái chết của mộ Tuyết Nhi vẫn luôn là một nỗi đau không thể vượt qua trong lòng Sở Bắc. Khi thực lực ngày càng mạnh, hắn cũng biết khả năng phục sinh mộ Tuyết Nhi gần như bằng không. Nhưng điều khiến hắn vui mừng là hệ thống lại báo cho hắn biết vẫn còn cơ hội. Lão thất là ai? Tìm hắn ở đâu? Sở Bắc nóng lòng truy hỏi. Ta từng nói với ngươi, trước khi hỗn độn chưa mở, các đại vực chưa thiên chưa thành hình, có 18 món nguyên khí. 18 nguyên khí này xếp hạng dựa trên sức mạnh, lão thất mà ta nói chính là nguyên khí xếp hạng thứ 7. Vòng xoay kim sắc nhàn nhạt đáp, còn tìm hắn ở đâu thì phải dựa vào nó. Nói đến đây, vòng xoay kim sắc lay động, vươn ra một nhánh cây chỉ về phía miếng hắc thạch chuyên đang trôi nổi. Nguyên khí phổ này rốt cuộc dùng như thế nào? Sở Bắc nhíu mày, dù tu vi của hắn giờ đã bước vào đế nhị tứ tinh nhưng vẫn không thể nhìn thấu miếng hắc thạch này. Bên trong nó dường như có một lớp phong ấn thần bí, dù hắn có dùng thần thức thâm nhập thế nào cũng không thể vào được. Mặc dù nó vẫn đang trong thời kỳ ngủ say, nhưng vì thực lực của ngươi đã có thể cung cấp năng lượng ngược lại cho chúng ta, có lẽ qua 1 triệu năm nữa nó sẽ tỉnh lại. Ký ức của ta cũng sẽ khôi phục nhiều hơn. Phía trên vòng xoay kim sắc, một đứa bé trắng trẻo hiện ra, khi nguyên khí phổ thức tỉnh, không chỉ có thông tin về lão thất, mà thông tin về các nguyên khí khác cũng sẽ hiện ra. Lúc đó ngươi có thể theo vị trí nó cung cấp để đi tìm lão thất. Con đường tu hành sau này của ngươi ta không giúp được gì nữa, chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi thôi. Vòng xoay kim sắc lại phát ra tiếng nói, ngươi chắc cũng cảm nhận được, năng lượng trong nguyên khí phổ đã liên thông với ngươi. Nếu gặp kẻ thù mạnh, hãy đồng thời điều động sức mạnh của ta và nó. Nghe lời vòng xoay kim sắc, Sở Bắc khẽ gật đầu. Với thực lực hiện nay, mỗi lần đột phá thêm một tinh đều vô cùng gian nan. Vạn vạn đạo, mỗi một đạo quả hắn đều tu luyện tới đế cảnh, thậm chí dung hợp vạn vạn đạo thành một. Tuy nhiên, cảnh giới cũng chỉ dừng lại ở đế nhị tứ tinh. Đã đến lúc ra ngoài xem thử rồi. Sở Bắc thở dài một tiếng, phất tay áo, thế giới độc lập do hắn khai mở vỡ tan. Hỗn độn chư thiên đại vực, phía trên thượng thương, chư thiên thương phô đế châu. Từ khe hở đen ngòm trên thiên khung xa xăm, một bóng người bước ra. Hửm, ngay khi Sở Bắc trở về chư thiên đại vực, đôi mày hắn nhíu lại. Trong không khí của chư thiên đại vực đột nhiên có thêm những dao động năng lượng dị thường, đó chính là nguyên chi khí tức chỉ có ở nguyên giới. Sư tôn, ngài đã xuất quan. Rất nhanh, Tiêu Viêm, Diệp Phàm, Thần Nam, Đường Tam và những người khác xuất hiện trước mặt Sở Bắc. Sở Bắc quét mắt qua Tiêu Viêm và đám đệ tử. 2 triệu năm trôi qua, ngoại trừ Băng Đồng Đồng, Bộ Hiên và Tiểu Long Hoàng, những người khác tu vi đều đã vượt quá đế nhất thất tinh. Nguyên khí này là thế nào? Sở Bắc lên tiếng hỏi. Báo sư tôn, 1 triệu năm trước, trong nguyên giới có 9 môn hộ do nguyên khí suy kiệt nên đã thoát ly nguyên giới, trở về chư thiên đại vực. Nguyên khí loãng trong không khí chính là từ 9 môn hộ đó mang lại. Tiêu Viêm đáp lời, họ có làm gì không? Sở Bắc nhíu mày, cũng giống như chúng ta, họ chỉ tự khai mở một phương đế châu, không có hành động gì khác. Tiêu Viêm nói thêm, các con bây giờ hãy đi mời tất cả các tiên đế của chư thiên đại vực đến chư thiên thương phô đế châu. Ánh mắt Sở Bắc lướt qua Tiêu Viêm, Thần Nam, Đường Tam và các đệ tử thân truyền. Sư tôn, ngài định làm gì? Thạch Hạo và những người khác vẻ mặt đầy thắc mắc. Rất nhanh các con sẽ biết thôi. Sở Bắc nhàn nhạt nói, sau đó xua tay, đi đi. Rõ, sư tôn. Tiêu Viêm và những người khác không hỏi thêm nữa, bóng dáng biến mất. Thượng thương chi thượng, Nguyệt Hạ Đế Châu. Tại trung tâm Đế Châu, giữa ngọn núi Thánh Tinh Hà bao quanh, một bóng người thon dài đứng trong sương mù tiên huyền ảo. Mái tóc bay trong gió, đôi mắt như chứa đựng dòng sông thời gian. Tiêu Tiên Đế, không biết vì sao ngài lại có nhã hứng ghé thăm nơi này. Nguyệt Hạ Nữ Đế nhìn Tiêu Viêm đột ngột xuất hiện trước mặt, ngũ quan tinh tế tuyệt mỹ thoáng hiện nụ cười. Sư tôn đã xuất quan, mời ngài đến chư thiên thương phô. Giọng Tiêu Viêm bình thản, ngài đúng là vẫn lạnh lùng như vậy. Nguyệt Hạ Nữ Đế lườm Tiêu Viêm một cái, giọng nói mang chút hờn dỗi. Ta đã đích thân đến mời. Tiêu Viêm không nói gì thêm, bóng dáng biến mất. Thượng thương chi thượng, Hoang Vu Đế Châu. Vùng đất này đúng như cái tên của nó, nhìn đâu cũng thấy không có lấy một chút sinh cơ. Thậm chí có thể nói, Phương đế châu rộng lớn này chỉ tồn tại vì một vị tiên đế duy nhất. Đại địa màu nâu đỏ như bị máu nhuộm, lạnh lẽo và khô héo. Hoang lương và trống trải cùng tồn tại, trên mặt đất rải rác những tảng đá khổng lồ nhìn như những bia mộ. Thiên địa u ám, sương mù đen nhạt càng làm cho đế châu này thêm phần âm sâm. Đại địa nâu đỏ vô tận, xa xăm và chết chóc, không một dấu hiệu của sự sống. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trên không trung đại địa. Thạch tiên đế giá lâm, thật hiếm thấy. Từ sâu trong đại địa màu nâu đỏ, một tia sáng bắn ra, ngay sau đó một bóng người khác hiện ra. Hoa Vu tiên đế, sư tôn đã xuất quan, mời ngài đi một chuyến. Thạch Hạo đi thẳng vào vấn đề. Được, Hoa Vu tiên đế đáp lại một chữ duy nhất. Thượng thương chi thượng, tinh hải đế châu. Vùng đế châu này vô cùng đặc biệt, nó giống như một đại dương bạc vô tận. Thỉnh thoảng sóng cuộn lên như những cơn bão kim loại vỗ vào bờ. Một tiếng nổ lớn, mặt biển như bị một thanh kiếm khổng lồ chém ngang, chia làm đôi, ngay sau đó khí cơ tiên đế thoát ra, cắt đứt cả quá khứ lẫn tương lai. Tinh khung tiên đế, sư tôn xuất quan, mời ngài đến họp mặt. Đường Tam đến nơi, giọng nói hùng hồn vang khắp mọi ngóc ngách của tinh hải đế châu. Biết rồi, tinh khung tiên đế xuất hiện trên mặt biển, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thấu thiên vũ, vạn cổ dao động, dòng sông thời gian vào khoảnh khắc này cũng trở nên hỗn loạn. Thượng thương chi thượng, hắc ám đế châu. Vùng đế châu này được hình thành từ vô số hòn đảo tràn ngập khí u ám, trên mỗi hòn đảo đều có vô số cường giả cư ngụ. Thật là khách quý, ngay khi thần nam xuất hiện, trên không trung của hòn đảo lớn nhất, hắc vô tiên đế hiện ra, uy thế tiên đế tỏa ra khiến người ta phải khiếp sợ. Sư tôn có lời mời, thần nam nói ngắn gọn xúc tích, nói xong liền biến mất. Thượng thương chi thượng, sáng thế đế châu, bên trong một tòa đại điện, một lão giả tóc trắng mặc trường bào đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Khí tức của ông thu liễm trông giống như một ông lão bình thường, nhưng lại mang đến một cảm giác áp bách khiến người ta không nảy sinh được ý định kháng cự, đó chính là sáng thế tiên đế. Sáng thế lão đầu, sư tôn đã xuất quan, bảo ông đi gặp ngài ấy. Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng trực tiếp xuất hiện trong đại điện. Có chuyện gì, sáng thế tiên đế nhíu mày, đến đó rồi ông sẽ biết. Tôn Ngộ Không nói thêm, nếu không đi, ta không ngại so tài với ông một chút đâu. Nghe lời đe dọa của Tôn Ngộ Không, sắc mặt sáng thế tiên đế vô cùng khó coi nhưng cũng đầy bất lực. 2 triệu năm qua đi, ông mới chỉ vừa bước vào cảnh giới thất tinh. Trong khi đối phương đã bước vào cửu tinh, đạt tới trình độ của nguyên đế. Khi tu vi của Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới đạt đến thất tinh, họ đều từng đến tìm ông so tài một trận để báo thù vụ tù cấm chi chiến năm xưa. Trận nào ông cũng thảm bại, Hồng Quân, Hỗn Côn hay lão gia hỏa kia cũng phải đi, dù sao họ cũng đã bước vào tiên đế cảnh rồi. Tôn Ngộ Không bổ sung thêm một câu rồi rời đi. U Minh Đại Vực, Nhất Nguyên Đế Châu, trên ngọn núi Thiên Phong cây cối rậm rạp, trong những gợn sóng mờ ảo, một nam tử mặc từ bào chắp tay đứng nhìn về phía thượng thương. Lúc này, một bóng người xuất hiện. Lâm Huynh đến đây có việc gì? Nguyên Đế hỏi, sư tôn xuất quan, mời tất cả tiên đế của Chư Thiên Đại Vực đến gặp mặt. Lâm Lôi đáp lời, làm phiền ngài truyền lời. Nguyên Đế biến mất, Nguyên Thiên Các, Nguyên Đế, Chư Thiên Thương Phu La Phong bái phỏng. La Phong hạ xuống rồi lên tiếng, một lão giả mặc đồ giản dị xuất hiện. La Huynh, ngài và ta đã đứng ở cùng một độ cao, không cần khách sáo như vậy. Giọng Nguyên Đế mang nét tang thương. Khi Thiên La Tộc xâm chiếm Chư Thiên Thương Phô, và lúc nguy nan ngài đã nguyện ý ra tay, đó chính là ân tình. La Phong lên tiếng, đối xử với Nguyên Đế như một vị trưởng bối. Không hổ là đệ tử của chủ nhân Chư Thiên Thương Phô. Nguyên Đế cười lớn, vẻ mặt đầy hân hoan. Sư tôn đã xuất quan, ta đến đây là muốn mời ngài đi một chuyến. La Phong tiếp tục, rất tốt, nghe tin Sở Bắc xuất quan. Nguyên Đế lộ vẻ mừng rỡ. Vào lúc này, tất cả các tiên đế của Hỗn Độn Chư Thiên Đại Vực đều nhận được lời mời từ những cường giả của Chư Thiên Thương Phô. Nghe nói gì chưa, chủ nhân Chư Thiên Thương Phô đã xuất quan rồi. Dĩ nhiên là biết chứ, tính ra cũng đã 2 triệu năm trôi qua kể từ khi hắn tiêu diệt Thiên La Tộc. Vừa xuất quan đã triệu tập tất cả cường giả tiên đế của các đại vực, không biết hắn định làm gì nữa. Tò mò thì cứ đến Chư Thiên Thương Phô đế châu một chuyến là biết ngay thôi. Không lâu sau, khắp nơi ở Hỗn Độn Chư Thiên Đại Vực đều xôn xao, bàn tán kịch liệt. Khi ngày càng có nhiều tiên đế xuất hiện phía trên Chư Thiên Thương Phô Đế Châu, uy thế tiên đế lan tỏa đã đạt đến mức kinh người. Nhìn qua, số lượng tiên đế đã lên tới vài ngàn người. Có ai biết chủ nhân Chư Thiên Thương Phô triệu tập chúng ta đến đây vì việc gì không? Chắc là vì mấy tộc quần viễn cổ vừa thoát khỏi nguyên giới chăng? Không cần vội, lát nữa sẽ biết ngay thôi. Đám tiên đế giao lưu bằng thần niệm, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Chư Thiên Thương Phô ở trung tâm Đế Châu. Ong, vừa lúc đó, một tiếng vang tựa như tiếng chuông đồng vang lên từ thiên khung. Khắc sau, phía trên Chư Thiên Thương Phô, Sở Bắc bước ra từ những gợn sóng. Đứng phía sau Sở Bắc là Tiêu Viêm, Diệp Phàm, Thần Nam, Đường Tam, Thạch Hạo và các đệ tử thân truyền khác. không hổ là thế lực mạnh nhất chư thiên đại vực. Trận thế này quả thực đáng sợ. Đám tiên đế nhìn qua Sở Bắc cùng Tiêu Viêm và những người khác, không khỏi rùng mình. Ngay cả những đệ tử thân truyền này, người có tu vi yếu nhất cũng đã đạt tới thất tinh, chưa nói đến vị chủ nhân chư thiên thương phô có thực lực thâm bất khả chắc, có thể dùng sức một mình tiêu diệt thiên la tộc. Chư thiên thương phô chủ, không biết ngài triệu tập chúng ta đến đây là vì chuyện gì? Sau một lúc lâu, Nguyên Đế là người đầu tiên lên tiếng hỏi Sở Bắc. Trợ giúp các ngươi đột phá, giọng Sở Bắc bình thản nhưng ngay lập tức tạo nên một cơn địa chấn trong lòng mọi người. Chư thiên thương phô chủ, ngài xác định là muốn giúp chúng ta đột phá sao? Nguyên Đế sững sờ, dường như không dám tin vào lời Sở Bắc nói. Tu vi của lão đã đạt tới đỉnh cao đế nhất cửu tinh, trước khi Sở Bắc xuất hiện, lão là kẻ mạnh nhất chư thiên đại vực, chiếm giữ vị trí đứng đầu bảng tiên đế. Lão đã dừng chân ở cảnh giới này suốt bao năm tháng, trước khi Sở Bắc vào nguyên giới xuất hiện, lão từng nhiều lần nghi ngờ liệu con đường tu đạo đã đi tới tận cùng chưa. Đứng ở đỉnh phong đế nhất, muốn đột phá thêm nữa không thể dùng hai chữ gian nan để hình dung được. Ngay cả những đệ tử thân truyền của Sở Bắc như Tiêu Viêm, Thần Nam, Diệp Phàm, Đường Tam, những thiên tài xuất thế sau này cũng đều dừng lại ở cảnh giới đó, không hề có dấu hiệu đột phá. Chư thiên thương phô chủ, ngài mời chúng ta đến đây, ai nấy đều đã bước vào tiên đế cảnh. Đến cảnh giới này, thực sự vẫn có thể nhờ người khác giúp đột phá sao? Những tiên đế khác lần lượt phát ra thần niệm, họ cũng giống như Nguyên Đế, không dám tin Sở Bắc lại có năng lực như vậy. Sở Bắc quét mắt nhìn đám tiên đế xung quanh, vẫy tay phải một cái, miếng hắc chuyên và vòng xoay kim sắc cùng hiện ra. Đó là bản nguyên đế khí của chủ nhân chư thiên thương phô. Cái còn lại là vật gì vậy? Đám tiên đế vừa nhìn đã nhận ra vòng xoay kim sắc, nhưng khi nhìn sang nguyên khí phổ thì đều lộ vẻ bối rối. Dưới sự chứng kiến của vô số tiên đế, nguyên khí phổ và vòng xoay kim sắc nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt đã chiếm trọn không gian phía trên chư thiên thương phô đế châu. Ong ong, từng luồng ánh sáng tử sắc nhạt lần lượt tỏa ra từ nguyên khí phổ và vòng xoay kim sắc, tạo nên những gợn sóng lan tỏa ra xung quanh. Trong nháy mắt, một màn chắn ánh sáng hình cầu khổng lồ màu tử sắc bao phủ lấy toàn bộ chư thiên thương phô đế châu, gom tất cả các tiên đế có mặt vào bên trong. Đây là loại khí tức trong nguyên giới. Nguyên chi khí tức thật thuần túy. Thấp thoáng dường như bình cảnh của ta thực sự đang lung lay. Cảm nhận được khí tức năng lượng ẩn chứa trong ánh sáng tử sắc xung quanh, bao gồm cả nguyên đế, tất cả tiên đế ban đầu đều sững sờ, sau đó vẻ mặt tràn đầy hân hoan. Trước khi nguyên giới xuất hiện, một khi họ bước vào tiên đế cảnh, điều kiện tự nhiên ở chư thiên đại vực đã không còn tác dụng nâng cao tu vi cho họ nữa. Từ đó, việc tu luyện của họ hoàn toàn dựa vào nguyên thạch, thông qua việc trích xuất năng lượng trong nguyên thạch để tu luyện thêm. Khi chín môn hộ từ nguyên giới thoát ly, một chút nguyên chi khí tức đã rò rỉ ra, đó là lần đầu tiên họ thực sự cảm nhận được nguyên chi khí tức. Tuy nó rất loãng nhưng vẫn thuần túy gấp ngàn vạn lần năng lượng trong nguyên thạch. Nhưng dù vậy, vì lượng khí tức rò rỉ quá ít nên vẫn không giúp ích được nhiều cho tu vi của họ. Tuy nhiên, lúc này họ cảm nhận được luồng nguyên chi khí tức này còn tinh túy hơn gấp trăm ngàn lần so với khí tức từ chín môn hộ kia mang lại, hơn nữa còn vô cùng sung mãn. Chắc hẳn các ngươi đều biết, sự khác biệt căn bản giữa chư thiên đại vực và nguyên giới chính là nguyên chi khí tức. Sở Bắc quét mắt nhìn đám tiên đế, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Viêm, Diệp Phàm và các đệ tử thân truyền, sở dĩ các con không thể đột phá thêm nữa, nguyên nhân cốt lõi chính là thiếu đi loại nguyên chi khí tức này. Nguyên chi khí tức trong chư thiên đại vực căn bản không đủ điều kiện để các con đột phá. Nói đến đây, Sở Bắc chỉ tay lên nguyên khí phổ và chiếc đĩa vàng trên không trung rồi tiếp lời, vi sư đã tạo điều kiện bên ngoài cho các con, còn việc có thể đột phá được hay không thì phải xem vào kỳ ngộ của mỗi người. Đệ tử nhất định không làm sư tôn thất vọng. Tiêu Viêm, Diệp Phàm, Thần Nam cùng những người khác đồng thanh đáp lại. Tiếng vang dội vừa dứt, bọn họ liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thụ luồng khí tức nguyên thủy nồng đậm xung quanh và tiến vào trạng thái tu luyện. Thấy vậy, Nguyên Đế, Hoành Hư Tiên Đế, Sáng Thế Tiên Đế cùng các vị tiên đế khác nhìn nhau một lượt, rồi cũng lập tức bắt đầu tu luyện. Cơ hội nghìn năm có một này, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, kể từ sau vô số kỷ nguyên của hỗn độn chư thiên đại vực, đây là lần đầu tiên diễn ra cảnh tượng hào hùng khi tất cả các vị tiên đế cùng quy tụ một nơi. Họ tập trung tại chư thiên thương phô đế châu, mỗi người đều được bao phủ bởi một lớp ánh sáng tím nhạt, đi cùng với sức mạnh tiên đế, khí tức được thu liễm đến cực hạn. Tất cả đều đang nỗ lực tu luyện, không ngừng hấp thụ luồng khí tức nguyên thủy tinh khiết nhất. Trong 10 vạn năm đầu tiên, các vị tiên đế như Hoang Vu, Tinh Hải, Hắc Vô đã thành công bước vào đế nhất cảnh tứ tinh. Đến 10 vạn năm thứ hai, Sáng Thế Tiên Đế, U Nguyên Tiên Đế và nhiều người khác cũng đạt tới đế nhất cảnh thất tinh. Sau 1 triệu năm đầu tiên, Nguyên Đế đột phá, một không gian thần bí bao quanh lấy hắn. Không gian nguyên thiên, biểu tượng của đế nhị cảnh, do hắn đã dừng lại ở cảnh giới này lâu nhất, lại có khí tức nguyên thủy tinh khiết hỗ trợ, nên lẽ tự nhiên hắn đã trở thành vị tiên đế đầu tiên trong số các tiên đế cửu tinh đột phá thành công. Tất nhiên, ngoại trừ những cổ tộc đến từ cánh cửa nguyên giới, hắn chính là cường giả đế nhị cảnh thứ hai của hỗn độn chư thiên đại vực sau Sở Bắc. Dù đã đột phá, nguyên đế vẫn không mở mắt mà tiếp tục tu luyện không ngừng nghỉ, như thể đã nhập ma. Đến triệu năm thứ hai, các thân truyền đệ tử như Tiêu Viêm, Thần Nam, Diệp Phàm, Đường Tam cũng lần lượt nới lỏng được bình cảnh. Trong vòng triệu năm thứ ba, toàn bộ 16 vị thân truyền đệ tử của Sở Bắc đều bước chân vào đế nhị cảnh. Khi triệu năm thứ tư kết thúc, tại phía tây bắc của hỗn độn chư thiên đại vực, một phương đại vực bỗng tỏa ra thần quang chói mắt, vài bóng người xuất hiện trên tầng không xa xăm. Những bóng người này chỉ cần một ánh mắt đã như xuyên thấu hàng vạn tinh không, nhìn thấu mọi chuyện đang diễn ra bên trong chư thiên thương phô đế châu. Khoảnh khắc sau, họ xuất hiện bên ngoài chư thiên thương phô đế châu. Họ mặc những bộ bào phục trắng giống hệt nhau, trên ngực có in hình một chiếc lông vũ vàng rực rỡ, tỏa ra năng lượng tiên đế vô cùng khủng khiếp. Họ chính là một trong 9 cổ tộc đã thoát ly khỏi nguyên giới. Nhìn trang phục của bọn họ kia, là người của vũ tộc cổ đại. Vì tất cả tiên đế của hỗn độn chư thiên đại vực đều tập trung tại đây, nên các chuẩn tiên đế ở các đại vực khác cũng tò mò tụ tập bên ngoài chư thiên thương phô đế châu suốt nhiều năm qua. Lúc này, khi thấy sự xuất hiện của cường giả vũ tộc, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Kể từ khi 9 cánh cửa rời khỏi nguyên giới rơi xuống đây, những cổ tộc bên trong chưa từng rời khỏi lãnh địa, chứ đừng nói đến việc lộ diện trước bản dân thiên hạ. Khí tức nguyên thủy thật tinh thuần, hắn vậy mà có thể tạo ra khí tức nguyên thủy, lại còn dồi dào và mạnh mẽ đến mức này. Chuyện này, sao có thể chứ? Thứ đó rốt cuộc là bảo vật gì? Bên ngoài chư thiên thương phô đế châu, các tiên đế của vũ tộc ngẩn ngơ nhìn đĩa vàng và nguyên khí phổ, khuôn mặt không giấu nổi vẻ không tin được. Nếu chúng ta có được 2 món bảo bối đó, liệu có nghĩa là chúng ta có thể quay trở lại nguyên giới không? Một vị tiên đế mắt sáng rực, lộ rõ vẻ tham lam. Ngươi không định ra tay cướp đoạt đấy chứ? Điên rồi sao? Một vị tiên đế vũ tộc khác vội can ngăn, ngươi quên cảnh tượng chủ nhân chư thiên thương phô một mình diệt sạch thiên la tộc rồi à? Thực lực của hắn ít nhất cũng phải đạt tới đế nhị cảnh tứ tinh trung kỳ. Mau quay về bẩm báo tộc trưởng thôi. Đám cường giả vũ tộc đồng loạt biến mất. Lại một triệu năm nữa trôi qua. Theo một tiếng ngân vang, đĩa vàng và nguyên khí vô cùng rung động, không còn tỏa ra khí tức nguyên thủy nữa. Ngay sau đó, lớp ánh sáng tím bao phủ chư thiên thương phô đế châu cũng biến mất. Các tiên đế, bao gồm Tiêu Viêm, Thần Nam, Đường Tam, Diệp Phàm, đều chậm rãi mở mắt. Nếu cứ có thể tu luyện mãi như thế này thì tốt biết mấy. Nguyệt Hạ nữ đế đứng dậy, vươn vai cảm thán. Đột phá liên tiếp 4 tinh, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Hắc Vô Tiên đế lộ vẻ vui mừng, nhìn Sở Bắc với ánh mắt đầy biết ơn. Mọi người nhìn kìa, các tiên đế đã xuất quan. Khí tức của họ càng lúc càng khiến người ta không thể nhìn thấu. Bên ngoài chư thiên thương phô đế châu, vô số chuẩn tiên đế đồng thanh lên tiếng. Chủ nhân chư thiên thương phô, đa tạ ngài đã thành toàn. Nguyên đế bước đến trước mặt Sở Bắc, chắp tay hành lễ. Thấy vậy, các tiên đế khác cũng lần lượt chắp tay gửi lời cảm ơn. Lúc này, ngay cả những vị tiên đế từng có hiềm khích với Sở Bắc cũng bày tỏ sự cảm kích chân thành. Sở Bắc thản nhiên đưa mắt nhìn quanh các vị tiên đế, khẽ gật đầu ra hiệu. Ngay lúc đó, hỗn độn chư thiên đại vực đồng loạt xuất hiện 9 luồng sóng năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Những luồng năng lượng này nằm ở 9 góc khác nhau của đại vực, mỗi luồng chiếm cứ một phương. Nhận thấy sự hiện diện của 9 luồng khí tức này, sắc mặt Nguyên đế, Hoành Hư tiên đế cùng các vị tiên đế khác đồng loạt biến đổi, trở nên nặng nề. Là 9 cổ tộc từ nguyên giới, bọn chúng muốn làm gì? Các tiên đế nhìn về 9 hướng khác nhau, tương ứng với vị trí của 9 luồng năng lượng khổng lồ. Bọn chúng đến rồi, Nguyên đế ánh mắt ngưng lại, sắc mặt nghiêm trọng, vừa dứt lời, 9 luồng năng lượng đã xuất hiện xung quanh chư thiên thương phô đế châu, mỗi luồng chiếm giữ một khoảng hư không. Không gian gợn sóng, trong mỗi luồng năng lượng hiện ra vài bóng người, đại diện cho mỗi thế lực. Chủ nhân chư thiên thương phô, không biết ngài có biết lai lịch của bọn họ không? Tất cả bọn họ đều đến từ nguyên giới. Nguyên đế nhìn Sở Bắc lên tiếng. Ta biết, Sở Bắc gật đầu đáp lại, sắc mặt không hề thay đổi trước sự xuất hiện của 9 thế lực này. Khác với Sở Bắc, những vị tiên đế khác khi đối mặt với 9 thế lực này đều cau mày. Trong mắt hiện rõ vẻ cảnh giác. Những bóng người trong 9 thế lực này đều là tiên đế, đặc biệt là những kẻ cầm đầu, luồng khí tức đế cấp tỏa ra từ họ mang lại cho mọi người cảm giác áp bức nặng nề. Đó là sự áp phế về thực lực tuyệt đối. Các ngươi từ khi thoát ly nguyên giới chưa từng lộ diện, lần này xuất hiện là vì chuyện gì? Nguyên đế nhìn qua 9 thế lực, thản nhiên hỏi, không liên quan đến ngươi. Kẻ cầm đầu của một thế lực lạnh lùng đáp, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn Nguyên đế, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều đóng đinh vào Sở Bắc. Nói xong, hắn chỉ tay về phía nguyên khí phổ và chiếc đĩa vàng trên bầu trời, hỏi Sở Bắc, có thể cho biết đó là thứ gì không? Hầu như cùng lúc đó, các tiên đế của 8 thế lực còn lại cũng lộ vẻ mong chờ đợi câu trả lời từ Sở Bắc. Sở Bắc mặt không cảm xúc, Ý niệm vừa động, nguyên khí phổ và đĩa vàng lập tức hóa thành hai luồng hồng quang, trôi vào giữa chân mày hắn rồi biến mất. Ngươi là ai? Tại sao ta phải trả lời câu hỏi của ngươi? Giọng Sở Bắc lạnh nhạt. Ta là tộc trưởng Vũ tộc, trước đây cũng đã từng chứng kiến thủ đoạn của chủ nhân Chư Thiên Thương Phô. Tộc trưởng Vũ tộc nhìn Sở Bắc, tỏ vẻ khách khí. Tộc chúng ta từng sống trong nguyên giới, nhưng vì nguyên khí ngày càng cạn kiệt nên mới phải thoát ly. Vừa rồi thấy hai món thần vật của ngài có thể cung cấp nguyên khí liên tục, ta cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nói đoạn, tộc trưởng Vũ tộc chắp tay, không biết chủ nhân Chư Thiên Thương Phô có thể cung cấp nguyên khí cho tộc ta để chúng ta quay lại nguyên giới không? Ân tình này, Vũ tộc chúng ta nhất định sẽ hậu tạ. Các ngươi cũng cùng mục đích đó sao? Sở Bắc không trả lời ngay mà nhìn về phía tám thế lực còn lại. Hy vọng chủ nhân Chư Thiên Thương Phô có thể giúp đỡ. Những kẻ cầm đầu của tám thế lực kia cũng đồng loạt gật đầu. Nếu đã vậy thì tất cả hãy về đi, ta không có nghĩa vụ đó. Sở Bắc lắc đầu, phẩy tay ra hiệu. Lúc trước hắn giúp Cửu U tộc là vì hắn cần nhờ vả họ. Còn hiện tại, hắn chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với chín thế lực này. Quan trọng nhất là hắn hiểu biết quá ít về nguyên giới cũng như các thế lực bên trong, không biết kẻ nào sẽ trở thành kẻ thù trong tương lai. Chủ nhân Chư Thiên Thương Phô, hy vọng ngài hãy cân nhắc kỹ lại. Nghe vậy, sắc mặt của những kẻ cầm đầu chín thế lực đều trở nên âm trầm. Nếu không phải là khách thì ta không tiễn. Sở Bắc lại phẩy tay. Cách làm của ngài sẽ gây nên sự phẫn nộ chung đấy. Tộc trưởng Vũ tộc lên tiếng. Ngươi đang đe dọa ta sao? Sở Bắc nhìn tộc trưởng Vũ tộc, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Nếu lời ngươi nói đại diện cho cả chủng tộc, ta không ngại biến các ngươi thành Thiên La tộc thứ hai đâu. Nghe giọng nói lãnh đạm và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Sở Bắc, sắc mặt tộc trưởng Vũ tộc lập tức trở nên khó coi. Hắn không nói gì thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng. Thực lực của hắn tương đương với tộc trưởng Thiên La tộc, đều ở đỉnh phong của đế nhị cảnh tam tinh, việc đột phá là vô vọng. Hắn đã tận mắt chứng kiến Thiên Hải chiến đấu với Sở Bắc, nên không cho rằng lời đối phương là hù dọa. Chủ nhân Chư Thiên Thương Phô, ngài bước vào tứ tinh thì đúng là rất mạnh. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng con đường tu đạo này không có ai đi xa hơn ngài. Lúc này, thủ lĩnh của một thế lực khác lên tiếng. Dù có đi chăng nữa, chắc chắn cũng không phải là các ngươi. Sở Bắc nhìn kẻ vừa nói, cười lạnh một tiếng, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt. Trong chín thế lực này, kẻ mạnh nhất cũng chỉ ngang hàng với Thiên La tộc lúc trước, những kẻ cầm đầu đều là đỉnh phong đế nhị cảnh tam tinh. Với thực lực hiện tại, ngay cả khi không cần sự trợ giúp của nguyên khí phổ và đĩa vàng, hắn cũng chẳng sợ gì chín thế lực này. Chủ nhân Chư Thiên Thương Phô, thực lực của ngài tuy mạnh hơn chúng ta, nhưng dường như ngài vẫn chưa hiểu rõ một số chuyện. Tộc trưởng Vũ tộc lại lên tiếng. Chẳng lẽ ngài thực sự nghĩ cường giả Thiên La tộc đã chết hết rồi sao? Nếu tiền bối của tộc đó có thể trở về, e rằng ngài sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nếu bây giờ ngài giúp chúng ta quay lại nguyên giới, ngộ nhỡ ngày đó thực sự đến, sức mạnh của toàn tộc chúng ta có lẽ còn giúp được ngài. Nghe lời tộc trưởng Vũ tộc, Sở Bắc hơi sững lại. Đúng như hắn dự đoán, nguyên giới độc lập với hỗn độn Chư Thiên đại vực này đang ẩn chứa một bí mật ít người biết đến. Chuyện của ta không cần các ngươi bận tâm, Sở Bắc vẫn giữ nguyên ý định. Không hề dao động, phẩy tay đuổi chín thế lực đi. Nếu một ngày thực sự rơi vào cảnh nguy khốn, hắn không tin những thế lực này sẽ giúp ích được gì. Trận chiến với Thiên La tộc năm xưa, cường giả Cửu U tộc cũng chỉ khuyên nhủ vài câu, cuối cùng cũng chỉ đứng xem mà thôi. Chủ nhân Chư Thiên Thương Phô, ngài thực sự không muốn cân nhắc thêm sao? Không chỉ tộc trưởng Vũ tộc, mà những kẻ cầm đầu của tám thế lực khác cũng đồng loạt tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Bắc. Nếu các ngươi còn không rời đi, ta không ngại cưỡng ép tống tiễn đâu. Sở Bắc phất tay áo, một vùng không gian gợn sóng khổng lồ lập tức lan tỏa, một đứa trẻ trắng trẻo hiện ra giữa những gợn sóng, mang theo khí tức đế cấp khủng khiếp tỏa ra khắp nơi. Cảm nhận được khí tức của Sở Bắc, những kẻ cầm đầu chín thế lực nhìn nhau, cuối cùng ngừ lạnh một tiếng, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Một lúc sau, toán người của chín thế lực lần lượt biến mất. Chủ nhân Chư Thiên Thương Phô, đám người này e là sẽ không chịu để yên đâu. Nguyên Đế và Hoành Hư Tiên Đế nhìn về phía chín luồng năng lượng vừa biến mất, rồi quay sang Sở Bắc nói khẽ. Thì đã sao, Sở Bắc giọng điềm nhiên, ánh mắt dừng lại trên người Nguyên Đế, về trận đại kiếp đó, ông biết được bao nhiêu? Nghe Sở Bắc hỏi, không chỉ Nguyên Đế mà các tiên đế trên thất tinh đế nhất cảnh cũng đều sững người. Còn những tiên đế dưới thất tinh thì lộ vẻ tò mò và mong đợi. Về trận đại kiếp từ vô số kỷ nguyên trước, họ chỉ được nghe qua chứ không rõ ngọn ngành. Chủ nhân Chư Thiên Thương Phô, với thực lực của ngài, lẽ ra ngài phải biết nhiều hơn chúng tôi chứ? Nguyên Đế lên tiếng dò xét, Sở Bắc lắc đầu. Ký ức của ta có chút khiêm khuyết, trong thức hải không có bất kỳ thông tin nào về trận đại kiếp đó. Ký ức bị mất, đây cũng là lời mà đĩa vàng nói với hắn. Chẳng lẽ đã bị ai đó xóa sạch? Nguyên Đế, Hoành Hư Tiên Đế và những người khác nhìn nhau, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sở Bắc không đáp, chỉ lắc đầu. Liệu có phải ngài cũng từng tham gia trận đại kiếp đó không? Nguyên Đế đưa ra một suy đoán táo bạo. Hãy nói những gì ông biết đi. Sở Bắc bình thản nói. Đối diện với ánh mắt của Sở Bắc và những tiên đế khác đang đổ dồn về mình, Nguyên Đế thoáng do dự rồi thở dài đầy vẻ u sầu. Đó là một trận chiến tiên đế đáng sợ, vô số cường giả tiên đế đã ngã xuống. Những vị tiên đế đó rất mạnh, mạnh đến mức ta không dám sinh ra bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Nguyên Đế hồi tưởng, trận chiến đế cấp đó nổ ra đột ngột, không rõ nguyên do. Lúc ấy, ta chỉ mới là tiên đế tam tinh, thậm chí còn không đủ tư cách để bước chân vào chiến trường. Trận đại kiếp đó kéo dài suốt nhiều kỷ nguyên, tuy họ đã tự khai phá ra những chiến trường không gian mới, nhưng nó vẫn đánh nát vô số đại vực, tạo thành những nơi được gọi là đại vực bị lãng quên sau này. Vô số tiên đế tử trận, nhưng thi hài của họ chẳng biết đã đi đâu. Đến khi cuộc chiến kết thúc, những vị cường giả tiên đế đó cũng biến mất tăm, những tiên đế mạnh nhất còn sót lại ở chư thiên đại vực cũng chỉ là tam tinh. Ta, Hoành Hư, Quy Nguyên và những người khác nhờ vậy mới trở thành những tiên đế mạnh nhất. Sau đó, hỗn độn chư thiên đại vực trải qua một thời kỳ yên bình, chúng ta tiếp tục tu luyện trong những năm tháng tĩnh lặng đó để tìm kiếm tận cùng của con đường tu đạo. Cho đến một ngày, sự yên bình bị phá vỡ. Tất cả những tiên đế lúc bấy giờ đều bị một thế lực thần bí triệu tập. Chúng ta tụ họp trong một không gian, chờ đợi người của thế lực đó xuất hiện, nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy ai. Ngay khi chúng ta còn đang ngơ ngác, một giọng nói vang lên trong thức hải của chúng ta. Giọng nói đó buộc chúng ta phải đi tìm sự thật về trận đại kiếp năm xưa. Lúc ấy, có vị tiên đế đã lên tiếng chất vấn thế lực thần bí kia, nhưng đổi lại là một hình phạt hủy diệt. Chỉ trong chớp mắt, vị tiên đế đó đã hồn phi phách tán, không một tiếng động. Chứng kiến thủ đoạn của thế lực đó, không ai dám lên tiếng hỏi thêm nữa, chỉ biết làm theo mọi chỉ dẫn. Sau này, theo ý của họ, chúng ta đã lập ra bảng xếp hạng tiên đế. Nói đến đây, Nguyên Đế nhìn sang Hoành Hư, Quy Nguyên rồi tiếp, còn về nguyên nhân thực sự nổ ra trận đại kiếp, chúng ta cũng không rõ. Chiến tranh tiên đế sao? Thế lực thần bí à? Sở Bắc cau mày, giọng nói đó sau này còn xuất hiện không? Có, Nguyên Đế gật đầu, cứ sau một khoảng thời gian dài, tức là trước khi bảng xếp hạng tiên đế mở ra, thế lực thần bí đó lại triệu tập chúng ta, và giọng nói ấy lại xuất hiện. Thế lực thần bí mà ông nói, liệu có đến từ nguyên giới không? Sở Bắc hỏi, không biết, Nguyên Đế lắc đầu, chủ nhân chư thiên thương phô, với thực lực của ngài, khi thế lực đó xuất hiện lần nữa, chắc chắn họ cũng sẽ triệu tập ngài. Tốt nhất là như vậy, Sở Bắc gật đầu, rồi hỏi thêm, chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Từ lời của Nguyên Đế, hắn vẫn chưa có được thông tin thực tế nào. Nguyên Đế và Hoành Hư im lặng, lắc đầu. Môn chủ, nhờ sự giúp đỡ của ngài mà tu vi của ta đã đột phá đến đế nhị cảnh. Đồng thời, phong ấn ký ức truyền thừa cũng đã được mở hoàn toàn. Về trận đại kiếp đó, thậm chí là truy ngược về trước khi hỗn độn chư thiên đại vực xuất hiện, ta cũng biết được đôi chút. Đúng lúc này, Viễn Cổ Long Hoàng bước đến trước mặt Sở Bắc, cung kính nói. Vừa dứt lời, ánh mắt của Nguyên Đế, Hoành Hư, Diệp Phàm, Thạch Hạo cùng tất cả tiên đế có mặt đều đổ dồn về phía Viễn Cổ Long Hoàng với vẻ đầy mong đợi. Giống như Thiên La tộc, Cửu U tộc và Vũ tộc, tộc Viễn Cổ Long Hoàng cũng là một chủng tộc lâu đời, thậm chí còn lâu đời hơn cả những tộc kia. Hãy nói đi, Sở Bắc cũng chuyển ánh mắt sang Viễn Cổ Long Hoàng. Trước khi hỗn độn chư thiên đại vực ra đời, khởi nguồn của thế giới bắt đầu từ 18 luồng nguyên khí. 18 luồng nguyên khí này vô cùng thần bí, ẩn chứa sức mạnh vô thượng. Ngay cả luồng nguyên khí yếu nhất cũng mang thực lực của đế nhị cảnh. Chúng đã cùng nhau tạo nên hỗn độn chư thiên đại vực, để lại pháp môn tu đạo và tạo ra vô số cường giả. Nhưng khi thực lực của những cường giả này ngày càng khủng khiếp, họ bắt đầu nảy sinh ý đồ với các luồng nguyên khí. Tuy nhiên, nguyên khí không lộ diện, dù là tiên đế mạnh nhất thời đó cũng không thể tìm thấy tung tích, chứ đừng nói đến việc khống chế. Vì hỗn độn đại vực mới hình thành, tài nguyên tu luyện vô cùng dồi dào, những tiên đế đỉnh cấp đã phát triển thiên phú đến cực hạn. Tự mình khai phá ra ba tầng cảnh giới trong tiên đế cảnh, lần lượt là đế nhất cảnh, đế nhị cảnh và đế tam cảnh. Những kẻ có ý đồ với nguyên khí khi đó đều là cường giả đế tam cảnh. Viễn Cổ Long Hoàng chậm rãi kể theo ký ức truyền thừa, sau vô số năm tìm kiếm, những vị tiên đế tam cảnh mạnh nhất tuy vẫn không tìm thấy nguyên khí, nhưng lại tìm được một món thần vật bí ẩn mang tên nguyên khí phổ. Tấm nguyên khí phổ này thực sự giống như một bản đồ, ghi rõ vị trí của 18 luồng nguyên khí. Hơn nữa, ngoại trừ hai luồng nguyên khí đầu tiên, 16 luồng còn lại đều được đánh giá thực lực và xếp hạng cụ thể. Có được nguyên khí phổ, các tiên đế tam cảnh bắt đầu thực hiện kế hoạch săn lùng nguyên khí. Trên chư thiên thương phô đế châu, tất cả tiên đế, bao gồm cả Sở Bắc, đều chăm chú lắng nghe lời kể của Viễn Cổ Long Hoàng. Từ khi có nguyên khí phổ, họ đã lên kế hoạch săn lùng nguyên khí theo thứ tự từ yếu đến mạnh. Vị trí của các nguyên khí đúng như những gì nguyên khí phổ chỉ dẫn. Sau những trận chiến ác liệt, các tiên đế đã đoạt được các luồng nguyên khí đứng sau. Tuy săn lùng thành công, nhưng việc phân chia quyền sở hữu đã dẫn đến mâu thuẫn, từ đó nổ ra cuộc nội chiến giữa các tiên đế tam cảnh. Cuộc chiến đó kéo dài nhiều kỷ nguyên và cuối cùng kết thúc mà không có kết quả. Để không ảnh hưởng đến các cuộc săn lùng tiếp theo, họ đã lập ra một thỏa thuận, sau khi săn hết tất cả nguyên khí mới quyết định việc phân chia. Việc săn lùng nguyên khí kéo dài qua vô số kỷ nguyên. Ban đầu, các tiên đế tam cảnh chỉ cần một lần là thành công, nhưng từ nguyên khí thứ 10 trở đi, nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn nhiều, thất bại là chuyện thường tình. Nguyên nhân là từ nguyên khí thứ 10 trở đi, thực lực của chúng đã đạt tới đế tam cảnh. Dù khó khăn, nhưng vì họ đều là đế tam cảnh nên sau nhiều lần hành động, cuối cùng vẫn thành công. Cho đến khi họ nhắm vào luồng nguyên khí xếp hạng thứ 7, trong cuộc săn lùng đó, họ không những không thành công mà còn tổn thất một vị tiên đế. Đó là lần đầu tiên có đồng đội ngã xuống trong quá trình săn lùng. Cũng chính từ lúc đó, họ trở nên thận trọng hơn. Tuy nhiên, luồng nguyên khí thứ 7 này có thực lực vượt xa tầm kiểm soát của họ. Sau khi mất thêm một đồng đội nữa, họ đành chọn cách bỏ cuộc, không dám nghĩ đến việc tìm kiếm 6 luồng nguyên khí mạnh hơn còn lại. Khi hành động săn lùng tạm dừng, đám tiên đế tam cảnh bắt đầu giải quyết vấn đề phân chia các nguyên khí đã đoạt được. Nhưng vì số lượng nguyên khí ít hơn số lượng tiên đế nên cuộc chiến tranh giành lại nổ ra. Trận chiến đó kéo dài thêm vài kỷ nguyên nữa, cho đến khi trận đại kiếp ập đến, họ mới chịu dừng lại. Nghe đến đây, đặc biệt là khi Viễn Cổ Long Hoàng nhắc đến hai chữ đại kiếp, ánh mắt của tất cả tiên đế đều đanh lại, khí tức thu liễm đến cực hạn, tinh thần trở nên căng thẳng. Đó là một cuộc đối đầu kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời, cuộc chiến giữa hai món thần vật. Chính xác mà nói, đó là cuộc chiến giữa hai luồng nguyên khí đứng đầu bảng xếp hạng, những thứ duy nhất không được ghi chú thực lực. Cuộc đối đầu đó diễn ra bên ngoài hỗn độn chư thiên đại vực, nhưng chỉ riêng dư chấn của nó đã suýt chút nữa làm tan biến cả đại vực này. Lạ một điều là, thực lực càng mạnh thì khi chịu tác động của dư chấn đó lại càng đau đớn. Đặc biệt là các tiên đế tam cảnh, ai nấy đều đau khổ khôn cùng. Dù họ có thần thông vô thượng thế nào đi chăng nữa cũng không thể chống đỡ nổi uy năng đó. Cuộc đối đầu giữa hai luồng nguyên khí kéo dài hàng vạn năm, và các tiên đế tam cảnh cũng phải chịu đựng nỗi đau khổ dày vò suốt ngần ấy thời gian. Cho đến một ngày, hai luồng nguyên khí cuối cùng cũng dừng chiến. Không ai biết kết quả trận chiến ra sao, và sau đó cũng chẳng ai thấy chúng nữa. Ngay cả nguyên khí phổ cũng không còn ghi lại tung tích của chúng, giống như chúng đột ngột bốc hơi khỏi thế gian. Dần dần, hỗn độn chư thiên đại vực khôi phục lại vẻ bình yên. Nhưng ngay khi kỷ nguyên tiếp theo vừa bắt đầu, nguyên khí phổ bỗng có biến động. Luồng nguyên khí xếp thứ 3 bất ngờ giáng lâm xuống hỗn độn chư thiên đại vực, bắt đầu tàn sát tất cả tiên đế. Dù không mạnh bằng hai luồng đứng đầu, nhưng thực lực của luồng nguyên khí thứ 3 này vẫn kinh khủng đến mức không tưởng, ngay cả khi tất cả tiên đế, bao gồm cả các cường giả đế tam cảnh, hợp sức lại cũng không thể chấn áp được nó. Và chính ngày hôm đó, đại kiếp đã thực sự bắt đầu. Dưới đòn tấn công hủy diệt của nguyên khí thứ 3, từng tiên đế một ngã xuống. Đáng sợ hơn là luồng nguyên khí đó có một thủ đoạn quái dị. Những tiên đế đã chết lại có thể bị nó điều khiển, quay lại tấn công những người còn sống. Những đế thi đó tuy mất đi linh hồn nhưng thực lực vẫn mạnh mẽ như lúc sinh tiền. Về sau, nguyên khí thứ 3 không trực tiếp ra tay nữa mà chỉ đứng xem như xem kịch, mặc cho các tiên đế còn sống và các đế thi tự tàn sát lẫn nhau. Theo thời gian, ngày càng nhiều tiên đế tử trận và trở thành đế thi, biến thành con rối của nguyên khí thứ 3. Cuối cùng, những tiên đế còn sống nhận ra nguy cơ tuyệt chủng nên đã tìm cách giải quyết. Thật may là sau đó luồng nguyên khí thứ 3 đã biến mất. Nhưng không may là các đế thi vẫn còn đó, chúng dường như đã nhận mệnh lệnh từ nguyên khí thứ 3 là không giết sạch tiên đế thì không dừng lại. Vài năm sau, những tiên đế còn sống đã cùng nhau khai phá một chiến trường không gian độc lập với hỗn độn chư thiên đại vực, nơi mà sau này không ai biết vị trí chính xác. Khi đó, họ đã lấy bản thân mình làm mồi nhử để dẫn dụ đám đế thi đi, đổi lấy sự bình yên cho đại vực sau này. Viễn Cổ Long Hoàng dừng lại một chút rồi tiếp, trong trận đại kiếp đó. 9 phần 10 tiên đế đã biến mất, có người đã chết biến thành đế thi, có người vẫn đang ở chiến trường không gian bí ẩn nào đó để ngăn chặn chúng. Sự biến mất của những cường giả đó tuy mang lại hòa bình, nhưng cũng đã vắt kiệt toàn bộ khí tức nguyên thủy của đại vực. Môn chủ, đó là tất cả những gì ta biết. Nói xong, Viễn Cổ Long Hoàng cúi người hành lễ với Sở Bắc. Sở Bắc cau mày hỏi, tin tức này có đáng tin không? Tổ tiên của ta chính là một trong những tiên đế tam cảnh tham gia săn lùng nguyên khí năm xưa. Viễn Cổ Long Hoàng đáp. Sở Bắc khẽ gật đầu, lập tức liên lạc với chiếc đĩa vàng. Nguyên đế, Hoành Hư, Quy Nguyên cùng những người khác nghe xong đều sững sờ, nhìn nhau đầy kinh ngạc. Đây là một bí mật mà họ chưa từng được biết đến. Chiến trường không gian đó nằm ở đâu? Cuộc chiến vẫn còn tiếp tục sao? Trong số những tiên đế tam cảnh đó còn ai sống sót? 18 luồng nguyên khí giờ đang ở phương nào? Các tiên đế lẩm bẩm tự hỏi. Tin tức từ ký ức truyền thừa của Viễn Cổ Long Hoàng quá đồ sộ, họ cần thời gian để tiếp nhận. Trong khi đó, Sở Bắc đang trao đổi với đĩa vàng, nhưng vì ký ức của nó không đầy đủ nên cũng không thể khẳng định chắc chắn 100%. Tuy nhiên, dựa trên những mảnh ký ức còn sót lại, Ít nhất sự tồn tại của 18 nguyên khí và nguyên khí phổ là trùng khớp. Độ tin cậy của những lời viễn cổ Long Hoàng nói là rất cao. Người vừa nói trong cuộc săn lùng nguyên khí, các tiên đế bắt đầu chịu tổn thất từ luồng nguyên khí thứ mấy? Sở Bắc chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn chằm chằm vào viễn cổ Long Hoàng. Luồng nguyên khí xếp thứ 7 trên nguyên khí phổ, viễn cổ Long Hoàng đáp, vẻ mặt hơi bối rối không hiểu vì sao đối phương lại quan tâm đến chi tiết này. Sau khi nhận được xác nhận, Sở Bắc cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Lúc trước đĩa vàng nói với hắn rằng Mộ Tuyết Nhi vẫn có thể hồi sinh, và thứ có thể giúp cô ấy sống lại chính là luồng nguyên khí thứ 7 này. Khi biết tin, hắn đã định bụng ngay khi nguyên khí phổ phục hồi hoàn toàn và hiển thị vị trí của luồng nguyên khí thứ 7, hắn sẽ lập tức đến tìm và yêu cầu nó hồi sinh Mộ Tuyết Nhi. Nếu nó không chịu, hắn sẽ dùng vũ lực ép buộc. Tuy nhiên, ngay sau những gì viễn cổ Long Hoàng kể, Sở Bắc mới nhận ra phương án dùng vũ lực là không khả thi. Đến cả một đám tiên đế tam cảnh hợp lực còn chẳng làm gì được luồng nguyên khí thứ 7 này, huống hồ là tu vi đế nhị cảnh tứ tinh hiện tại của hắn. Môn chủ, ngài đang nghĩ gì vậy? Thấy biểu hiện của Sở Bắc, viễn cổ Long Hoàng không nhịn được mà hỏi. Không có gì, Sở Bắc lắc đầu, ánh mắt lướt qua Nguyên Đế, Hoành Hư cùng các vị tiên đế khác, ta cũng chỉ có thể giúp các ông đến đây thôi, tất cả hãy giải tán đi. Đa tạ, các vị tiên đế chắp tay chào Sở Bắc rồi lần lượt biến mất. Trong nháy mắt, bầu trời Chư Thiên Thương Phô Đế Châu vốn đầy rẫy bóng người giờ chỉ còn lại những cường giả của Chư Thiên Thương Phô. Sau ngày hôm đó, hỗn độn Chư Thiên Đại Vực trở lại vẻ yên bình thường nhật. Chín thế lực từ nguyên giới cũng không thấy lộ diện thêm lần nào. Các tiên đế, bao gồm cả Nguyên Đế và Hoành Hư, tiếp tục bế quan tu luyện. Còn Sở Bắc cũng nhiều lần thử phá vỡ rào cản để tiến lên ngũ tinh. Dù mỗi lần đều thất bại, nhưng tin mừng là các hoa văn trên nguyên khí phổ ngày càng trở nên rõ nét. Sự bình yên này kéo dài dòng dã 3 triệu năm, cho đến khi một vòng thi đấu bảng xếp hạng tiên đế mới bắt đầu. Lần này, các tiên đế đều nhất trí chọn Chư Thiên Thương Phô Đế Châu làm chiến trường. Nói chính xác hơn là do Sở Bắc trực tiếp kiến tạo một không gian chiến trường ngay phía trên đế châu. Nhìn từ bên ngoài, chiến trường này tràn ngập những gợn sóng năng lượng đế cấp mạnh mẽ, dồi dào khí tức nguyên thủy, xung quanh là tinh tú luân chuyển, những dải ngân hà cuộn trào bao quanh. Bên trong chiến trường này có các quy tắc bản nguyên do Sở Bắc thiết lập, đủ sức chịu đựng dư chấn từ những trận chiến của các tiên đế dưới đế nhị cảnh tam tinh. Vì chiến trường nằm ngay trên đế châu nên những ngày gần đây, nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt. Ngoài cư dân bản địa, những kẻ từ nơi khác đến đều mang khí tức mạnh mẽ, yếu nhất cũng đạt mức chuẩn tiên đế tam trọng thiên. Còn những kẻ dưới mức đó đều biết điều đứng quan sát từ các đế châu lân cận. Một tiếng nổ lớn vang lên, giữa chiến trường xuất hiện một đài tỷ thi bốn phương làm từ loại kim loại đế cấp không rõ tên. Tiếng chuông vang lên vang dội khắp Chư Thiên Đại Vực. Ngay lúc đó, những gợn sóng mang theo khí tức tiên đế hiện ra trên đài. Ở khu vực trung tâm, hàng vạn chiếc ghế tinh xảo, sang trọng xuất hiện rồi lơ lửng xung quanh đài tỷ thí. Bế quan bao năm qua, cuối cùng cũng có cơ hội vận động tay chân rồi. Đúng vậy, ngày này chúng ta đã chờ đợi quá lâu. Hai giọng nói hùng hồn vang lên bên tai mọi người. Khoảnh khắc tiếp theo, hai bóng người đã tọa lạc trên hai chiếc ghế đầu tiên. Là Nguyên Đế và Hoành Hư Tiên Đế, hạng nhất và hạng nhì của bảng xếp hạng lần trước. Trận chiến năm đó của họ, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Nhìn kìa, lại có thêm các vị tiên đế đến nữa. Giữa lúc mọi người đang xôn xao, một bóng người nữa xuất hiện trên một chiếc ghế khác, mang theo kim quang rạng rỡ và tiếng nhạc đế âm du dương. Vị trí thứ ba, Quy Nguyên Tiên Đế. Trong tiếng bàn tán, các tiên đế khác lần lượt ngồi vào chỗ. Dù là những người có tên trên bảng xếp hạng hay chưa có, tất cả đều có mặt đầy đủ. Giờ chỉ còn thiếu những tiên đế của Chư Thiên Thương Phô nữa thôi. Nguyên Đế nhìn 56 chiếc ghế còn trống, thản nhiên nói. Xét về số lượng tiên đế, Chư Thiên Thương Phô từ lâu đã đứng đầu. Tính đến nay, bao gồm cả Sở Bắc, môn phái này đã có 56 vị tiên đế. Trong đó có 18 người đã bước vào đế nhị cảnh. 38 người còn lại, dẫn đầu là Hồng Mông, đều là đỉnh phong đế nhất cảnh cửu tinh, chỉ còn thiếu một chút nữa là đột phá. Đến rồi, Hoành Hư Tiên Đế khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong không gian gợn sóng, vài bóng người hiện ra, dẫn đầu chính là Sở Bắc. Sau lưng hắn là 17 người, gồm 16 vị thân truyền đệ tử và viễn cổ Long Hoàng, tất cả đều đã đạt đến đế nhị cảnh. Tiếp đó là Hồng Mông cùng 37 người khác, chủ nhân Chư Thiên Thương Phô. Thấy Sở Bắc đến, tất cả tiên đế đều đứng dậy chắp tay chào hỏi. Giọng nói đó đã xuất hiện chưa? Sở Bắc gật đầu với mọi người rồi nhìn sang Nguyên Đế hỏi. Chưa, Nguyên Đế hiểu Sở Bắc đang ám chỉ giọng nói nào, lắc đầu đáp. Sở Bắc cau mày, nếu vậy thì cứ bắt đầu cuộc chiến tiên đế trước đi. Nguyên Đế, Hoành Hư, Quy Nguyên nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Sau khi Nguyên Đế tuyên bố các quy tắc chiến đấu, cuộc thi bảng xếp hạng tiên đế chính thức bắt đầu. Cuộc so tài này kéo dài suốt 10 vạn năm, vị trí đứng đầu bảng không ai khác chính là Sở Bắc. Điều bất ngờ là từ vị trí thứ 2 đến thứ 17 đều là các thân truyền đệ tử của hắn. Vì Tiêu Viêm, Diệp Phàm và những người khác không phân định thắng bại cụ thể nên thứ tự được sắp xếp theo thời gian bái sư. Tiêu Viêm đứng thứ hai, Thần Nam thứ ba, Đường Tam thứ tư, Bộ Hiên thứ 15, Băng Đồng Đồng thứ 16 và Long Lân thứ 17. Còn Nguyên Đế, người đứng đầu bảng lần trước, lần này xếp vị trí thứ 18. Viễn Cổ Long Hoàng thứ 19, Hoành Hư thứ 20, Quy Nguyên thứ 21 và Hồng Mông thứ 22. Khi cuộc chiến kết thúc, nhìn vào bảng xếp hạng trăm người lơ lửng trên cao, các cường giả của hỗn độn Chư Thiên Đại Vực một lần nữa phải kinh ngạc trước sức mạnh của Chư Thiên Thương Phô. Trong top 20, Chư Thiên Thương Phô chiếm 18 ghế. Trong top 50, họ chiếm 40 ghế. Tổng cộng trong 100 người lọt bảng, Chư Thiên Thương Phô chiếm 56 người, chính là toàn bộ số tiên đế của họ. Nói cách khác, tất cả tiên đế của Chư Thiên Thương Phô đều có tên trong danh sách trăm người mạnh nhất. Sau khi cuộc chiến kết thúc, đại vực trở lại yên bình. Nhưng đúng một vạn năm sau, Nguyên Đế, Hoành Hư, Quy Nguyên đồng loạt gửi thần niệm cho Sở Bắc, chủ nhân Chư Thiên Thương Phô, giọng nói đó đã xuất hiện. Chưa kịp phản ứng, Sở Bắc đã cảm nhận được một luồng sóng nguyên lực mãnh liệt. Ngay sau đó, một không gian khổng lồ hình thành phía trên các gác mái của Chư Thiên Thương Phô. Không gian nguyên thiên, cảm nhận được năng lượng bên trong, Sở Bắc lập tức nhận ra. Đây là không gian thần bí mà chỉ những ai đạt đến đế nhị cảnh mới có thể làm chủ. Sở Bắc dùng ý niệm, trong chớp mắt đã xuất hiện bên trong không gian này. Khi hắn đến nơi, đã có vài bóng người ở đó, bao gồm Nguyên Đế, Hoành Hư và Quy Nguyên. Sư Tôn, người cũng vào đây rồi. Tiêu Viêm, Thạch Hạo, Đường Tam, Viễn Cổ Long Hoàng cùng những người khác cũng lần lượt bước vào, cung kính chào Sở Bắc. Chủ nhân của giọng nói đó vẫn chưa xuất hiện sao, nhưng giờ chúng ta đã có thể nhìn thấu không gian này rồi. Chắc chắn hắn đã bước vào đế nhị cảnh. Nguyên Đế, Hoành Hư và Quy Nguyên lần lượt lên tiếng. Giờ đây khi đã đạt đến đế nhị cảnh, họ đã hiểu rõ về không gian thần bí từng khiến họ bối rối này. Khi còn ở đế nhất cảnh, họ cảm thấy hoàn toàn bị áp chế và bất lực khi ở đây. Nhưng giờ đây, mỗi người đều có không gian nguyên thiên riêng để hóa giải sự áp chế đó. Các ngươi vậy mà đã đột phá rồi sao? 21 vị đế nhị cảnh. Chuyện này, làm sao có thể? Thật đáng sợ, liên tiếp ba giọng nói đầy kinh ngạc vang lên trong không gian nguyên thiên này. Hiện thân đi, Sở Bắc bình thản nhìn về một phía. Trong kỷ nguyên không có nguyên khí này, làm thế nào các ngươi có thể đột phá được? Một người đàn ông mặc kim bào xuất hiện, nhìn Nguyên Đế với vẻ đầy thắc mắc. Vô số kỷ nguyên qua, người nói chuyện chính là ông sao? Nguyên Đế và Hoành Hư đánh giá người đàn ông kim bào rồi hỏi. Hắn gật đầu, dù ta sinh ra trước các ngươi vô số kỷ nguyên, nhưng giờ các ngươi đã bước vào đế nhị cảnh, con đường tu đạo vốn chỉ dựa vào tu vi, các ngươi đã có đủ tư cách để nói chuyện trực tiếp với ta. Ông rốt cuộc là ai? Nguyên Đế hỏi. Trận đại kiếp năm xưa tuy các ngươi không tham gia nhưng cũng đã chứng kiến. Người đàn ông kim bào đưa mắt nhìn qua bọn họ, cho đến tận lúc này, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nó vẫn đang tiếp diễn. Tình hình chiến sự hiện giờ thế nào rồi? Nguyên Đế lập tức truy vấn. Người đàn ông lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, không mấy lạc quan. Hắn nói tiếp, số lượng tiên đế bên phía chúng ta ngày càng ít, trong khi đế thi ngày càng nhiều. Nếu toàn bộ cường giả của chúng ta biến thành đế thi, thì hỗn độn Chư Thiên Đại Vực và tất cả các thế giới sẽ bị hủy diệt. Nghe lời hắn nói, Nguyên Đế, Hoành Hư cùng những người khác đều cau mày lo lắng. Sở Bắc và Tiêu Viêm cũng lộ vẻ nặng nề. Chiến trường đó ở đâu? Sở Bắc hỏi. Người đàn ông kim bào nhìn Sở Bắc, hơi ngẩn ra một chút rồi quay sang nhìn Nguyên Đế với vẻ dò hỏi. Trong ký ức của hắn, chưa từng có ấn tượng gì về Sở Bắc. Đây là chủ nhân Chư Thiên Thương Phô, cũng là người đứng đầu bảng xếp hạng tiên đế lần này. Nguyên Đế giải thích, nghe vậy, người đàn ông kim bào đánh giá Sở Bắc kỹ hơn, lần trước ta đến vẫn chưa thấy ngươi. Lần này ngươi đã là hạng nhất rồi. Ngươi tu luyện như thế nào vậy? Chủ nhân Chư Thiên Thương Phô hơi đặc biệt, ký ức của hắn có chút khiếm khuyết, nhưng sức mạnh của hắn là không thể bàn cãi. Chúng tôi đoán rằng hắn có lẽ là một cường giả từng tham gia trận đại kiếp đó. Hoành Hư tiên đế nói, tuyệt đối không thể nào. Người đàn ông kim bào lắc đầu, bất kỳ tiên đế nào từng tham gia trận chiến đó, dù còn sống hay đã biến thành đế thi, ta đều có ấn tượng. Còn hắn, không có trong số đó. Nguyên Đế và những người khác đều kinh ngạc. Lai lịch của Sở Bắc một lần nữa lại trở thành một ẩn số. Để ta thử xem sao. Người đàn ông kim bào ánh mắt đanh lại, một luồng uy áp đế cấp mãnh liệt hướng về phía Sở Bắc. Sao, ông muốn ra tay à? Sở Bắc mặt không chút biểu cảm, giọng nói lãnh đạm vừa dứt, một không gian nguyên thiên đã ngưng tụ quanh người hắn. Bên trong hiện ra một đứa trẻ trắng trẻo, mỗi bước nhảy của nó đều tạo ra một gợn sóng, trong chớp mắt đã hóa giải hoàn toàn uy áp của người đàn ông kim bào. Nguyên Linh, nhìn thấy đứa trẻ đó, sắc mặt người đàn ông kim bào biến đổi mạnh mẽ, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ngay lập tức, hắn thu hồi khí tức. Nguyên Linh là dấu hiệu của đế nhị cảnh tứ tinh trở lên, với thực lực đế nhị cảnh tam tinh của hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ của Sở Bắc. Nói đi, chiến trường đó ở đâu? Tại sao ông lại rời bỏ chiến trường để đến đây? Sở Bắc Bình thản hỏi. Đế Hải, người đàn ông kim bào thốt ra hai chữ. Ta rời chiến trường không phải là đào binh, mà là đi tìm viện binh. Trong nguyên giới có 36 thế lực siêu thoát. Mỗi lần ta đến, mỗi thế lực đó đều phải cử ra một vị đế nhị cảnh đi cùng ta đến chiến trường Đế Hải. Nói đến đây, ánh mắt hắn lướt qua nhóm của Tiêu Viêm với vẻ vui mừng. Thật không ngờ, hỗn độn chư thiên đại vực lại có thể sản sinh ra tận 21 vị đế nhị cảnh. Đế Hải đang cần các ngươi. Ánh mắt hắn quay lại phía Sở Bắc, hy vọng các ngươi có thể đi cùng ta. Được, Sở Bắc gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Tiêu Viêm, Diệp Phàm, Thạch Hạo cùng các tiên đế khác của chư thiên thương phô cũng lần lượt gật đầu đồng ý. Nếu đã đủ tư cách, tự nhiên cũng nên đến đó xem sao. Nguyên Đế, Hoành Hư và Quy Nguyên cũng đưa ra câu trả lời tương tự. Rất tốt, người đàn ông kim bào vui mừng. Nếu đã vậy, giờ chúng ta đi nguyên giới trước, mang theo những người mà 36 thế lực kia đã cử ra. Nguyên giới đã có chút biến động, Thiên La tộc đã bị diệt. Ngoài ra, 9 thế lực khác vì nguyên khí cạn kiệt nên đã phải chuyển đến định cư tại hỗn độn chư thiên đại vực. Nguyên Đế nói, Thiên La tộc bị diệt, chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt người đàn ông kim bào thay đổi rõ rệt. Hắn biết nguyên khí trong nguyên giới đang cạn kiệt và việc có các thế lực thoát ly là điều dễ hiểu, nhưng việc Thiên La tộc bị diệt vong thực sự khiến hắn chấn động. Là ta làm, Sở Bắc bình thản nói. Nghe vậy, người đàn ông kim bào lại nhìn Sở Bắc, dường như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Vậy ta sẽ đi gặp 9 thế lực đã thoát ly đó trước. Người đàn ông kim bào biến mất, khi hiện ra trở lại, phía sau hắn đã có thêm 9 bóng người. Không nghi ngờ gì, đó đều là các tiên đế đã bước vào đế nhị cảnh. Đi nguyên giới thôi. Người đàn ông kim bào lướt nhìn qua Sở Bắc và Nguyên Đế, rồi phẩy tay một cái. Lập tức, một kẽ hở khổng lồ xuất hiện trong hư không. Bên trong kẽ hở ban đầu là một vùng hỗn độn, sau đó hiện ra một thế giới rực rỡ và rõ nét. So với 36 cánh cửa trước đây, giờ nguyên giới chỉ còn lại 26 cánh cửa. Phía trên các cánh cửa lấp lánh các phù văn đế đạo, đại diện cho mỗi thế lực khác nhau, không liên quan đến nhau. Người đàn ông kim bào bước một bước, lập tức xuất hiện bên trong nguyên giới. Sở Bắc, Nguyên Đế cùng 21 người khác theo sát phía sau. Còn 9 người từ 9 thế lực kia cũng tụ lại thành nhóm đi vào. Đến rồi sao? Ngay khi người đàn ông kim bào xuất hiện, từ 26 cánh cửa liên tiếp phát ra những luồng thần niệm chào hỏi. Ngay sau đó, từ mỗi cánh cửa, một bóng người chậm rãi bước ra, khí tức mạnh mẽ, tất cả đều là tiên đế đế nhị cảnh. Lần này sao lại có nhiều viện binh thế này? Các tiên đế bước ra từ các cánh cửa nhìn nhóm của Nguyên Đế với vẻ kinh ngạc, rồi quay sang hỏi người đàn ông kim bào. Họ đến từ chư thiên đại vực, hắn thản nhiên đáp, họ không có nguyên khí, làm sao đột phá lên đế nhị cảnh được. Những vị tiên đế kia truy vấn, nhưng hắn chỉ lắc đầu không nói gì thêm. Chủ nhân chư thiên thương phô, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lúc này, vị tiên đế bước ra từ cửa cửu u bước đến trước mặt Sở Bắc, tỏ vẻ rất khách khí. Sở Bắc gật đầu chào lại, người này chính là nhị trưởng lão của cửu u tộc năm xưa. Những tiên đế khác cũng nhìn chằm chằm Sở Bắc, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Cảnh tượng hắn một mình diệt sạch Thiên La tộc vẫn còn in sâu trong tâm trí họ. Đi thôi, người đàn ông kim bào dứt lời, hai tay kết ấn phức tạp rồi phất mạnh. Một tiếng nổ vang lên, một đường hầm không gian thất thải dẫn đến nơi bí ẩn được hình thành, bên trong có thể thấy các loại hoa đế cấp nở rộ và dòng sông thời gian cuồn cuộn chảy. Người đàn ông kim bào dẫn đầu bước vào, Sở Bắc và những người khác theo sau. Đó chính là chiến trường Đế Hải sao? Cuối cùng cũng thấy rồi, nhóm đế nhị cảnh đi qua đường hầm không gian. Chẳng mấy chốc trước mắt họ hiện ra một cảnh tượng không thể tin nổi. Đó là một vùng biển vàng mênh mông vô tận, mỗi một ngọn sóng đều ẩn chứa một đại thế giới mới mẻ. Sóng biển cuộn trào, mang theo sức mạnh tiên đế mạnh mẽ, những mảnh vỡ thời gian luân truyền và phù văn đế cấp tỏa khắp nơi. Thế nhưng, vùng biển vàng rực rỡ và mênh mông này lại chính là một chiến trường vô cùng khủng khiếp. Ở giữa vùng biển đó là một chiến trường rộng lớn, nơi những luồng năng lượng cực mạnh đan xen và va chạm, giải phóng sức mạnh tiên đế có thể hủy thiên diệt địa. Bên ngoài chiến trường là một lớp rào chắn kết từ phù văn tiên đế, vài vị tiên đế bị thương đang nhanh chóng chữa trị vết thương bản nguyên. Quanh người họ đều có một không gian nguyên thiên bao bọc để chống lại những đợt sóng năng lượng kinh khủng từ chiến trường tỏa ra. Rõ ràng, họ đều là các tiên đế đã bước vào đế nhị cảnh. Khi người đàn ông kim bào dẫn nhóm của Sở Bắc và Nguyên Đế đến nơi, cả những tiên đế đang dưỡng thương lẫn những người đang chiến đấu đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Đây chính là Đế Hải, nhưng những gì các ngươi thấy chỉ là một trong 7 chiến trường, và cũng là cái yếu nhất. Người đàn ông kim bào nhìn nhóm Sở Bắc rồi giải thích. Bên trong chiến trường đó, các loại không gian nguyên thiên va chạm kịch liệt. Xét về số lượng, tiên đế còn sống rõ ràng ít hơn số lượng đế thi. Dù đế thi không còn ý thức nhưng sức chiến đấu của chúng gần như không khác gì lúc còn sống. Mỗi đòn đánh đều mang theo uy thế kinh người. Một trong 7 chiến trường, lại còn là cái yếu nhất sao? Nghe vậy, tất cả mọi người, kể cả Nguyên Đế và Hoành Hư, đều lộ vẻ kinh ngạc và hoang mang. Chứng kiến cuộc chiến sinh tử trong đó, ai nấy đều hít một hơi lạnh, cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở. Ở hỗn độn chư thiên đại vực, họ là những kẻ đứng trên đỉnh cao, không có đối thủ. Nhưng khi đến đây, họ cảm thấy mình chẳng khác nào những binh sĩ nhỏ nhoi, phải liều mạng trong cái chiến trường yếu nhất này. Trong đế hải này, các tiên đế từ nhất tinh đến tứ tinh của đế nhị cảnh ở chung một chiến trường, gọi là chiến trường thứ 7. Đế nhị cảnh từ ngũ tinh đến thất tinh ở chiến trường thứ 6. Bát tinh đến cửu tinh ở chiến trường thứ 5. Còn đối với đế tam cảnh, mỗi tinh là một chiến trường riêng biệt. Nhất tinh là chiến trường thứ 4, nhị tinh là thứ 3, tam tinh là thứ 2, và tứ tinh là chiến trường thứ nhất. Người đàn ông kim bào giải thích về sự phân bổ các chiến trường ở đế hải. Chỉ có đến tứ tinh thôi sao? Vậy ngũ tinh và cao hơn nữa thì sao? Nguyên đế lập tức hỏi, những người khác cũng đầy vẻ thắc mắc. Hắn liếc nhìn nguyên đế, nếu có ngũ tinh, thì cuộc săn lùng nguyên khí thứ 7 năm xưa đã không thất bại. Luồng nguyên khí thứ 7 đó có thực lực ở mức đế tam cảnh ngũ tinh. Và theo ta biết, phê ta chưa từng có cường giả tiên đế nào đạt đến ngũ tinh. Vậy những đế thi ở chiến trường thứ nhất có phải đều là các tiên đế từng tham gia săn lùng nguyên khí không? Sở Bắc hỏi, đúng vậy, chỉ có điều sau đó bị nguyên khí thứ 3 tiêu diệt nên mới trở thành những đế thi đáng sợ như hiện nay. Hắn đáp, tình hình ở các chiến trường hiện giờ thế nào? Sở Bắc hỏi tiếp, người đàn ông lắc đầu, vẻ mặt càng thêm nặng nề, cả 7 chiến trường đều không mấy khả quan. Tuy nhiên, thứ quyết định kết cục cuối cùng vẫn là chiến trường thứ nhất. Một khi chiến trường đó thất thủ, 6 chiến trường còn lại sẽ sụp đổ ngay lập tức. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đã đến rồi thì mau tham gia chiến đấu đi. Đột ngột, một luồng thần niệm lạnh lùng và đầy uy nghiêm từ chiến trường truyền ra, vang dội bên tai nhóm của Sở Bắc. Sở Bắc nhìn theo hướng phát ra thần niệm, thấy đó là một cường giả đế nhị cảnh tứ tinh, trong không gian nguyên thiên của hắn đã xuất hiện nguyên linh. Đối thủ của hắn là một đế thi. Khi còn sống rõ ràng cũng là tứ tinh đế nhị cảnh. Điều khiến Sở Bắc hơi chấn động là trong số các tiên đế tứ tinh đó, có một người mang khí tức rất quen thuộc với hắn. Luồng khí tức đó cùng một nguồn gốc với Thiên Đồng Đồng. Rõ ràng, vị tiên đế đó chính là tiền bối của Thiên La tộc. Người đàn ông kim bào lao vào chiến trường, chọn một đế thi tam tinh làm đối thủ và bắt đầu cuộc chiến ác liệt. Nguyên đế, Tiêu Viêm, Thạch Hạo, Viễn Cổ Long Hoàng cũng lần lượt chọn một đế thi nhất tinh cho mình. Ngay lập tức, áp lực đối với các tiên đế đang chiến đấu được giảm bớt rõ rệt. Sở Bắc bước chân vào chiến trường, không gian nguyên thiên tỏa ra, nguyên linh bay lượn xung quanh, hắn trực tiếp tìm đến một đế thi tứ tinh. Ngay khi Sở Bắc ra tay, ánh mắt của tất cả tiên đế trong chiến trường đều tập trung vào hắn. Đặc biệt khi thấy trong không gian nguyên thiên của hắn đã sinh ra nguyên linh, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Người tìm viện binh ở đâu ra thế này? Sao trước đây chưa từng thấy hắn bao giờ? Những vị tiên đế tứ tinh vừa chiến đấu vừa quay sang hỏi người đàn ông kim bào với vẻ đầy thắc mắc. Ở chiến trường thứ 7 này, tứ tinh đã được coi là những vị thủ lĩnh. Hắn đến từ hỗn độn chư thiên đại vực. Hắn gửi đi một luồng thần niệm, còn lai lịch cụ thể của hắn thì ta cũng không rõ. Nghe vậy, các vị tiên đế tứ tinh bắt đầu quan sát kỹ trận chiến của Sở Bắc. Điều khiến họ kinh ngạc là trong đế đạo của hắn, họ dường như thấy được hình bóng của chính đế đạo mà mình đang tu luyện. Sao có thể như vậy được? Hắn rốt cuộc đã tu luyện bao nhiêu đạo quả vậy? Đại đạo vạn thiên, mà đạo nào hắn cũng đã tu luyện đến mức cực hạn sao? Các vị tiên đế tứ tinh nhìn nhau, càng lúc càng cảm thấy kinh ngạc. Trận chiến của Sở Bắc ngày càng trở nên quyết liệt và nhanh chóng bước vào giai đoạn gay cấn nhất. Dù ngay từ đầu Sở Bắc đã chiếm ưu thế, nhưng vì đối thủ là một đế thi tứ tinh nên vẫn chưa thấy dấu hiệu bại trận rõ rệt. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, sức mạnh tiên đế cuồn cuộn tỏa ra khắp nơi. Do số lượng đế thi chiếm ưu thế, 10 vạn năm sau, lại có thêm một đế thi tứ tinh gia nhập vào trận chiến của Sở Bắc, cùng với tên cũ tạo thành thế gọng kìm tấn công. Lập tức, ưu thế áp đảo của Sở Bắc biến mất, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn. Lại 10 vạn năm nữa trôi qua, Sở Bắc vẫn không rơi vào thế yếu, thậm chí còn có xu hướng áp chế ngược lại hai tên đế thi tứ tinh. Lúc này, một tên đế thi tứ tinh thứ 3 lại xông vào, tạo thành thế chân kiềng bao vây Sở Bắc ở giữa. Ánh mắt Sở Bắc thoáng hiện vẻ nặng nề, nhưng hắn đã từ chối sự trợ giúp từ các tiên đế tứ tinh khác. Hắn thực sự chỉ ở cấp tứ tinh thôi sao? Nhìn Sở Bắc một mình đối đầu với ba tên đế thi tứ tinh, các vị tiên đế xung quanh đều lộ vẻ không thể tin nổi. Họ cũng là tứ tinh, đối phó với một tên đã đủ mệt, nếu gặp hai tên thì chỉ có nước vừa đánh vừa chạy để phòng thủ. Tuy nhiên, lúc này Sở Bắc chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những lời trầm trồ đó. Hắn nhận ra rằng, trong cuộc thực chiến dốc hết toàn lực này, qua vô số lần kết hợp các loại đế đạo để phòng thủ và tấn công, rào cản cảnh giới tứ tinh của hắn dường như đã bắt đầu nới lỏng. Trong quá trình thôn phệ, Sở Bắc mơ hồ cảm thấy mình có xu hướng sắp đột phá. Điều khiến hắn vui mừng nhất chính là, dù là kim sắc viên bàn hay nguyên khí phổ trong thức hải đều bắt đầu rung chuyển. Những hoa văn trên kim sắc viên bàn ngày càng rõ nét, còn nguyên khí phổ thì càng lúc càng trở nên thông thấu. Không lâu sau khi 10 vạn năm thứ 3 trôi qua, ầm ầm, nguyên khí phổ và kim sắc viên bàn đồng thời bay ra khỏi thức hải của Sở Bắc. Cùng với tiếng nổ lớn, cả hai cực tốc bành trướng, trong nháy mắt đã chiếm trọn không trung chiến trường, sừng sững như hai vật khổng lồ. Nhìn lên phía trên, Sở Bắc hơi ngẩn người. Hai thứ này hoàn toàn tự chủ bay ra, không hề chịu sự khống chế của hắn. Trong tiếng rung chuyển, những phù văn quỷ dị trên nguyên khí phổ thăng trầm, cuối cùng hình thành nên từng sợi xích phù văn. Vô số sợi xích đan xen vào nhau, phát ra những âm thanh thanh thúy, hóa thành những tấm lưới phù văn khổng lồ chụp xuống. Mục tiêu của những tấm lưới này chính là từng thi thể đế thi, bao phủ lấy chúng trong chớp mắt. Kim sắc viên bàn rung động, ức vạn hoa văn đồng thời tỏa ra đế mang rực rỡ, từ mỗi hoa văn bắn ra một đạo thần hồng, giống như những sợi chỉ mảnh, nhanh chóng và chuẩn xác cắm vào từng cái xác đế thi. Chứng kiến cảnh này, các cường giả tiên đế trên chiến trường đầu tiên là ngẩn ra, vẻ mặt đầy hoang mang. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, đồng tử của họ đều co rụt lại, đầy kinh ngạc. Chỉ thấy nguyên khí phổ và kim sắc viên bản giống như tìm được dưỡng chất, cả hai như đang thi đấu với nhau, điên cuồng hấp thụ năng lượng quang mang màu đỏ tía từ trong các đế thi. Những đế thi vốn có thực lực khủng bố khi còn sống, nay bị lưới phù văn bao phủ hoặc bị những sợi chỉ của kim sắc viên bản cắm vào cơ thể, tất cả đều giống như bị định thân, hoàn toàn không thể cử động. Bành, theo thời gian trôi qua, trong cơ thể đế thi đầu tiên phát ra một tiếng nổ trầm đục, sau đó đổ ập xuống. Tấm lưới phù văn bao bọc nó cũng tai hóa thành phù văn rồi nhập vào nguyên khí phổ. Bành, bành, bành, ngày càng nhiều đế thi rơi xuống từ trên cao, đập xuống biển đế hải bên dưới, tung lên những con sóng vàng rực rỡ. Những đế thi này dường như đột ngột mất đi nguồn năng lượng cốt lõi, không còn năng lượng chống đỡ, chúng chẳng khác gì những xác chết tiên đế tầm thường. Chuyện này là thế nào? Thứ đó rốt cuộc là vật gì? Chỉ trong vài hơi thở, thế mà đã giải quyết xong những đế thi khó nhằn đó. Nhìn thấy ngày càng nhiều đế thi mất đi sức chiến đấu và rơi xuống đế hải, đám tiên đế há hốc mồm. Họ thực sự không thể tưởng tượng nổi, những đế thi đã cùng họ chém giết suốt vô số kỷ nguyên lại tiêu vong thực sự như vậy. Trên chiến trường, số lượng đế thi ngày càng ít đi. Khi cái xác cuối cùng rơi xuống biển, đám tiên đế không khỏi nuốt nước miếng. Nhìn lại nguyên khí phổ và kim sắc viên bàn, chúng như vừa được thưởng thức một bữa đại tiệc, được bổ sung một lượng lớn năng lượng. Sau khi phát ra những âm thanh vui sướng, dưới ánh mắt của các tiên đế, chúng quay trở lại thức hải của Sở Bắc. Một lúc lâu sau, nhìn chiến trường không còn bóng dáng một xác đế thi nào, đám tiên đế mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Kết thúc rồi, trận chiến của họ cứ thế kết thúc. Dù tất cả những người ở đây đều là tiên đế, nhưng lúc này biểu cảm của ai nấy đều giống như vừa trải qua một giấc mộng dài. Sư Tôn, Tiêu Viêm, Thạch Hạo, Diệp Phàm và những người khác lên tiếng gọi, lập tức bay đến bên cạnh Sở Bắc. Đối với cảnh tượng vừa rồi, gương mặt họ không quá kinh ngạc. Trong mắt họ, dù Sư Tôn có biểu hiện xuất chúng thế nào cũng là điều đương nhiên. Vừa rồi hai thứ đó là đạo khí của ngươi sao? Đám tiên đế bao vây Sở Bắc, gương mặt ai nấy đều đầy dãy dấu hỏi. Sở Bắc thản nhiên liếc nhìn đám tiên đế xung quanh, không hề đáp lời. Lúc này, sự chú ý của hắn đang tập trung vào kim sắc viên bàn và nguyên khí phổ trong thức hải. Những thi thể đó bị đệ tam nguyên khí khống chế, trong đó có năng lượng của nó, những thứ này là đại bổ đối với chúng ta. Kim sắc viên bàn đung đưa, một đứa trẻ mập mạp trắng trẻo xuất hiện, chuyên một đạo thần niệm cho Sở Bắc. Vậy đã ăn no chưa? Nhìn thấy hoa văn trên nguyên khí phổ càng thêm rõ nét, Sở Bắc hỏi. Chưa đủ, chưa đủ. Lần này, không phải kim sắc viên bàn trả lời, mà là một đạo thần niệm phát ra từ bên trong nguyên khí phổ. Đi thôi, đến chiến trường thứ 6. Sở Bắc không giải đáp thắc mắc của đám tiên đế xung quanh, thản nhiên nói. Cái gì, đến chiến trường thứ 6? Nghe lời Sở Bắc, đám tiên đế đều tỏ ra kinh ngạc, ngay cả những cường giả tứ tinh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn ở lại đây? Sở Bắc liếc nhìn các cường giả tứ tinh. Đám cường giả tứ tinh ngẩn người, định nói gì đó nhưng rồi lại nghĩ đến cảnh tượng lúc trước, sau đó nhìn nhau. Đi, tiến đến chiến trường thứ 6. Sau khi trao đổi thần niệm, các cường giả tứ tinh đưa ra quyết định. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, một đường hầm thời không được cấu thành từ dòng sông Tuế Nguyệt hình thành. Sở Bắc đi đầu bước vào, những người khác theo sát phía sau. Rất nhanh sau đó, Sở Bắc đã ra khỏi đường hầm thời không. Vẫn là vùng biển vàng rực rỡ mênh mông vô tận, sóng biển cuồn cuộn dâng trào. Năng lượng tiên đế dạt dào, những mảnh vỡ thời không luân chuyển, phù văn của đế tỏa khắp nơi. So với chiến trường thứ 7, số lượng cường giả ở chiến trường thứ 6 này rõ ràng ít hơn nhiều, nhưng dư chấn chiến đấu lại khủng bố hơn. Ngay cả Sở Bắc cũng cảm nhận được áp lực, đặc biệt là những cường giả thất tinh dẫn đầu, nguyên linh trong không gian của họ không còn là đứa trẻ mập mạp nữa, mà là một thiếu niên đã mặc quần áo. Nhìn kỹ, diện mạo của thiếu niên đó rất giống với các cường giả thất tinh, như được đúc ra từ một khuôn. Rõ ràng, một khi đột phá từ lục tinh lên thất tinh, hình dáng nguyên linh cũng sẽ thay đổi, giống như đứa trẻ đã trưởng thành thành thiếu niên. Ngay khi nhóm người Sở Bắc đến nơi, các cường giả đang chiến đấu đều quay đầu lại nhìn, ánh mắt lóe lên vẻ dị thường. Sao các ngươi lại ở đây? Mặc kệ những thi thể đó rồi sao? Hay là không giữ được nữa? Những tiếng nói mang theo uy lực tiên đế vô thượng vang dội khắp chiến trường. Không đúng, ba động năng lượng của những thi thể đó biến mất rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các cường giả thất tinh trên chiến trường dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn nhóm Sở Bắc với vẻ chất vấn. Gần như cùng lúc, những nguyên linh giống hệt họ trong nguyên thiên không gian cũng nhìn qua. Tuy nhiên, chưa đợi các tiên đế đến từ chiến trường thứ 7 kịp trả lời, một tiếng vang lên, nguyên khí phổ và kim sắc viên bàn đồng thời bay ra khỏi thức hải của Sở Bắc. Sau đó, trong tiếng ầm vang, cả hai cực tốc bành trướng, chiếm giữ không trung chiến trường. Cảnh tượng tiếp theo cực kỳ giống với những gì đã xảy ra ở chiến trường thứ 7. Những phù văn quỷ dị trên nguyên khí phổ thăng trầm, hình thành những sợi xích phù văn đan xen nhau, hóa thành những tấm lưới lớn bao phủ lấy một phần đế thi đang giao chiến. Cùng lúc đó, kim sắc viên bàn rung chuyển, ức vạn hoa văn tỏa sáng rực rỡ, bắn ra những sợi chỉ năng lượng cắm vào các đế thi còn lại. Chứng kiến cảnh này, tất cả các tiên đế ở chiến trường thứ 6, bao gồm cả các cường giả thất tinh, đều ngẩn ra, nhìn lên kim sắc viên bàn và nguyên khí phổ với vẻ đầy hoang mang. Còn nguyên đế, Hoành Hư và các tiên đế đến từ chiến trường thứ 7 thì bình tĩnh hơn, gương mặt lộ vẻ mong chờ. Đột nhiên, sắc mặt các tiên đế trên chiến trường đại biến, lộ vẻ khó tin. Trước mắt họ, hai vật thần bí trên cao khi đối diện với những đế thi có thực lực như lúc còn sống, lại giống như tìm được món ăn ngon lành. Cả hai như đang thi đấu, điên cuồng hấp thụ năng lượng màu đỏ tía từ các đế thi. Giống như ở chiến trường thứ 7, dưới sự thôn phệ của nguyên khí phổ và kim sắc viên bàn, năng lượng màu đỏ tía trong các đế thi nhanh chóng biến mất. Bành, bành, bành. Cuối cùng, từng xác đế thi rơi từ trên cao xuống, đập vào đế hải bên dưới. Khi toàn bộ đế thi đã chìm xuống biển, các tiên đế trên chiến trường đều ngây người, ai nấy đều như hóa đá. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, chúng là vật gì vậy? Lại có thể hấp thụ năng lượng đệ tam nguyên khí trên những thi thể đó. Các tiên đế tỉnh lại, khi nhìn về phía kim sắc viên bàn và nguyên khí phổ, gương mặt họ đã có thêm vài phần kiêng dè. Đi thôi, đến chiến trường tiếp theo. Nhìn kim sắc viên bàn ngày càng cường tráng và nguyên khí phổ với những hoa văn ngày càng rõ nét, cộng thêm cảm giác khao khát chưa thỏa mãn của cả hai, Sở Bắc lộ vẻ vui mừng. Hắn hận không thể lập tức cho cả hai ăn no, đặc biệt là nguyên khí phổ, khi hoa văn của nó hoàn toàn rõ ràng, hắn có thể tìm thấy đệ thất nguyên khí. Hy vọng hồi sinh Mộ Tuyết Nhi sẽ càng lớn hơn. Các người cứ thế đi từ chiến trường thứ 7 tới đây sao? Nghe lời Sở Bắc, một tiên đế ở chiến trường thứ 6 không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Thắng lợi đến quá đột ngột, đến mức khó mà tin nổi. Một tiên đế đến từ chiến trường thứ 7 cảm thán. Ngươi là ai? Một tiên đế ở chiến trường thứ 6 cảm nhận được ba động khí tức của Sở Bắc, liền lên tiếng hỏi. Ngươi kết thúc cuộc chiến này. Giọng Sở Bắc bình thản, đi thôi, đến chiến trường tiếp theo. Không hỏi thêm được gì, tiên đế ở chiến trường thứ 6 tuy không vui, nhưng sau khi liếc nhìn kim sắc viên bàn và nguyên khí phổ, ông ta lập tức mở ra đường hầm dẫn đến chiến trường thứ 5. Số lượng cường giả ở chiến trường thứ 5 càng ít hơn, nhưng thực lực chắc chắn khủng bố hơn. Trong nguyên thiên không gian của các cường giả tiên đế bát tinh, nguyên linh đã lớn hơn hẳn, từ thiếu niên biến thành hình dáng thanh niên. Còn các cường giả cửu tinh, nguyên linh đã biến thành giống hệt họ, nhìn qua cứ như một bản thể và một phân thân vậy. Ngay cả các cường giả đỉnh phong như bát tinh, cửu tinh, khi thấy nhóm Sở Bắc cùng các cường giả từ chiến trường thứ 6, thứ 7 kéo đến, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Lần này, trước khi các cường giả bát tinh, cửu tinh kịp phát ra thần niệm, kim sắc viên bàn và nguyên khí phổ đã xuất hiện giữa không trung. Dù đế thi ở chiến trường thứ 5 có thực lực đạt đến cảnh giới bát tinh, cửu tinh, nhưng trước mặt nguyên khí phổ và kim sắc viên bàn, chúng cũng chẳng khác gì các đế thi ở các chiến trường trước, vẫn chỉ là một bữa ăn ngon. Chỉ trong vài hơi thở, năng lượng đệ tam nguyên khí trong các đế thi đã bị hút sạch, rơi xuống đế hải. Chứng kiến cảnh này, các cường giả bát tinh, cửu tinh cũng có biểu cảm kinh ngạc y hệt như những tiên đế trước đó. Khi họ kịp phản ứng lại, ai nấy đều không hẹn mà gặp đều nhìn lên hai vật thần bí trên cao. Đi thôi, tiến đến chiến trường tiếp theo. Sở Bắc liếc nhìn các tiên đế ở chiến trường thứ 5, giọng nói bình thản. Được, các cường giả chiến trường thứ 5 nhìn nhau, cùng liên thủ mở ra một đường hầm rực rỡ. So với các chiến trường trước, chiến trường thứ 4 đã hoàn toàn thay đổi hình dạng. Nhóm Sở Bắc tuy vẫn ở trên đế hải, nhưng dường như lại đang đứng trong một thế giới khác. Chính xác mà nói, họ đang ở nơi giao thoa của 11 thế giới mới. Bất kể thế giới nào cũng tràn ngập hơi thở nguyên chi khí nồng đậm. 11 thế giới này đang va chạm vào nhau, mơ hồ trong mỗi thế giới đều có một bóng người hư ảo. Nếu nguyên thiên không gian là biểu tượng của đế nhị cảnh, thì nguyên thiên thế giới này chính là biểu tượng của đế tam cảnh. Một vị tiên đế đỉnh phong đến từ chiến trường thứ 5 giải thích cho Tiêu Viêm, Thạch Hạo và những người khác, rồi chỉ tay vào các thế giới đang va chạm. mỗi một thế giới tràn đầy nguyên khí này đều đại diện cho một tiên đế tam cảnh. Có 5 người còn sống, và 6 cái là đế thi. Chẳng trách chỉ có 5 thế giới tràn đầy sinh cơ, 6 thế giới còn lại thì u ám đáng sợ. Viễn Cổ Long Hoàng trầm giọng nói, cùng với một tiếng vang, nguyên khí phổ và kim sắc viên bàn lại hành động. Khác với những chiến trường trước, lần này chúng không còn tác chiến riêng lẻ, mà mỗi bên phóng ra một luồng năng lượng đan xen vào nhau, sau đó cùng lúc bắn ra 6 đạo năng lượng nhập vào 6 nguyên thiên thế giới do các đế thi khống chế. Khoảnh khắc nguyên khí phổ và kim sắc viên bàn nhúng tay vào, thế cân bằng của 11 thế giới va chạm đã bị phá vỡ. Đây là nguyên khí phổ, nó cuối cùng cũng xuất hiện, thứ đi cùng nó là gì vậy, lại có thể hợp tác được với nguyên khí phổ. Lúc này, vài giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai các tiên đế. Ngay sau đó, 5 thế giới tràn đầy sinh cơ trong số 11 thế giới biến mất. 5 bóng người hư ảo bước ra, ánh mắt họ đều tập trung vào nguyên khí phổ và kim sắc viên bàn. Chúng đang hấp thụ năng lượng đệ tam nguyên khí, nhìn 6 thế giới đang dần sụp đổ, 5 bóng người lại lên tiếng. Kỷ nguyên thay đổi, 5 tháng trôi qua. Cuối cùng, 6 thế giới nguyên thiên thế giới của các đế thi hoàn toàn tan vỡ. Cùng với sự biến mất của các nguyên thiên thế giới, 6 xác đế thi cũng hiện ra trong tầm mắt mọi người, chìm xuống đế hải bên dưới. Lại thắng rồi, các tiên đế đến từ chiến trường thứ 5 vô cùng kích động, sau đó nhìn về phía 5 vị tiên đế tam cảnh, tiền bối, xin hãy mở đường hầm dẫn đến chiến trường thứ 3. Nghe vậy, vị tiên đế nhìn nhau rồi lắc đầu, từ vài kỷ nguyên trước, chúng ta đã không còn liên lạc được với chiến trường thứ 3 nữa, đường hầm cũng không thể mở ra được. Vậy, những đế thi kia có thể mở được đường hầm không? Các tiên đế kinh ngạc hỏi. 5 vị tiên đế lại lắc đầu lần nữa. Một lúc lâu sau, không biết đạo hữu là ai, ánh mắt của 5 vị tiên đế dừng lại trên người Sở Bắc, đồng thời đánh ra từng luồng thần thức, dùng đế pháp vô thượng để thôi diễn tiền kiếp và hiện tại của hắn. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là ngay cả đế thuật của họ cũng chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Lúc này, Sở Bắc hoàn toàn không có tâm trí để ý đến 5 vị tiên đế tam cảnh trước mắt. Sau khi kim sắc viên bản và nguyên khí phổ thôn phệ hết năng lượng đệ tam nguyên khí trong 6 nguyên thiên thế giới, một luồng thông tin xuất hiện trong thức hải của hắn. Luồng thông tin này đương nhiên liên quan đến việc hồi sinh Mộ Tuyết Nhi. Thực sự có thể tìm thấy đệ thất nguyên khí sao? Sở Bắc truyền đi một đạo thần niệm, tâm trạng vô cùng kích động. Ngươi giúp ta khôi phục, ta sẽ đưa ngươi đi tìm. Nguyên khí phổ trả lời. Ngay sau đó, nguyên khí phổ tỏa ra thần quang chói mắt, một uy thế khiến người ta kinh hãi bao trùm toàn bộ đế hải. Cùng lúc đó, kim sắc viên bản rung chuyển, ức vạn tia sáng hình thành một đường hầm rực rỡ. Đi thôi, kim sắc viên bản và nguyên khí phổ đồng thời lên tiếng. Theo đó, một sức mạnh khủng bố không thể diễn tả bằng lời bao bọc lấy Sở Bắc, khiến hắn biến mất tại chỗ. Các ngươi cũng lui đi thôi, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Nhìn theo hướng Sở Bắc và hai vật thần bí biến mất, 5 vị tiên đế tam cảnh bùi ngùi thở dài. Đây là một thế giới hỗn độn, chỉ có một tòa núi màu huyết sắc, một thanh tế kiếm màu đen cắm trên đỉnh núi. Không gian rung động, kim sắc viên bản và nguyên khí phổ xuất hiện trước tiên. Sở Bắc theo sát phía sau, đây chính là đệ thất nguyên khí sao? Ánh mắt Sở Bắc lập tức dừng lại trên thanh kiếm màu đen kia, khí tức lưu động trên thân kiếm khiến tim hắn đập liên hồi. Sao các ngươi lại tới tìm ta? Thanh kiếm đen rung lên, phát ra một đạo thần niệm. Cần ngươi hồi sinh một người, thần hồn người đó đã diệt, hơn nữa từng luân hồi thất bại. Kim sắc viên bản đung đưa cành lá, nếu ta không giúp thì sao? Từ chuôi kiếm đen bắn ra một luồng tử mang sắc lẹm. Tuy rằng hai chúng ta vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng nếu liên thủ đối phó ngươi thì chắc là đủ rồi. Kim sắc viên bản và nguyên khí phổ kẻ trước người sau kẹp thanh kiếm đen vào giữa, đồng thời phóng ra 3 động năng lượng khủng bố. 3 luồng uy năng vượt xa tiên đế giao hòa vào nhau. Trong nháy mắt, tòa núi huyết sắc bên dưới đã bị đánh tan nát. Lần này, coi như các ngươi nợ ta. Thanh kiếm đen hừ lạnh một tiếng, sau đó bay vọt lên trời, ức vạn đạo hắc mang tỏa ra từ thân kiếm. Trong hắc mang, những phù âm quỷ dị huyền ảo vang lên, vô số điểm sáng đột ngột hiện ra. Sau đó, dưới ánh mắt căng thẳng và đầy mong đợi của Sở Bắc, những điểm sáng đó hội tụ lại với nhau. Dần dần, chúng hình thành nên một nữ tử có thân hình mảnh mai và dung nhan vô thường. Tuyết Nhi, Sở Bắc khẽ gọi, mắt rưng rưng lệ. Nếu không phải năm đó hắn chìm vào giấc ngủ quá lâu, thì làm sao hai người lại phải chịu cảnh sinh ly tử biệt. Theo thời gian, ánh mắt trống rỗng của nữ tử dần có cảm xúc. Tiểu sư thúc, trong hắc mang, ánh mắt Mộ Tuyết Nhi dừng lại trên người Sở Bắc. Tuyết Nhi, sư thúc đã để nàng chờ lâu rồi. Sở Bắc xuất hiện trước mặt Mộ Tuyết Nhi, ôm chặt nàng vào lòng. Mộ Tuyết Nhi khẽ cắn môi, nước mắt trào ra. Chúng ta về nhà thôi. Sở Bắc sau khi nói lời cảm ơn với thanh kiếm đen, liền bế Mộ Tuyết Nhi biến mất. Khi hiện thân trở lại, họ đã ở Tử Vân Tông trên huyền hoang đại lục. Sau khi chung sống thế giới hai người với Mộ Tuyết Nhi suốt vạn năm, Sở Bắc đưa nàng rời khỏi Tử Vân Tông. Do không thể mở thông chiến trường thứ 3, các tiên đế từ chiến trường thứ 4 đến thứ 7 vẫn luôn nỗ lực tìm cách còn Sở Bắc thì giữ thái độ thờ ơ như không liên quan. Suốt mấy vạn năm qua, hắn hoặc là lợi dụng nguyên khí trong kim sắc viên bản và nguyên khí phổ để tu luyện, hoặc là cùng Mộ Tuyết Nhi du ngoạn chư thiên, hay là chỉ dạy các đệ tử của chư thiên thương phô. Cuộc sống bình lặng đó kéo dài cho đến một ngày, tại Đông Cực Hải vực thuộc hỗn độn chư thiên đại vực. Ầm ầm, một tiếng nổ vang trời, sâu trong Đông Cực Hải vực hiện ra một khối quang đoàn màu đen còn lớn hơn cả hầu hết các đế châu, mang theo hơi thở của đế, chậm rãi bay đi. Trong quá trình bay, dòng khí hỗn độn xung quanh tạo thành những luồng sáng rực rỡ ở phía sau, để lại những vệt sáng dài trên hư không. Nhìn hướng tiến về, đó chính là trung tâm nơi các đại vực của hỗn độn chư thiên hội tụ. Một giây, hai giây, ba giây, khối quang đoàn đen khổng lồ này vẫn duy trì tốc độ không quá nhanh, nhưng hơi thở nó tỏa ra lại ngày càng khủng bố và nhiếp nhân tâm phách. Các ngươi nói khi nào mới có thể thông được chiến trường thứ ba đây? Cũng không biết tình hình bên đó rốt cuộc thế nào rồi. Mấy kỷ nguyên này bình lặng hơn trước nhiều thật. Ngay khi một nhóm cường giả chuẩn tiên đế ở Đông Cực Hải vực đang bàn tán xôn xao, một vật khổng lồ mang theo uy áp vô thượng vụt qua cách họ không xa. Ầm ầm, luồng sóng xung kích từ vật khổng lồ đó tạo ra khi va chạm với khí hỗn độn lập tức đánh trúng các chuẩn tiên đế, khiến họ bị hất văng ra xa. Phụt, những cường giả này phun máu tươi, khí tức trở nên hỗn loạn. Đó là cái gì? Những vị chuẩn tiên đế đến từ các đại vực khác nhau sau khi hoàn hồn, kinh hãi nhìn vệt sáng đen đang dần tan biến ở đằng xa, không thốt nên lời. Họ đã đứng ở cảnh giới chuẩn tiên đế, chỉ còn cách tiên đế nửa bước chân. Ngay cả ở Đông Cực Hải vực đầy rẫy nguy hiểm này, họ cũng có khả năng tự vệ. Vì thế, họ chưa từng nghĩ tới sẽ có một vật không xác định chỉ bằng sóng xung kích khi bay qua cũng có thể khiến họ trọng thương. Đây mới chỉ là dư chấn, nếu bị va chạm trực diện, chẳng phải sẽ mất mạng sao? Rốt cuộc là tồn tại đáng sợ nào vậy? Đám chuẩn tiên đế nhìn nhau, nhớ lại vật khổng lồ vừa qua, ai nấy đều rùng mình. Nhưng rất nhanh, sự sợ hãi trên mặt họ được thay thế bằng vẻ hưng phấn. Kỳ ngộ, đây có lẽ là một đại kỳ ngộ. Ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Dù là truyền thừa hay bảo vật, ta đều phải giành lấy. Chỉ cần nắm bắt được, dù không trở thành tiên đế thực sự, ta cũng sẽ có thực lực đấu với họ một trận. Kém nhất cũng có thể an toàn thoát khỏi tay tiên đế. Đám chuẩn tiên đế vô cùng kích động, lập tức thi triển thuật dịch truyền. Vút, sau liên tiếp nhiều lần dịch truyền khoảng cách cực xa, nhóm chuẩn tiên đế cuối cùng cũng đuổi kịp khối quang đoàn đen đã giảm tốc độ. Trời ạ, bên trong, dường như là một con người. Đám chuẩn tiên đế chống chọi với luồng gió rít gào đáng sợ, cố gắng nhìn vào trong. Khi nhìn rõ hình dáng của vật thể bên trong khối quang đoàn, đồng tử của họ co rụt lại, đầy vẻ không tin nổi. Làm sao có thể, họ sững sờ, không dám tưởng tượng một vật thể khổng lồ hơn cả một đế châu lại chứa được một sinh vật hình người. Không, tuyệt đối không thể là sinh linh, nhất định là kỳ vật gì đó. Nó chỉ có hình dạng giống người mà thôi. Hoàn hồn lại, họ vẫn không muốn tin rằng trong khối quang đoàn đó có một sinh vật sống. Nếu đã là kỳ vật, vậy thì hãy để nó dừng lại trước đã. Đám chuẩn tiên đế nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi rồi đồng thời thi triển bí pháp tấn công về phía khối quang đoàn đen. Bành, tuy nhiên, đòn tấn công liên thủ của họ không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào lên vật khổng lồ đó. Lại lần nữa, thấy vậy, họ tiếp tục tấn công. Mãi đến khi tung ra hàng trăm đòn tấn công, đám chuẩn tiên đế cuối cùng mới chịu bỏ cuộc. Không được, việc này phải báo cáo cho tiên đế ngay. Những chuẩn tiên đế này do dự một lát, một mặt bám theo vật khổng lồ, mặt khác dùng bí pháp truyền tin về thế lực của mình. Phía trước là Vẫn Đế Hà, nó sắp đi qua Vẫn Đế Hà rồi. Theo thời gian, sắc mặt của họ đột ngột thay đổi. Trong hỗn độn chư thiên đại vực, ngoài thất đại tuyệt địa còn có nhiều vùng đất nguy hiểm bậc nhất, và Vẫn Đế Hà chính là một trong số đó. Huyên Ma Môn Hộ, một trong 36 môn hộ của nguyên giới. Sau này do nguyên khí không đủ nên tách khỏi nguyên giới, giáng lâm xuống hỗn độn chư thiên đại vực. Trong môn hộ mênh mông, khắp nơi đều thấy những bóng người đang bay. Những bóng người này có ngoại hình rất đặc trưng, có kẻ 8 mặt 24 tay, có kẻ 4 mặt 16 tay, có kẻ 3 mặt 8 tay, phổ biến nhất là 1 mặt 2 tay. Tại Huyết Ma Thánh Địa, chủng tộc chính là Huyết Ma tộc. Tuy nhiên, cũng do đặc điểm ngoại hình khác nhau mà họ được chia thành 4 tầng lớp. Kẻ 8 mặt 24 tay là hiếm nhất, huyết mạch thuần khiết nhất và tiềm lực lớn nhất. Đương nhiên, cách phân chia này chỉ dành cho những kẻ yếu trong tộc. Một khi trở thành chuẩn tiên đế, họ sẽ không còn phân biệt tầng lớp cao thấp, vì dù sao cũng đều là siêu cấp cường giả. Đó chẳng phải là Huyết Đao đại nhân sao? Chẳng phải ngài ấy đang đi tìm chí bảo ở hỗn độn chư thiên đại vực sao? Sao lại về rồi? Bái kiến Huyết Đao đại nhân. Những người huyết ma tộc đang tu luyện thấy một bóng người bay qua liền lập tức cúi đầu hành lễ đầy kính cẩn. Người được gọi là Huyết Đao nhìn đám tộc nhân gật đầu ra hiệu rồi tiếp tục bay về một hướng. Huyết Đao, những gì ngươi nói là thật sao? Trong một tòa đại điện, một tồn tại có khí tức vượt xa Huyết Đao lên tiếng hỏi. Chính mắt ta nhìn thấy. Huyết Đao đáp, nếu vậy, vật khổng lồ đó thực sự là một đại kỳ ngộ. Tồn tại tỏa ra khí tức tiên đế khủng bố nhìn Huyết Đao rồi nói tiếp, ngươi hãy dẫn theo Phong Lung, Tinh Hà, Ngũ Hồn đi trước, chiếm lấy cơ duyên này. Đừng để các môn hộ khác nhúng tay vào, ta sẽ đi báo cáo việc này với Huyết Ma đại nhân, xem mẹ ấy có chỉ thị gì, rồi sẽ lập tức tới sau. Rõ, Huyết Đao đáp lời rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, không chỉ ở Huyết Ma Thánh Địa, những chuẩn tiên đế biết chuyện đều đã báo tin cho tiên đế của đại vực mình. Nửa canh giờ sau, nghe nói Đông Cực Hải vực xảy ra chuyện lớn rồi. Người biết chưa, nghe nói có một đại cơ duyên xuất hiện. Đúng vậy, có một vật khổng lồ còn lớn hơn cả đế châu, bên trong dường như có một vật thần bí hình người. Không ai biết nó từ đâu tới, nhưng nghe nói nó đã bị người của Huyết Ma tộc chiếm giữ rồi. Dựa vào cái gì, đại cơ duyên này đâu có thuộc về riêng tộc của họ. Khắp hỗn độn chư thiên đại vực, cường giả ở các đại vực lớn nhỏ đều đang bàn tán xôn xao về vật khổng lồ kia. Tại chư thiên thương phô đế châu, Nguyên Đế cùng các chuẩn tiên đế đang kính cẩn đứng trước mặt Sở Bắc. Lúc này, Nguyên Đế đang kể lại chuyện về khối quang đoàn đen cho Sở Bắc nghe. Tiền bối, ngài thấy chuyện này thế nào? Nói xong, Nguyên Đế nhìn Sở Bắc, chờ đợi chỉ thị. Khối quang đoàn đen à, thú vị đấy. Sở Bắc đứng dậy khỏi ghế, gương mặt lộ vẻ tinh quái. Nếu các ngươi đều coi đó là cơ duyên, vậy bản tọa đương nhiên cũng phải đi kiếm chút lợi lộc. Sở Bắc cười nói, tiền bối, nhưng cơ duyên đó đã bị người của Huyết Ma Thánh Địa chiếm rồi. Huyết Ma Thánh Chủ là một trong các cường giả tiên đế tam cảnh đấy. Nguyên Đế lên tiếng, người nghĩ bản tọa sẽ sợ cái gọi là Huyết Ma Thánh Chủ sao? Sở Bắc nhìn Nguyên Đế, mỉm cười. Chuyện này, Nguyên Đế dường như nhớ ra điều gì, lập tức nghẹn lời. Đi thôi, theo bản tọa đi xem thử. Giọng nói mang theo ý cười vừa dứt, xung quanh Sở Bắc hiện lên một vùng hắc mang, bao gồm cả Tiêu Viêm, Nguyên Đế và những người khác, tất cả biến mất trong nháy mắt. Sư phụ, đệ tử cũng là lần đầu tiên đến Đông Cực Hải vực đấy. Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh trong tầm mắt Tiêu Viêm đã thay đổi hoàn toàn. Một khắc trước còn ở chư thiên thương phô đế châu, khắc sau xung quanh đã là một vùng mờ mịt. Nhìn ra xa, xung quanh tràn ngập dòng khí hỗn độn như sương mù, tạo ra uy áp ngút trời. Nhìn vùng biển hỗn độn quen thuộc, nhóm cường giả bao gồm cả Nguyên Đế lại một lần nữa lộ vẻ kính phục. Cùng lúc đó, ở một phía khác, vì khối quang đoàn đen giáng lâm, Vẫn Đế Hà vốn vô cùng tĩnh lặng đột nhiên trở nên hung dữ, sóng cuộn trào dâng. Những luồng nước khổng lồ quất vào vật thể kia, mỗi luồng đều mang uy năng vô tận, nhưng đều không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Lúc này, xung quanh vật khổng lồ, tầng tầng lớp lớp cường giả vây kín. Ở vòng trong cùng là người của Huyết Ma tộc, ai nấy đều tỏa ra uy áp mạnh mẽ, cảnh báo các tộc khác. Ánh mắt của vô số cường giả trong hỗn độn chư thiên đại vực đang tập trung vào khối quang đoàn vẫn đang chậm rãi di chuyển. Ầm ầm, đột nhiên, khối quang đoàn tăng tốc, với tốc độ kinh hoàng. Nó mang theo cơn bão năng lượng đế đáng sợ đâm thẳng xuống Vẫn Đế Hà. Cũng chính lúc này, những luồng nước mang theo uy thế đáng sợ xung quanh lập tức bị va chạm làm cho vỡ tan, lượng nước lớn bắn tung tóe ra xa. Những hòn đảo tinh không vốn trôi nổi trên Vẫn Đế Hà cũng bị khối quang đoàn này đâm trúng ở tốc độ cao, giống như trứng trọi đá, từng hòn đảo nổ tung liên tiếp. Nó dừng lại hoàn toàn rồi. Các cường giả kinh hô, vút, lúc này, những tồn tại mạnh mẽ ở vòng ngoài bắt đầu tiến lại gần khối quang đoàn. Những cường giả ở đây được phân chia theo chủng tộc, hình dáng khác nhau rất lớn, phân tán ở các hướng. Tất cả lui lại cho ta. Cùng với một tiếng ngừ lạnh trầm đục, một cường giả Huyết Ma ở vòng trong nhất phóng ra khí tức mạnh mẽ, chấn áp các tộc khác. Thật sự coi Huyết Ma Thánh Địa các ngươi là bá chủ của hỗn độn chư thiên đại vực sao? Kỳ ngộ này thuộc về toàn bộ đại vực, chứ không phải của riêng Huyết Ma Thánh Địa. Gần như cùng lúc, một giọng nói uy nghiêm khác vang lên, sau đó một lão giả mặc áo xanh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đó là Vạn Thú Thủy Tổ của Vạn Thú tộc. Ông ta thế mà cũng đích thân tới, nghe đồn ông ta từng đánh với Nguyên Đế một trận suốt mấy vạn năm, cuối cùng mới phân thắng bại. Nghe thấy tiếng nói, ánh mắt của các tộc đều tập trung vào lão giả áo xanh. Sau khi nhận ra thân phận của ông ta, ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Vạn Thú huynh nói không sai, chẳng lẽ Huyết Ma tộc các ngươi muốn đối đầu với tất cả các chủng tộc trong hỗn độn chư thiên đại vực sao? Thánh địa của các ngươi tuy mạnh, nhưng đừng có tự phụ quá mức. Nếu đối đầu với toàn bộ đại vực, chắc chắn các ngươi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Sau Vạn Thú Thủy Tổ, thêm vài bóng người nữa xuất hiện. Trời ạ, Mê Mộc Tiên Đế, Chấn Thiên Tiên Đế, Địa Phong Tiên Đế. Những vị tiên đế mạnh nhất đại vực cả vạn năm mới xuất thế một lần, vậy mà đều đến cả rồi. Như vậy thì tốt quá, có họ ở đây, có thể gây áp lực cho Huyết Ma tộc. Để họ biết rằng hỗn độn chư thiên này không phải là nơi Huyết Ma Thánh Địa có thể lộng hành. Có lẽ nhờ vậy mà chúng ta còn có thể kiếm được chút lợi lộc. Các cường giả nhìn những vị tiền bối vừa xuất hiện, ai nấy đều thêm phần kinh hãi. Sao vậy, Huyết Ma tộc các ngươi vẫn không chịu tránh ra sao? Vạn Thú Thủy Tổ dẫn đầu ép sát đám cường giả Huyết Ma Thánh Địa, một luồng uy áp khủng bố như sông dài cuộn trào đổ xuống. Phụt, lập tức, đám cường giả huyết ma tộc mặt mày tái mét, phun ra máu tươi. Huyết đao, giờ phải làm sao đây? Một cường giả huyết ma tộc nhìn huyết đao hỏi. Bách Linh đại nhân chắc cũng sắp tới rồi. Huyết đao liếc nhìn vạn thú thủy tổ, đôi mày nhíu chặt. Nếu các ngươi đã không chịu tránh ra, vậy thì đừng trách lão phu không nể mặt huyết ma thánh địa. Vạn thú thủy tổ hừ lạnh, nhưng ngay khi ông ta đang tích tụ sức mạnh định đánh bay đám huyết ma tộc thì từ đằng xa, một tồn tại mạnh mẽ không kém xuất hiện. Vạn thú, người bắt nạt hậu bối của tộc ta thì có gì hay ho? Một giọng nói đầy giận dữ vang lên, theo đó là một đạo trưởng ấn khổng lồ quất về phía vạn thú thủy tổ. Bách Linh lão nhi, người muốn so tài một chút sao? Vạn thú thủy tổ chẳng thèm nhìn đạo trưởng ấn kia, trực tiếp đấm ra một quyền. Bành, một tiếng nổ kinh thiên động địa, nơi quyền trưởng va chạm, các quy tắc bản nguyên của đế nổ tung. Dư chấn đáng sợ trực tiếp hất văng những cường giả xung quanh. Cùng lúc đó, ở một phía khác của đại vực, tiền bối, hướng đó là vẫn đế hà. Dường như có những cường giả mạnh nhất đại vực đang giao thủ. Một chuẩn tiên đế nhìn Sở Bắc nói, đó chẳng phải chính là vị trí của khối quang đoàn đen sao? Cuộc chiến chắc chắn là ở khu vực đó. Nguyên đế tiếp lời, bản tọa tự có tính toán. Sở Bắc thản nhiên cười, sau đó lại vẫy tay, đưa nhóm nguyên đế biến mất một lần nữa. Trên bầu trời vẫn đế hà, đó là Bách Linh lão tổ của huyết ma thánh địa. Nghe nói thực lực của ông ta chỉ đứng sau huyết ma thủy tổ, cũng là đỉnh phong của đế nhất cảnh giống vạn thú thủy tổ. Tiếp theo chẳng lẽ sẽ xảy ra trận chiến sinh tử của các tiên đế sao? Chúng ta ở đây có an toàn không? Không thể nào, đến cảnh giới của họ, căn bản không thể bùng phát chiến tử, ai mà chẳng sợ chết. Cường giả các phương sau khi đứng vững liền bàn tán xôn xao. Bái kiến Bách Linh đại nhân, đám người huyết ma thánh địa lập tức cúi chào bóng người mặc áo trắng vừa xuất hiện. Bách Linh lão nhi, trước mặt bao nhiêu chủng tộc thế này, chẳng lẽ ngươi thực sự dám chiếm lấy cơ duyên này cho riêng mình? Không chỉ vạn thú thủy tổ, mà cả Khuê Mộc tiên đế, Chấn Thiên tiên đế, Địa Phong tiên đế và những cường giả mạnh nhất đại vực đều lạnh lùng nhìn Bách Linh lão tổ. Mọi người nói đùa rồi. Bách Linh lão tổ liếc nhìn đám đông, huyết ma thủy tổ đã dặn, chỉ cần chủng tộc nào có tiên đế đế nhất cảnh từ bát tinh trở lên chấn giữ thì đều có tư cách khám phá vật thần bí này. Lời của Bách Linh lão tổ vừa dứt, tiếng xôn xao trong đám đông lại đẩy lên một tầm cao mới. Lời này có ý gì? Nếu vậy, rốt cuộc chẳng phải vẫn không liên quan gì đến chủng tộc chúng ta sao? Bởi vì tộc chúng ta làm gì có tiên đế bát tinh trở lên? Đúng thế, có những đại vực nhỏ chỉ có một vị tiên đế bát tinh, vậy các tộc khác phải làm sao? Như vậy chẳng phải quá bất công cho chúng ta sao? Nhiều cường giả lên tiếng kháng nghị, đề nghị này xem ra cũng được. Ngược lại, vạn thú thủy tổ, Khuê Mộc tiên đế và những vị khác nghe xong đều nhìn nhau gật đầu hài lòng, gương mặt lộ vẻ tươi cười. Quả nhiên, những vị tiên đế này cũng chỉ đang đấu tranh cho lợi ích của chủng tộc mình mà thôi. Khi đạt được lợi ích, họ sẽ chẳng thèm quan tâm đến các chủng tộc khác. Nghĩ thoáng ra một chút đi, đây vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé mà. Có thực lực thì mới có tiếng nói, một nhóm tộc không có tiên đế bát tinh sắc mặt vô cùng khó coi. Tuy nói các ngươi đều có tư cách cử người vào, nhưng số lượng cường giả được vào thì khác nhau. Một tộc có tiên đế bát tinh được cử 30 người, hai vị thì 60 người, cứ thế mà tính. Bách Linh lão tổ lại nói tiếp, vậy huyết ma thánh địa các ngươi cũng tuân theo quy tắc này chứ? Nghe lời Bách Linh lão tổ, vạn thú thủy tổ, Khuê Mộc và các vị tiên đế khác đều nhíu mày. Đương nhiên là không, huyết ma thánh địa chúng ta không có bất kỳ hạn chế nào về số lượng người. Bách Linh lão tổ bình tĩnh nói, dựa vào cái gì? Vạn thú thủy tổ, Khuê Mộc tiên đế ép sát Bách Linh lão tổ, gương mặt ai nấy đều vô cùng âm trầm. Đây là ý của ta, các ngươi có ý kiến gì sao? Cho các ngươi tham gia đã là ân huệ lớn nhất rồi. Chưa đợi Bách Linh lão tổ lên tiếng, từ phía huyết ma thánh địa đã truyền đến một giọng nói uy nghiêm, trầm hùng và thản nhiên. Ngay lúc đó, phía trên huyết ma thánh địa xuất hiện một bóng hình khổng lồ, bao bọc trong tử khí mờ ảo, không nhìn rõ hình dạng, mang lại cảm giác hư vô khó nắm bắt. Vậy ngươi thấy tử cực nhất tộc của ta có cần hạn chế số lượng không? Lúc này, một giọng nói trầm hùng khác vang lên, mang theo ý cười. Ngay sau đó, phía trên tử cực môn hộ cũng xuất hiện một bóng hình khổng lồ, cũng không rõ diện mạo. Người nói chuyện là ai vậy? Là thủy tổ của huyết ma thánh địa và thủy tổ của tử cực môn hộ. Xung quanh vật khổng lồ, cường giả các tộc lần lượt nhìn về phía hai bóng hình mờ ảo kia, ai nấy đều kinh ngạc bàn tán. Nghe lời giễu cợt của tử cực thủy tổ, huyết ma thủy tổ chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý, hai đại môn hộ các ngươi chẳng phải quá ngạo mạn rồi sao? Thật sự không coi chúng ta ra gì à? Vạn thú thủy tổ lạnh lùng nhìn huyết ma thủy tổ và tử cực thủy tổ, rồi nói tiếp, tuy biết hai lão gia hỏa các ngươi đã bước chân vào đế tam cảnh, nhưng ta cũng biết, các ngươi dường như chịu hạn chế nào đó, từ khi từ chiến trường thứ tư trở về, căn bản không thể rời khỏi môn hộ để ngao du hỗn độn chư thiên giống như chúng ta. Nói đơn giản là, các ngươi mạnh thì đã sao, cuối cùng cũng chỉ cử được hạng người như Bách Linh lão nhi ra mặt thôi. Nói đến cuối, Vạn Thú Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ. Dù không ra khỏi thánh địa, chỉ bằng thần niệm, ta cũng có thể trấn áp ngươi. Cùng với lời nói lạnh lùng, từ bóng hình tử khí khổng lồ phía trên huyết ma thánh địa đột nhiên ngưng tụ thành một đạo tử sắc trường ấn khổng lồ. Dưới ánh mắt của vô số cường giả, tử sắc trường ấn quất ra, xuyên qua tinh không từ huyết ma môn hộ, trong chớp mắt đã xuất hiện phía trên Vẫn Đế Hà, mục tiêu nhắm thẳng vào Vạn Thú Thủy Tổ. Nhìn đạo tử sắc cự trường mang theo khí tức khủng bố đang ập đến, đồng tử Vạn Thú Thủy Tổ co rụt lại, không chút do dự, ông ta tích tụ toàn bộ sức mạnh vào lòng bàn tay, cũng quất ra một trường. Ầm ầm, trong nháy mắt, nơi va chạm hình thành một không gian mới. Trong không gian đó, hai bàn tay khổng lồ đâm vào nhau, hai luồng sức mạnh bản nguyên hoàn toàn khác biệt đan xen, tỏa ra những cơn bão năng lượng hủy thiên diệt địa. Bành, cuối cùng, cùng với một tiếng nổ lớn, một luồng năng lượng từ tử sắc trường ấn xâm nhập vào cơ thể Vạn Thú Thủy Tổ. Ngay sau đó, trong tiếng thét đau đớn, thân thể Vạn Thú Thủy Tổ nổ tung thành một đống thịt vụn. Tuy nhiên, đống thịt vụn đó nhanh chóng tụ lại, biến trở lại thành Vạn Thú Thủy Tổ. Đáng chết, Vạn Thú Thủy Tổ đứng vững lại, sắc mặt tái nhợt, ông ta nghiến răng mắng một câu, ánh mắt nhìn huyết ma Thủy Tổ đã có thêm vài phần kiêng dè. Không chỉ Vạn Thú Thủy Tổ, các tiền đế khác vốn có ý định tương tự cũng đều trở nên nghiêm trọng. Đây chính là thực lực của huyết ma Thủy Tổ sao? Thật không hổ là tồn tại siêu cấp sáng tạo ra huyết ma thánh địa. Thân xác không xuất hiện, chỉ bằng thần niệm đã đánh bại Vạn Thú Thủy Tổ. Cùng là người sáng lập môn hộ, Tử Cực Thủy Tổ chắc cũng có thực lực tương đương. Chứng kiến cảnh vừa rồi, cường giả các tộc nhìn hai vị Thủy Tổ với ánh mắt đầy e sợ. Giờ các ngươi còn ý kiến gì với chỉ thị của ta không? Lúc này, giọng nói lạnh lùng của huyết ma Thủy Tổ lại vang vọng khắp đại vực. Nhưng lần này, Vạn Thú Thủy Tổ, Khuê Mộc và các tiên đế khác không ai dám lên tiếng phản đối, dù trên mặt vẫn đầy vẻ phẫn nộ và không cam tâm. Rất tốt, nếu không ai lên tiếng nữa, vậy về vật thần bí này. Bản tỏa lại thấy không ổn, ít nhất đệ tử Chư Thiên Thương Phô của ta khi vào cũng không được hạn chế số lượng. Đúng lúc này, lời nói đang dang dở của huyết ma Thủy Tổ đột ngột bị một giọng nói mang theo ý cười ngắt lời. Gần như cùng lúc, cường giả các tộc trên Vẫn Đế Hà đều lộ vẻ sừng sốt, ai nấy đều há hốc mồm. Ai đang nói vậy, lúc này mà còn dám phản bác huyết ma Thủy Tổ? Hắn muốn chết sao? Chẳng lẽ hắn mù à? Không thấy huyết ma Thủy Tổ chỉ bằng một đạo thần niệm đã đánh bại Vạn Thú Thủy Tổ sao? Cường giả các tộc quay đầu nhìn lại, nhanh chóng thấy một nhóm người xuất hiện, dẫn đầu là một thanh niên mặc trường bào màu tím. Lúc này, thanh niên đó chắp tay sau lưng, dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại. Chủ nhân Chư Thiên Thương Phô, không ngờ hắn cũng tới. Đám đông lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Hóa ra là ngươi, ngươi diệt Thiên La nhất tộc, có biết huyết ma tộc ta và Thiên La tộc cùng một nguồn gốc không? Từ phía trên huyết ma thánh địa, giọng nói băng lãnh của huyết ma Thủy Tổ lại truyền đến, mang theo sát ý sắc lẹm. Nếu ngươi giết được ta, chẳng phải ngay lần đầu gặp mặt ngươi đã ra tay rồi sao? Sở Bắc thản nhiên nhìn về phía huyết ma thánh địa, giọng nói bình tĩnh như không hề coi huyết ma Thủy Tổ ra gì. Ngươi có ý kiến với chỉ thị của ta sao? Huyết ma Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng, một luồng khí tức cuồng bạo từ phía trên huyết ma thánh địa cuồn cuộn ập đến, khi tới phía trên Vẫn Đế Hà thì hình thành một lưỡi kiếm sắc bén, đâm thẳng về phía Sở Bắc. Rắc, tuy nhiên, lưỡi kiếm đó chưa kịp chạm vào Sở Bắc đã bị một luồng ánh sáng đen nghiền nát, phát ra tiếng động thanh thúy. Chẳng lẽ đó chính là năng lượng hạn chế huyết ma Thủy Tổ? Huyết ma Thủy Tổ đã rời khỏi môn hộ của mình, nên nó mới xuất hiện. Vô số cường giả nhìn luồng ánh sáng đen, ban đầu còn ngẩn ngơ, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra. Năng lượng đế dâng trào, từng đợt sóng quật mạnh về phía bàn tay đen khổng lồ. Thả ta ra, để ta về, nhìn luồng ánh sáng đen ngày càng gần, vẻ mặt huyết ma Thủy Tổ càng thêm sợ hãi. Tuy nhiên, dù ông ta có thi triển thần thông vô thượng thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay đen đó. Bàn tay đen nhìn có vẻ không có ba động năng lượng gì lớn, nhưng lại như một hố đen có lực thôn phệ vô tận, giữ chặt lấy ông ta. Không, đừng mà, cuối cùng, huyết ma Thủy Tổ bỏ cuộc, gương mặt đầy vẻ không cam lòng và bất lực, ánh mắt nhìn Sở Bắc cũng tràn đầy căm hận. Đến lúc này, dù có thoát ra được cũng không kịp, chỉ đành để bàn tay đen đó trấn áp. Nhưng ngay khi ông ta đang tuyệt vọng chờ đợi bàn tay đen nén xuống thì nó đột ngột nở rộng ra. Người định cướp người trong tay bản tọa sao? Đột nhiên, giọng nói bình thản của Sở Bắc vang lên bên tai mọi người, như đang nói với bàn tay đen khổng lồ kia. Ngay khi tiếng nói vừa dứt, xung quanh bàn tay đen xuất hiện hàng vạn khối cầu ánh sáng đen. Xoẹt, trong nháy mắt, những khối cầu đó lấy bàn tay đen làm trung tâm mà bắn ra tứ phía. Sóng năng lượng cuồn cuộn tạo thành những cơn lốc xoáy khổng lồ, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa bao bọc lấy từng khối cầu ánh sáng đen, như muốn thanh lọc chúng. Những khối cầu ánh sáng đen dường như cảm thấy bị khiêu khích, bắt đầu phình to ra, sau đó biến thành những hố đen thôn phệ, điên cuồng hút lấy dòng năng lượng chứa các quy tắc bản nguyên xung quanh. Bành, hai luồng sức mạnh đan xen vào nhau, tạo ra những tiếng nổ liên tiếp. Trời ạ, Vôn chủ Chư Thiên Thương Phô đang chống lại sức mạnh thần bí có thể trấn áp huyết ma thủy tổ sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó rốt cuộc là loại năng lượng gì vậy? Từ đâu tới, tại sao nó chỉ nhắm vào những người sáng lập môn hộ? Xung quanh vẫn đế hà, vô số cường giả nhìn cảnh tượng giao tranh phía trên mà kinh ngạc không thôi. Ngay khi hai luồng sức mạnh đang ở thế giằng co, phía sau sở bắc xuất hiện một khối gạch lớn màu đen. Khối gạch rung động, đồng thời phóng ra hàng vạn tia sáng đen, mỗi tia sáng kết nối chính xác với từng khối cầu ánh sáng đen trong dòng chảy quy tắc. Lập tức, lực thôn phệ ẩn chứa trong những khối cầu đó tăng vọt lên một tầm cao mới. Cũng chính lúc này, thế giằng co bị phá vỡ, những vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trong dòng năng lượng cuồn cuộn, nguồn gốc chính là từ những khối cầu có lực thôn phệ vừa tăng mạnh. Chẳng mấy chốc, dòng năng lượng quỷ dị phân hóa thành gần vạn nhánh, gần như đồng thời bị những vòng xoáy đen đó thôn phệ hết sạch. Chuyện này, sức mạnh thần bí áp chế môn hộ chi chủ đã bị hóa giải rồi. Trời ạ, dù nhân Chư Thiên Thương Phô này thực sự quá điên rồ. Hắn chắc chắn đã đạt tới, thậm chí là vượt qua cảnh giới của các môn hộ chi chủ rồi. Giờ hắn đang ở cảnh giới nào vậy? Chứng kiến dòng năng lượng phía trên biến mất, vô số cường giả lại một lần nữa sững sờ, không thể tin nổi. Từ khi vị chủ nhân Chư Thiên Thương Phô này xuất hiện, họ đã phải kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Biến mất rồi, chứng kiến cảnh tượng này, huyết ma thủy tổ thở phào một hơi dài, cả người như vừa bị rút hết sức lực. Giờ ngươi thấy bản tọa làm việc còn cần nghe chỉ thị của ngươi không? Sở Bắc chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn huyết ma thủy tổ. Ngay khi lời nói vừa dứt, bàn tay đen khổng lồ bóp chặt lại, một tiếng nổ vang lên, thân xác thật của huyết ma thủy tổ trực tiếp nổ tung. May mà thần hồn của ông ta chưa bị hủy diệt, lập tức tái tạo lại nhục thân. Nhưng trong vụ nổ vừa rồi, một lượng lớn lực thôn phệ đã xâm nhập vào thần hồn ông ta. Mơ hồ, ông ta có một linh cảm rằng chỉ cần vị chủ nhân Chư Thiên Thương Phô kia động niệm một cái, lực thôn phệ đó sẽ lập tức tiêu diệt thần hồn của mình, khiến mình thực sự biến mất khỏi hỗn độn Chư Thiên. Vì thế, nghe lời giễu cợt của Sở Bắc, huyết ma thủy tổ không dám có bất kỳ sự bất kính nào nữa, cũng không dám ở lại, lập tức quay về đại vực huyết ma thánh địa, không dám ho he một câu. Phía trên đại vực Từ Cực Môn Hổ, Từ Cực Thủy Tổ cũng im lặng, đôi mắt khổng lồ đầy vẻ kiêng dè nhìn Sở Bắc. Còn về Vạn Thú Thủy Tổ, Khuê Mộc và các vị tiên đế khác thì càng không dám lên tiếng, thậm chí khi ánh mắt Sở Bắc lướt qua, ai nấy đều cúi đầu theo bản năng sợ hãi. Chắc các ngươi đều tò mò, tại sao bản tọa không bị sức mạnh bản nguyên của hỗn độn Chư Thiên này áp chế đúng không? Giọng nói mang theo ý cười của Sở Bắc vang vọng khắp nơi. Nghe vậy, bao gồm cả huyết ma thủy tổ, Từ Cực Thủy Tổ và ba vị tiên đế tam cảnh khác, ai nấy đều lộ vẻ tò mò hoang mang. Bởi vì bản tọa vốn không thuộc về hỗn độn Chư Thiên đại vực này. Sở Bắc lên tiếng, hơn nữa khi thực lực của ngươi đạt đến một độ cao nhất định, đừng nói là bị áp chế, ngươi còn có thể trực tiếp xóa sổ sức mạnh bản nguyên của cả đại vực này. Cái gì? Đại vực này còn có sức mạnh bản nguyên, chính nó đã áp chế các môn hộ chi chủ không ra khỏi cửa được. Chủ nhân Chư Thiên Thương Phô không thuộc về hỗn độn Chư Thiên. Làm sao có thể, vậy hắn đến từ đâu? Nghe lời Sở Bắc, vô số cường giả lộ vẻ khó tin. Những lời của Sở Bắc dường như đã hoàn toàn đập tan nhận thức của họ. Nếu các ngươi thấy kỳ ngộ này thuộc về tất cả mọi người trong hỗn độn Chư Thiên, và nếu không sợ chết, vậy thì cứ vào đi. Sở Bắc chỉ vào khối quang đoàn đen khổng lồ trên vẫn đế hà, ánh mắt bình thản lướt qua đám đông, giọng nói điềm tĩnh. Nghe lời Sở Bắc, đám chuẩn tiên đế và cả những tiên đế mới thăng cấp nhìn nhau đầy hưng phấn và kích động. Đa tạ Chư Thiên Thương Phô, đám cường giả nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm kích. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.